yêu hoàng ấn giống như là yêu hoàng mộ, bị lạc sa mạc tổng khống cơ quan, nơi này giới dung có rất nhiều tiểu thế giới, đều là chịu tổng khống chốt mở thao tác. Nay thủy tộc dương là một phương tiểu thế giới, là hồ hoàng chế tạo, cùng chung quanh cái khác thế giới, yêu hoàng ấn là thành bộ, từ này đó tạo thành toàn bộ yêu hoàng mộ. Nay liền giống như chống mộ, đem mộ thất cấp đào đi một tòa, nếu là đào đến mặt trên bộ phận còn hảo, đào rốt cuộc hạ, kia còn không được khiến cho sụp xuống A. Tuy rằng yêu hoàng mộ không quá khả năng sẽ sụp, nhưng cực khả năng sẽ khiến cho cái khác phản ứng dây chuyền, sinh ra cái gì đáng sợ muốn mệnh biến cố tới. Tần Diên thất thần cân nhắc công phu, Giao Khuyết đã đem một con thiên đạo quy vớt tới tay. Nó ở thủy tộc Dương Đế bảo trung khi, nhìn có bàn tay đại, vớt ra tới rừng ở Giao Khuyết trong tay vẫn là chỉ có bàn tay đại. Hắc Vũ mang theo nha vệ vớt tuyệt linh đế Úc, vớt ra tới một con so một con đại. Nàng chính cầm một cái túi hình dạng chữ vật pháp bảo, hướng bên trong tắc tuyệt linh đế Úc, thả không ngừng hướng trong dẫn tiên linh dịch. Chiều Hi Phi ở thủy tộc Dương Đế bảo trên không, ném động tay háo thi triển thần thông, đem bên trong đế chứa tảo tính cả này cắm rễ xương cốt cùng với chung quanh tiên linh thủy cùng nhau vớt lên, thu vào trong tay háo. Hắc Vũ một hơi trang mấy chục chỉ, dựa theo phía trước ước định, lưu ra một phần tư cất vào chữ vật pháp bảo chung, ném cho Tần Diên, nói, đây là cho ngươi. Tần Diên đôi tay tiếp được chữ vật pháp bảo, không nói hai lời, từ bên trong lấy ra một con lớn nhất lấy ra chính mình sắt dao đao đi cạy xác, không cạy ra. Nàng hướng Hồ A Ngốc đều, A Ngốc, tới hỗ trợ. Hồ A Ngốc đi vào Tần Diên bên người, hỏi, hỗ trợ cái gì? Tần Diên dịch hai chỉ ở túi chữ vật, đem dư lại toàn cho Hồ A Ngốc nói, cho ngươi thu. Nàng lại chỉ hướng trước mặt kia chỉ, nói, mở ra nó. Hồ A Ngốc nga thành, không hỏi nguyên nhân, phóng xuất ra một đạo lôi mang phách qua đi. Nay Úc sắc khép kín đến thập phần cẩn thận, một chút khe hở đều không có. Hồ A Ngốc phóng xuất ra đi xét đánh ở mặt trên, liền đốt lửa hoa đều không có, một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Hồ A Ngốc liền phách mấy chục đạo lôi, cũng chưa có thể phách động. Nàng đối Tần Diên nói, ta tu hành cảnh giới quá thấp, lực lượng không đủ, phách không khai. Tần Diên triều đã bắt hảo thiên đạo quy Giao Khuyết đều, Giao Khuyết, giúp ta khai một chút tuyệt linh đế ô bái. Giao Khuyết hóa thành hình rồng, dừng ở tuyệt linh đế ốc trước, hai chỉ long chảo tìm tòi, moi tiến ốc cái bên cạnh trùng, ra sức ra bên ngoài một xả, ôm đến tuyệt linh đế ốc bay lên. Nàng phát ra thanh rồng ngầm, ra sức rung lên, liền đem ốc cái vạch trần. Đầu tiên là có lóa mắt kim quang cùng nồng đậm tiên linh khí lao ra, một lát sau mới lộ ra bên trong bạch như ngưng cao ốc thịt. Tần Diên lấy thần nghiệm tìm kiếm, quả nhiên không có nhìn thấy nó có nội tạng khí quan. Nó bên trong mọc đầy tràn ngập có giãn cực giống hợp lại dính khuẩn sinh vật, có điểm giống đại phì heo thịt mỡ khuynh hướng cảm xúc, nghe lên lại có cổ độc đáo cùng loại thực vật thanh hương hơi thở, tràn ngập ra tới màu trắng xương mù trung đựng nồng đậm tiên linh khí cùng sinh cơ. Nàng chỉ là nghe thấy khẩu đều cảm giác lực lượng cường đại căng đến kinh mạch. Đan điền đều phải nổ mạnh, không dám tìm đường chết đi nếm hương vị, lập tức lấy giữa chán môn yêu hoàng ấn phủ văn dẫn động yêu hoàng ấn lực lượng hấp thu ốc thịt. Nổi tại giữa không trung yêu hoàng ấn hư ảnh chụp xuống một đạo ánh sao quang hoa bao trùm ở tuyệt linh đế ốc thượng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian môn, bên trong ốc thịt đã bị hấp thu quang, ngay cả kiên cố sắc ngoài cũng đều nháy mắt môn hóa thành tê sa, bên trong ẩn chứa năng lượng bị hấp thu đến không còn một mảnh. Tần Diên thấy thế, đem mặt khác hai cái cũng lấy ra tới, thỉnh Giao Khuyết giúp nàng tiếp tục khai. Giao Khuyết không nói hai lời, lại giúp Tần Diên mở ra tuyệt linh đế Úc, thực mau lại bị hấp thu quang. Tần Diên đang chuẩn bị lại làm Hồ A Ngốc đào hai cái ra tới, đồng nhiên cảm giác được truyền tống môn dao động xuất hiện. Nàng đang ở tò mò nơi này phong đến như vậy kín mít, từ đâu ra truyền tống môn, liền nhìn thấy phía trước nha vệ trong đàn đột nhiên xuất hiện rất nhiều xoáy nước, trên người khoác khôi giáp bầy sói từ xoáy nước trung long dũng mà nhập. Chúng nó thân hình ở xoáy nước hình dạng truyền tống trước cửa chợt lóe, liền lại biến mất. Cách gần nhất nha vệ có đang xem Triều Hy các nàng vớt bảo vật, có chút đang xem Tần Diên dùng tuyệt linh đế ốc uy yêu hoàng ấn, còn có chút chính nhìn chằm chằm nha thập cửu, ở cảm giác được truyền tống môn xuất hiện khi, đồng thời quay đầu lại, theo bản năng đề phòng, lại bởi vì đối phương tới quá tốc, ly đến gần nha vệ thậm chí không có phản ứng lại đây, liền đã bị phát gục trên mặt đất, bị đánh được đường trường biến thành nguyên hình, làm dấu đi thân hình thiên lang tộc xé nuốt vào. Bụng. Long Ly hô to thành, để ý, bọn họ có thể ẩn hình. Bằng mau tốc độ bảo vệ Tần Diên cùng Hồ An Ngốc, đem nàng hai cháo tiến vòng bảo hộ. Tần Diên không hề nghĩ ngợi, lập tức dẫn động yêu hoàng ấn, đem túm ra tới thủy tộc Dương Đế bảo chìm vào ngầm, đưa về đến nguyên lai vị trí. Thủy tộc Dương Đế bảo đã chịu yêu hoàng ấn lôi kéo, bá mà lập tức chìm đến hạt cắt phía dưới trở về tại chỗ. Tràn ngập ở tuyệt linh nơi dáng màu, tiên linh khí, kim quang chờ trong khoảnh khắc môn toàn bộ biến mất, nguyên bản bay đến không trung tiên vệ, nha vệ tiên linh khí lại lần nữa bị giam cầm, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Ở sao trời xa trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều lang chảo ấn. này đó chảo ấn so với tay gấu còn muốn lớn hơn vài lần. Bầy sói trên mặt cắt chạy qua, nhấc lên tảng lớn hạt cát. Sớm có phòng bị tiên vệ đối với nhấc lên hạt cắt lộ ra lang chảo từ địa phương liền phát giết qua đi. Đối phương ẩn thân, nhưng hạt cắt lộ ra ngoài vị trí, tiên vệ nhóm vũ khí cũng đã sớm lấy ra tới, chẳng sợ lúc này thi triển không được thần thông, chỉ dựa vào tự thân cường độ cũng có thể cùng thiên lang tộc chém giết. Triều Hy còn không có vớt xong đế chứa tảo, thiên lang tộc liền đánh tới, mà đế bảo cũng làm Tần Diên trầm trở lại ngầm. Nàng không chút do dự rút ra bản mạng kiếm, hướng tới chạy như bay bầy sói sát đi. Nàng thân niệm dừng ở Tần Diên trên người quét mắt, trong lòng có chút khả nghi. Thực hiện nhiên, tiểu hồ ly nhãi con sớm nhìn ra các nàng ở dẫn thiên lang tộc ra tới, cũng chờ đóng cửa đánh chó đâu. Xem này hành sự, tuyệt không như là tầm thường ấu tể, đảo có điểm giống chuyển sinh trùng tu. Trên mặt đất, dầm dạp lang giấu chân thẳng đến Tần Diên nơi phương hướng. Tần Diên một cái độn thuật từ long ly bên người thoát đi, kêu một tiếng, á ngốc mau tới. Nàng chui vào sắt lá túp lều, thúc giục mặt trên phù văn, mang theo sắt lá túp lều trực tiếp lên cao. Hồ A Ngốc nhìn thấy Tần Diên thi triển thiên hồ độn thuật trốn hướng sắt lá túp lều, không hề nghĩ ngợi, cũng toàn trở lại sắt lá túp lều. Nơi này tiên, cảnh giới đều quá cao, nàng đánh bất động, vẫn là xúc đứng lên đi. Tần Diên đem yêu hoàng ấn quang mang bao trùm ở sắt lá túp lều thượng, hình thành vòng bảo hộ, để tránh sắt lá túp lều tính cả nàng hai cùng nhau làm nơi này cấm chế cấp diệt. Tần Diên đi lên trên đến không đến ba trượng, liền cảm giác được chúng quanh có kích động dòng khí thổi qua. Những cái đó dòng khí đánh vào yêu hoàng ấn phóng xuất ra tới màn hào quang thượng khi, liền tự động phân lưu khai đi, cái này làm cho nàng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu có cái có thể trốn an toàn chỗ ngồi. Đồng nhiên, sắt lá túp lều phía dưới tuôn ra tảng lớn huyết vụ, còn có mang huyết lang mau phiêu đi ra ngoài. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy phía dưới cùng tạc pháo hoa dường như, một hơi tạc ra mười mấy đóa huyết vụ, phiêu ra rất nhiều lang mau. Đây là thiên lang tộc tưởng nhào lên đột kích đánh nàng, đụng vào cấm chế thượng. Tần Diên cảm thấy không bảo hiểm, tiếp tục mang theo sắt lá túp lều hướng lên trên. Nàng lại hướng lên trên bay hai ba trượng, đột nhiên nghe được quang mà một tiếng, mãnh liệt va chạm xúc cảm đánh úp lại, sắt lá túp lều đỉnh chóp đánh vào cái gì kiên cố đồ vật thượng. Nàng tiếp tục thúc giục sắt lá túp lều hướng lên trên phi. Phi bất động, đến đỉnh. Tần Diên tùy tay lấy ra căn gậy gộc, hướng đỉnh chóp liền thọc mang gõ, có điểm giống chạm được trần nhà, tài chất lại ngạnh lại bình. Thần niệm thăm đi lên nhìn thấy đi theo mặt đất nhìn đến là giống nhau ánh sao quang mang, không làm rõ được trạng huống. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, A Ngốc, ngươi có thể thăm thấy trên đỉnh có cái gì sao? Hồ A Ngốc đang xem phía dưới đánh nhau, nghe vậy đầu cũng chưa nâng, trở về câu, ngươi có yêu hoàng ấn dấu vết đều lộng không rõ, ta như thế nào biết? Nàng xem đến móng nuốt ngứa, hảo tưởng đập xuống đi đánh nhau, nhưng nghề hà đạo hạnh thấp kém. Nàng một cái địa tiên cảnh, trộn lẫn hợp tiến huyền tiên, kim tiên nhóm chiến đấu trong giới. Nàng hình thể còn không có thiên lang tộc hai cái móng nuốt đại, nhảy xuống đi cơ hồ tương đương chịu chết. Tần Diên rất tưởng đem bọn họ lưu lại nơi này cho căn chó, chính mình trốn mất, nhưng lúc này Giao Khuyết đang ở phía dưới huy xương cốt đổng đánh lang, Long Ly cũng lâm vào thiên lang đôi đánh đến cả người đều là huyết. Tuy rằng thiên lang ẩn thân, nhưng trên mặt đất nhấc lên hạt cắt dấu chân, biểu hiện ra hắn chung quanh có thật nhiều lang. Này đó lang thực lực không yếu, đem Long Ly khôi giáp đều chảo lạ, trên mặt, bối thượng, bụng chảo ra rất nhiều vết máu. Giao Khuyết đạo hành cao, ngoại tấu trình độ so Long Ly tốt một chút, nhưng bởi vì đối phương có ẩn thân cùng số lượng nhiều hai đại ưu thế, rất là ăn không ít mệt, bị đánh đến ngao ngao kêu to. Nha vệ thương vong thảm trọng, cơ hồ là lọt vào nghiêng về một bên tàn sát. Tiên vệ cũng là ở vào bị đè nặng đánh trạng thái. Thiên lang tộc trình ẩn thân trạng thái, tuy rằng trên mặt đất dấu chân có thể lộ ra ngoài vị trí, nhưng nhảy dựng lên công kích khi, đối thủ nhìn không tới chúng nó nhanh bước, vẫn là thực có thể chiếm tiện nghi. Thần Diên nghĩ nghĩ, lại đem sắt lá túp lều đi xuống hàng. Hồ A Ngốc khiếp sợ, hỏi, tiểu yêu, ngươi làm cái gì? Vạn nhất có lang nhảy lên tới làm sao bây giờ? Tần Diên ở nhẫn chữ vật một hồi tìm kiếm, tìm được trước kia ở Hồng Long Thành đi dạo phố khi mua vép đùa tài liệu, bên trong còn có thật nhiều phù mặc, nàng lại tìm chút xuống bếp giết động vật lưu lại huyết trà trộn vào đi, điều ra vài đại thùng mang theo nhan sắt thủy, lại thi triển mưa xuống thuật, đem chúng nó hóa thành mưa phùn xa đi xuống. Ẩn thân thiên lang tộc dính lên nhan sắc, sôi nổi hiện hình. Thần Diên nói, ẩn thân làm cái gì? Hiện hình ra tới đánh A. Chương 117 đệ 117 chương. Hồ A Ngốc chạm đến cao, xem đến xa, phía dưới thấy được ra tới cảnh tượng, làm nàng hít ngược khí lạnh, hô, tiểu yêu, mau xem. Nàng đầy mặt kinh sợ mà chỉ hướng phía dưới, lông xù xù móng vuốt khống chế không được run run. Thần Diên nằm bò cạnh cửa thò người ra nhìn lại, sợ tới mức dầm nuốt một ngụm nước miếng, tim đập đều lẩu mấy chụp. Liên ở sắt lá túp lều chính phía dưới, có một đống lớn thiên lang tộc đang ở nơi đó đắp lang tháp, chúng nó cùng điệp La Hán dường như một con điệp một con, điệp khởi nhiều trượng cao, dẫn đầu bối thượng còn mang theo cung tiễn, mũi tên thượng còn buộc dây thừng, đang ở lấy mũi tên bắn nàng. Cũng may không chung có cấm chế, mặc kệ là mũi tên vẫn là buộc ở mũi tên thượng dây thừng, toàn bộ chấn vỡ, lúc này mới không bị thương nàng. Phía dưới trên chiến trường, Diệu Nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc cùng với Giao Khuyết, Long Ly là thật sự bị chôn ở bầy sói. Dương mắt nhìn lên, nơi nơi đều là thân khoác khôi giáp thiên lang tộc, này số lượng ít nhất có 7-8 ngàn, khí thế so với tiên vệ, nha vệ thậm chí còn mạnh hơn thượng vài phần. Hình thú sinh vật, tu luyện so với nhân loại muốn khó khăn rất nhiều, thân thể lại so với nhân tộc hiếu thắng rất nhiều. Luyện khỉ âm 10 tuổi có thể tu luyện ra nguyên anh, Tần Diên từ sinh ra liền bắt đầu tu luyện, như vậy nhiều tài nguyên chống chất, đến bây giờ đệ tứ cái đuôi không ảnh, cơ duyên xảo hợp hạ kết nội đan cũng nát, nàng các ca ca tỷ tỷ càng là còn ở trúc cơ kỳ đảo quanh, từ này liền có thể đối lập ra tới. Nha vệ hình thể tiểu, lại không phải cái gì sinh ra cường đại chủng tộc, khí thế thượng liền phải nhược rất nhiều. Là trong tộc thân thể nhỏ yếu nhất. Người cùng lang chạm một khối, không lấy vũ khí dưới tình huống là đánh không lại lang, một người gặp được một đám lang, cầm vũ khí cũng quá sức. Tu luyện quá thiên lang tộc, vô luận là chỉ số thông minh, thân thể cường độ, nhằm vào Diệu Nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc nghiên cứu công khóa, đều làm được cước chừng. Ngang nhau số lượng dưới tình huống, Huyền Nha đế tộc cùng Diệu Nhật đế tộc đều chiếm không được thiên lang tộc tiện nghi. Lúc này, thiên lang tộc vài lần với bọn họ, Huyền Nha cùng tiên vệ bị giết đến kêu một cái thê thảm. Giao Khuyết, Triều Hy tu hành cảnh giới cao, sức chiến đấu cường, cũng lâm vào khổ chiến. Nàng hai bị mấy đầu hình thể so với cái khác lang muốn lớn hơn vài lần, khí thế chút nào không thua các nàng lang vây quanh ở trung gian. Triều Hy là một chọn một, cái này một, là chỉ khí thế lực lượng không sai biệt lắm, phỏng chừng là ở Đại La Kim tiên cảnh. Bên cạnh còn có mấy chỉ hơi yếu lang che già măng mọc mà hướng lên trên phát cào, căn cứ hai bên khí thế kém tới xem, kia mấy chỉ lang có thể là ở Kim tiên cảnh. Chúng nó vây quanh Triều Hy, đan sen hướng lên trên phát, một con ngộ nghiệm, một khác chỉ lập tức nhào lên đi bổ khuyết công kích vị, cào đến Triều Hy trường bảo đều thành phá mảnh vải. Sau bị cào đến máu tươi rơi, trên cổ còn có vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu, nếu không phải động mạch chủ mạch máu vị trí đủ thâm, thiếu chút nữa bị cào đoạn. Thống lĩnh tiên vệ điện tiền đại tướng quân, tiên vệ nhóm bị bầy sói cắt hai, tất cả đều ham ở trong bầy sói Úc còn không mang nổi mình Úc, liều mạng tưởng hướng Triều Hy nơi đó dựa, lại bất quá là cho thiên lang tộc cơ hội thừa dịp, chôn vùi chính mình tánh mạng. Tiên vệ, nha vệ nhóm không ngừng ngã xuống. Giao Khuyết thân thể tố chất chính là nói là toàn trường mạnh nhất, nhưng nàng lọt vào công kích cũng là mạnh nhất, hình thể khổng lồ, khí thế không kém gì nàng lang, trường đầu. Long Ly bị cùng tồn tại kim tiên cảnh năm đầu lang vây quanh, đã thương thành huyết hồ lô. Nhìn thấy Giao Khuyết ngộ nghiệm, gấp giọng hô to, điện hạ. Hắn thấy rõ ràng trên chiến trường tình thế, nào còn không rõ. Thiên lang tộc chủ mưu đã lâu, tưởng đem bọn họ cùng nhau diệt ở chỗ này. Thiên lang tộc không có đế hoàng cảnh cường giả, nhưng mấy năm nay dựa vào ở đế trong tộc thuận lợi mọi bề vớt rất nhiều chỗ tốt, mà bọn họ tàn sát tinh hồ tộc, trực tiếp đem một cái đế tộc giết đến diệt sạch, yêu hoàng mộ cũng không biết vào bao nhiêu lần, bắt đi tài nguyên có thể nghĩ. Những cái đó tài nguyên còn không có bồi dưỡng ra đế hoàng cảnh. Nhưng bồi dưỡng ra Đại La Kim tiên cảnh chỉ sợ không thể so đế tộc thiếu. Có tâm tính vô tâm, làm đủ chuẩn bị, đánh mấy chỉ mang theo hộ vệ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đế tử, đế nữ, đế tôn, cũng đủ đem bọn họ diệt ở chỗ này. Nếu bọn họ tộc toàn chết ở chỗ này, ai biết là thiên lang tộc làm. Thiên lang tộc diệt vài vị điện hạ, cầm các nàng huyết nục, tinh phách, có thể làm sự đã có thể nhiều. Suy nghĩ cẩn thận hết thể Long Ly, phát ra khàn cả giọng hô to, Tần Diên, nàng là trên chiến trường duy nhất biến số. Nàng tuổi nhỏ yếu, đạo hành thấp, nhưng đầu óc hảo sử, còn có thể cường động yêu hoàng ấn lực lượng. Thần Diên chiều Long Ly nhìn lại. Long Ly này một phân thần, trực tiếp chăn lang hợp lực phát gục, trong đó một đầu lang càng là một ngụm cắn ở trên cổ hắn, mặt khác hai đầu kìm tiên cảnh thiên lang hiệp trợ tiến công, chặt chẽ mà đè lại hắn. Long Ly một bên giãy giụa một bên hô to, đưa nhà ta điện hạ đi. Cầu ngươi hắn trên trán gân đều cổ lên, gấp đến độ liền chính mình sinh tử đều không dành lo. Hắn không dám tưởng nhà mình điện hạ chết ở chỗ này sẽ là cái gì hậu quả. Giao Khuyết nhìn thấy Long Ly gặp nạn, không màng người bị thương nặng liều mạng chiều hắn chạy đến, lại ngược lại cho đánh lén nàng Đại La Kim tiên cảnh thiên lang cơ hội thừa dịp, trên người thêm nữa rất nhiều thương. Triều Hy nhìn thấy thiên lang tộc chỉ Đại La Kim tiên liền vận dụng 7 vị, trong đó kim tiên không dưới mấy chục, huyền tiên cảnh có mấy ngàn nhiều, cũng là một bên liều mạng một bên hô to, Tần Diên, nghĩ cách. Tình thế nghiêng về một bên. Diệu Nhật đế tộc cùng Huyền Nha tộc cơ hồ lọt vào một ngã xuống đất tàn sát, mà Long tộc Giao Khuyết cùng Long Ly đã hiểm nhập sinh tử tuyệt cảnh, nếu lại không nghĩ biện pháp, bọn họ chết ở chỗ này thượng ở tiếp theo, chỉ sợ Long Đế sẽ cho rằng Giao Khuyết là chết ở Huyền Nha cùng Diệu Nhật Đế tộc trong tay, phát động đế tộc gian chiến tranh, làm Thiên Lang tộc gian kế thực hiện được. Thần Diên Tâm nói, ta có thể tưởng biện pháp gì? Cũng hiểu được tình thế nguy cấp, không chấp nhận được nàng trì hoãn. Nàng trước mắt có thể nghĩ đến chính là trước đêm Triều Hy, Hắc Vũ cùng Giao Khuyết, Long Ly tiến đi, lại chính là sâu. Đối, phía trước ngầm có thật nhiều sâu, quỷ sương mù, bọn họ đào tuyệt linh đế Úc thời điểm, hẳn là có yêu hoàng ấn hơi thở giật tràn ra đi, đem chúng nó sợ quá chạy mất. Đây là phong bế địa giới, sâu khẳng định là tàng đến nơi xa trốn đi. Tần Diên đang chuẩn bị dẫn động yêu hoàng ấn triệu hoán sâu, đồng nhiên khắc thường hơi thở tự chung quanh tràn ngập lại đây. Nguyên bản trình hư ảnh trạng yêu hoàng ấn đột nhiên động, một đạo ý thức buông xuống lại đây, có điểm quen thuộc, là nguyên thần. Hình như có cảm thấy Thiên Lang tộc lập tức từ bỏ tiến công, hướng tới Tần Diên nơi vị trí nào qua đi, trong bầy sói truyền ra một tiếng hùng hồn hữu lực hô to, Tần Diên. Tần Diên sợ tới mức cũng không quay đầu lại mà xúc tới rồi túc lều, thúc giục linh lực liều mạng kéo lên cao độ, nỗ lực cách bọn họ xa một chút. Thiên Lang tộc mấy đầu đại la kim tiên cảnh cự lang sôi nổi quay đầu nhìn về phía ra tiếng kêu Tần Diên kia đầu, người đem nàng sợ quá chạy mất, phi như vậy cao, lúc này càng khó bắt. Kia đầu đại la kim tiên cảnh lang trong tay méo mặt nhiếp hồn kính, đối Tần Diên quay đầu liền chạy hành động cũng cực kỳ vô ngữ. Bình thường dưới tình huống, nàng không phải nên xem một cái là ai ở kêu nàng sao. Chỉ cần nhìn qua, tầm mắt cùng nhiếp hồn kính đối thượng, lập tức là có thể thu đi nàng hồn phách. Hồ A ngốc thoáng nhìn phía dưới tình huống, cũng phi thường thức thời mà lùi về đến túp lều, nói, kia đầu lang trên tay cầm nhiếp hồn kính, ngươi như thế nào biết có nguy hiểm. Tần Diên nói, ta khờ A có loại pháp bảo, gọi là ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám ứng sao. Ứng một tiếng đã bị thu đi rồi. Vạn nhất tới cái cùng khoản làm sao bây giờ. Nàng sợ tới mức cả người run run, phóng xuất ra thần niệm hướng tới chung quanh tìm kiếm, không thấy được nguyên thần ở đâu, nhưng có thể cảm giác được hắn hơi thở, liền ở gần đây, giống như rơi rụng khắp nơi. Hẳn là toàn bộ yêu hoàng ấn hư ảnh đều là hắn. Nàng kêu lên, nguyên thần, ngươi ở đâu? Chạy nhanh hỗ trợ. Lời nói còn chưa nói xong, phía dưới bỗng nhiên tràn ngập khởi khủng bố hơi thở. Tần Diên cảm thấy lúc này chính mình tựa như nửa đêm xem phim ma, lại sợ hãi lại muốn nhìn, vì thế run run bốn con móng vuốt rắn mà bò đến sắt lá túp lều bên cạnh chiều phía dưới nhìn lại, liền thấy đại lượng quỷ xương mù từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, hướng tới chiến trường trung gian thổi đi. Từng con quỷ hồ ly trống rông xuất hiện, nhào hướng bầy sói. Quỷ hồ ly bổ nhào vào lang trước mặt, liền hút thuốc tới rồi hút thuốc cơ trước mặt, hưu mà lập tức bị hít vào Thiên Lang tộc vòng cổ thượng một viên quỷ sắc hạt châu trung. Đến nỗi những cái đó thổi qua tới trùng sương mù, càng là liền điểm lãng cũng chưa nhấc lên tới đã bị hấp thu. Thần Diên xem mắt choáng váng, tâm nói, ngươi đây là đưa đồ ăn sao? Thiên Lang tộc đây là đem yêu hoàng mộ thủ đoạn nghiên cứu thấu sao? Liền quỷ hồ ly đều có nhằm vào. Bất quá, mặc kệ như thế nào giảng, tại đây mộ trong tay méo yêu hoàng ấn nguyên thần cũng coi như là một phương đại lão. Tần Diên nhiều ít sinh ra vài phần tự tin, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nàng hỏi, nguyên thần, có thể đem nơi này phát sinh sự tình hình chiếu đến yêu hoàng mộ ngoại sao? Nguyên thần chém đinh chặt sắt mà nói, có thể. Nhưng nói vậy sẽ đưa tới Long Đế, cùng Diệu Nhật Tiên Đế. Yêu hoàng mộ khả năng sẽ bị quật. Tần Diên nói, Giao Khuyết cùng Triều Hy nếu là chết ở chỗ này, yêu hoàng mộ đồng dạng sẽ bị quật. Thiên Lang tộc dám như vậy mưu tính, tám phần cũng đánh mượn lực quật mộ chủ ý. Nguyên thần lập tức đáp, hảo. Cùng lắm thì yêu hoàng mộ từ bỏ. Long tộc hộ quá hắn, giúp hắn cứu trở về mẹ hắn, hắn không thể nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Thiên Lang tộc lòng ngông dạ thú, càng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hắn thao tác yêu hoàng ấn, dẫn động khuy thiên hình chiếu trận, đem tuyệt linh nơi tình hình thả xuống đến tinh thần hải các nơi. Tần Diên cảm nhận được hình chiếu đại trận lực lượng, ghé vào thiết phá túp lều trước lớn tiếng kêu, Giao Khuyết, mau cầu cứu, mau. Có hình chiếu đại trận đem chúng ta tình huống nơi này thả xuống đến ngoại giới đi. Giao Khuyết nghe được Tần Diên tiếng la, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu yêu hoàng ấn, liếc mắt một cái nhìn đến hình chiếu đại trận ở vận chuyển, liền ở phân thần công phu, trên mặt đều bị Thiên Lang tộc đại la kim tiên cào đi một miếng thịt, đau đớn, ủy khuất, lo lắng pha giống cùng với khả năng sẽ nghẹn khuất chết ở chỗ này sợ hãi, làm nàng phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, cha cứu ta. Kia giống như trước khi chết kêu rên đem Triều Hy cùng Hắc Vũ đều kinh tới rồi. Tần Diên nghe được Giao Khuyết cầu cứu thanh đều ngây người hạ, có điểm thảm, còn hảo đáng thương. Giết heo thức kêu thảm thiết. Trên chiến trường đại la kim tiên cảnh Thiên Lang cũng sôi nổi ngẩng đầu, nhìn thấy không trung hình chiếu, biểu tình đều nứt ra rồi. Tần Diên ghé vào sắt lá túp lều trước lớn tiếng kêu, Thiên Lang tộc, các ngươi xúi dục Triều Quang cùng Huyền Nha tộc ngu xuẩn đuổi giết Giao Khuyết, lại tưởng đem chúng ta toàn bộ diệt ở chỗ này khiến cho đại đế trong tộc hồng. hảo trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi nằm mơ. Ngươi cái họ gian ô, trước đầu tinh hồ tộc lại phản bội tinh hồ tộc, đem tinh hồ đế tộc đuổi tận giết tuyệt, lúc sau một nô hầu nhị chủ đồng thời đầu nhập vào huyền nha đế tộc cùng diệu nhật đế tộc, lại mang theo nhiều như vậy lang tộc đại quân ở chỗ này phục kích nhà mình chủ tử, ý đồ đem huyền nha, diệu nhật, long tộc đại đế tộc đế nữ, đế tôn toàn diệt ở chỗ này. Ngươi thật lớn tính toán. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa tinh hồ đế tộc hậu đại nắm giữ yêu hoàng mộ liền có thể muốn làm gì thì làm, yêu hoàng ấn còn ở chúng ta trong tay đâu, hiện tại toàn tinh thần hải người liền nhìn đến các ngươi ác hành. Mấy đầu đại la kim tiên cảnh thiên lang tức giận đến đồng thời hướng tới Tần Diên nhào qua đi, lại sợ với trên đỉnh đầu trống không cấm chế, lại đồng thời trở xuống đến mặt đất. Một người đại la kim tiên cảnh kêu lên, ngươi thiếu tin khẩu tí hoàng, rõ ràng là ngươi cấu kết nguyên thần bố cục, lấy ảo thuật thao tác tộc của ta thuộc cấp. Tần Diên ha ha vài tiếng kêu lên, đúng vậy, ta một cái tiểu kim đan, cái đuôi hồ ly ấu tể, có thể thao tác các ngươi kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh thiên lang. Ta ly tu luyện thành địa tiên, còn kém nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp vài đại cảnh giới, ta là có thể treo lên đánh các ngươi thiên lang tộc toàn bộ. Còn có thể hố sát đại đế tộc, ta siêu lợi hại. Long ly bị thiên lang tộc cấn ở trên mặt đất, cổ bị gặm đi nửa bên, miệng mũi đều ở ra bên ngoài phun huyết. Nghe vậy nhịn không được muốn cười, lại bởi vì huyết sặc đến khí quản, phốc phốc mà ra bên ngoài phun khí, vẫn ngăn không được hắn nhếch môi cười, nhiễm huyết hàm răng, che kín vết máu miệng, đều biểu hiện ra hắn vui vẻ. Hắn đã kêu không ra tiếng, lại là ra sức một tránh, xoay người nhảy lên, phát gục bên cạnh một con kim tiên cảnh thiên lang, ra sức mà chiều nó phát giết qua đi. Bên cạnh mấy chỉ kim tiên cảnh thiên lang phản ứng lại đây, vây quanh đi lên, sinh sôi mà đem cổ hắn căn xuống dưới, đầu ném bay ra đi. Long ly quỷ dạp trên mặt đất, hóa thành hình rồng. Giao khuyết lớn tiếng kêu lên, Long ly, điên rồi hướng tới kia mấy chỉ kim tiên cảnh thiên lang giết qua đi. Vài tên đại la kim tiên cảnh thiên lang lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, sự tình đã thọc đi ra ngoài lộ ra ngoài, tất sẽ tao đến đại đế tộc trả thù, hiện giờ chỉ có thể bắt lấy giao khuyết, chiếu hy, hắc vũ bọn họ làm lợi thế. Bọn họ ánh mắt giao hội, liền minh bạch đối phương tâm ý, bằng mau tốc độ hướng tới giao khuyết vây kín qua đi. Tần Diên mở ra túi trữ vật. Đem tuyệt linh đế ốc hướng tới giao khuyết nơi phương hướng tạp qua đi. Lóa mắt kim quang cùng với nồng đậm tiên linh khí tràn ngập mở ra, bị giam cầm tiên linh chi lực chịu tuyệt linh đế ốc phóng xuất ra tới lực lượng đánh sâu vào, được đến ngắn ngủi mở ra. Giao khuyết hóa thành hình rồng, kết thúc, đem vọt tới phụ cận thiên lang tộc đại la kim tiên quét khai. Hình người đối lang hình có hại, hình rồng đối lang hình, có hình thể, lực lượng thượng toàn phương vị áp chế. Long ly là kim tiên cảnh sinh mệnh lực cường hắn đâu, đầu bay ra đi. Nhưng đột nhiên giam cầm giải trừ, tiên linh khí cùng bàng bạc sinh cơ từ tử phủ trung lao ra, bằng vào huyết nhục gian liên hệ. Bay đi đầu lại hưu mà một tiếng rừng ở trên cổ, đoạn cổ chỗ thịt mầm tung bay, thực mau liền trường hảo. Rốt cuộc này trận đi theo Tần Diên, kia thức ăn không phải giống nhau hảo. Ăn đến trong bụng quỷ cốt đế tủy còn không có tiêu hóa xong đâu. Chỉ cần có tiên linh khí, hắn còn có thể tái chiến. Giao khuyết, long ly hai con rồng phá khai chung quanh thiên lang, nhanh chóng hội hợp, dựa vào cùng nhau. Tần Diên đều, Nguyên Thần, mở ra yêu hoàng mộ, đem bên ngoài lòng tộc bỏ vào tới. Nguyên Thần cảnh giới thấp, căn bản thao tác không được yêu hoàng ấn như vậy cao cảnh giới đế bảo, nhưng bởi vì phía trước yêu hoàng ấn hấp thu cái tuyệt linh đế ốc, liên quan hắn cũng được lợi không được. Hắn vận dụng không được yêu hoàng ấn toàn bộ lực lượng, vận dụng một chút ít khai cái mộ môn vẫn là có thể. Hắn vốn là nghĩ đến đem giao khuyết bọn họ truyền tống đi ra ngoài, nhưng nhìn đến thiên lang tộc số lượng, cùng với bọn họ mang pháp bảo, liền biết chẳng sợ mở ra truyền tống thông đạo, bọn họ cũng sẽ theo thông đạo đuổi theo tiếp tục đuổi giết. Hắn có điểm hoàng thần, nhưng cũng biết đem thiên lang tộc âm như thọc đi ra ngoài, mới có thể phá hư bọn họ kế hoạch, nên đón truyền cơ, tiểu yêu xưa nay có nhanh trí, nghe nàng. Hắn lại lần nữa dẫn động yêu hoàng ấn lực lượng, đem mộ môn trực tiếp chạy đến long tộc hạ trại địa phương. Lưu thủ ở bên ngoài long tộc nhìn đến xuất hiện ở không trung hình chiếu, từ há hốc mồm đến tức giận, lại nhìn đến mộ cửa mở ra, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ nhằm phía yêu hoàng mộ. Nếu là trước đây, bọn họ đến lo lắng khả năng chúng yêu hoàng quỷ dị, lừa bọn họ đi tìm chết. Nhưng chấp trưởng yêu hoàng ấn chính là Nguyên Thần, cùng bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy, đại gia một đám người, nhiều ít vẫn là tin hắn vài phần, và lại, điện hạ thân ham chung đây, còn quản có chết hay không, chỉ cần đem điện hạ hộ xuống dưới, chết cũng đáng. Long tộc hô hô mà hướng trong hướng. Bọn họ vọt vào mộ môn khiến cho Nguyên Thần truyền tống đến Tuyệt Linh nơi. Tuyệt Linh đế ốc giật tràn ra tới năng lượng, lại làm ngầm Tuyệt Linh đại trận hấp thu đi rồi. Long tộc đi vào lúc sau, liền một đám mà ngã trên mặt đất. Nhưng này đó long vệ tất cả đều thành niên, từ hình thể, đến móng vuốt lớn nhỏ, thân thể cường hãn trình độ, toàn phương diện nghiền áp thiên lang tộc. Vận dụng không được pháp thuật thần thông còn phi không đứng dậy địa phương, đua thân thể cường độ, long tộc liền không có thua quá. Chuyên ăn long tộc đại bàng tới, chỉ cần phịch không được cánh, phi không đứng dậy, làm theo đến thua. Long tộc phi tiến vào sau, lưu thủ bảo thuyền diệu nhật đế tộc tiên vệ, huyền nha đế tộc cũng đều bay đi vào. Diệu nhật đế tộc cùng huyền nha đế tộc lưu thủ số lượng thiếu, đi vào cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng, nhưng long tộc không giống nhau, gần ngàn con rồng tất cả tại bên ngoài, lấy bọn họ sức chiến đấu, đánh cùng cảnh giới thiên lang tộc, một tá bảy tám điều cũng không có vấn đề gì. Có bọn họ gia nhập, hai bên sức chiến đấu thực mau săn bằng. Nguyệt đại nhìn đến giao khuyết bọn họ bị đánh đến thê thảm, lại không giúp được gì, gấp đến độ xoay quanh. Luyện khỉ âm rất là ổn được, nói, yên tâm đi, có tiểu yêu ở, long vệ nhóm cũng đi vào. Nguyệt nhị thực lo lắng, chính là lang so với bọn hắn thật tốt nhiều. Phương Phương Phương nói, cùng với lo lắng bọn họ, không bằng lo lắng chính chúng ta. Long vệ nhóm đều đi vào, chung quanh bảo thuyền chính là toàn vô phòng thủ. Các ngươi nhìn một cái bảo đáy thuyền hạ kéo cái gì? Quỷ đế đỉnh đầu, cái hót. Vạn nhất có ai chạy tới gặp được bọn họ, chẳng phải là nguy hiểm. Luyện khỉ âm minh bạch Phương Phương Phương ý tứ, chạy nhanh mang theo mãn thuyền nhãi con tàng hảo quý trọng vật tư, bỏ thuyền, đến bên cạnh không chớp mắt góc, đào cái hố to tàng đi vào, lại bày ra dấu kín trận ẩn ngấp. Nguyên thần cũng lo lắng nguyệt đại bọn họ nhất thời phía trên, lô mãng mà vọt vào tới, ở đem rừng ở mặt sau cùng nha vệ bỏ vào tới sau, lập tức đóng cửa mộ môn cùng thông đạo, đồng thời cắt đứt hình chiếu. Lấy hắn hiện tại cảnh giới thao tác yêu hoàng ấn thật là cố hết sức, nguyên thần đều ảm đạm đi xuống. Hắn đối Tần Diên nói, ta không thể giúp gấp cái gì, hiện giờ hai bên giằng co, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Tần Diên nói, ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn. Bất quá, có thể lại giúp một cái vội. Nguyên thần chạy nhanh nói, ngươi nói, ta làm theo. Tần Diên nói, ngươi thông qua yêu hoàng ấn dẫn động ngầm kia nước miếng tộc Dương Đế Bảo, chính là dưỡng tuyệt linh đế Úc cái kia, hấp thu sở hữu chết trận ở chỗ này tiên tộc, thiên lang tộc, quả tộc lực lượng. Thủy tộc Dương Đế Bảo hấp thu tuyệt linh nơi lực lượng, yêu hoàng ấn hấp thu thủy tộc Dương Đế Bảo lực lượng, ngươi lại hấp thu yêu hoàng ấn lực lượng. Như vậy chẳng sợ ngươi cảnh giới thấp, hấp thu không được như vậy nhiều năng lượng, yêu hoàng ấn hấp thu năng lượng đồng dạng cũng là lớn mạnh thực lực. Ở chỗ này, thực lực của ngươi thực lớn mạnh một phân, chúng ta liền nhiều một phân bảo đảm, thiên lang tộc liền nhiều một phân uy hiếp, còn có thể quấy nhiều thiên lang tộc, làm cho bọn họ phân tâm sốt ruột. Nguyên thần nói, hảo, ta hiểu được. Tần Diên lại dặn dò nói, quan trọng nhất một chút, ngươi cần thiết tàng hảo tự mình vị trí, đừng làm cho thiên lang tộc người tìm được ngươi. Nhiều như vậy thiên lang tiến vào, không có khả năng toàn tễ ở chỗ này, khẳng định có nơi nơi tìm ngươi. Nếu là yêu hoàng ấn làm thiên lang tộc tìm được, chúng ta nhưng tất cả đều nguy hiểm. Nguyên thần tức khắc vừa tỉnh, kêu lên, bọn họ rất có thể chính là tưởng dẫn ra ta cùng yêu hoàng ấn, sau đó tỏa định ta chân thân vị trí. Lập tức bằng mau tốc độ trở về bản thể, thao tác yêu hoàng ấn, cho chính mình thay đổi cái ẩn thân mà. Phía dưới mấy chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang nghe được Tần Diên lời nói, chính giác không ổn, liền cảm giác mới vừa tỏa định hơi thở biến mất. Mấy chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang tức giận đến hận không thể nhào lên đi đem kia chỉ diện mạo xấu xí hồ ly ấu tể sinh xé sống nuốt. Tần Diên tâm nói, hiện tại sốt ruột không phải chúng ta. Nàng dựa vào sắt lá túp liều thượng, lớn tiếng kêu, giao khuyết, không nên gấp gáp, cha ngươi thực mau liền sẽ tới cứu ngươi, cùng bọn họ háo lên. Giao khuyết tâm nói, đây là tinh thần hải. Cha ta chạy tới, cũng có thể sẽ lạc đường tại đây tầng tầng cấm chế gian. Nàng cha tuy rằng là đế hoàng cảnh, lúc trước hổ hoàng cũng là. Cùng tồn tại đế hoàng cảnh bố trí, lại trải qua mấy năm nay diễn biến, trở nên càng thêm khó lường, nàng cha tới cũng chưa chắc hữu dụng. Bất quá, bên người nhiều thật nhiều long vệ bảo hộ nàng, làm giao khuyết thở dốc lại đây. Long vệ nhóm gần nhất thức ăn hảo, một đám dưỡng đến tinh khí thần mười phần, không có việc gì đều tưởng lao ra đi phịch vài cái. Lúc này xem nhà mình điện hạ thiếu chút nữa làm thiên lang tộc cấp hố giết chết, phẫn nộ dưới, một đám sông lên đi hướng lên trời lang tộc liều mạng. Thiên lang tộc cũng biết này cử bại lộ, tất sẽ lọt vào trả thù, diệt tộc họa đã là gần ngay trước mắt, duy nhất sinh lộ chính là bắt được yêu hoàng ấn, lại quật ra chôn ở tuyệt linh nơi đế bảo, làm thiên lang vương đánh sâu vào đế hoàng cảnh. Chỉ cần thiên lang tộc có lang hoàng, lấy bọn họ nhiều năm như vậy tích tụ thực lực, đủ để cùng bất luận cái gì một cái đế tộc gọi nhịp. Thiên lang vương phẫn nộ mà kêu lên, Tần Diên, ngươi nếu lại trộn lẫn hợp tiến việc này, lại lắm miệng một câu, ta tất diệt ngươi thiên tinh giới. Tần Diên rất là không sao cả, địa uyên giới, quỷ linh giới đều hướng thiên tinh giới đi, không kém các ngươi một cái thiên lang tộc. Huống hồ, thiên tinh giới nhiều nhất cất chứa chân tiên cảnh, đại la kim tiên đi xuống hơi không lưu ý phải tao trời phạt. Ngươi đi thiên tinh giới A, ngươi không đi ngươi chính là ta tôn tử. Lại nói, thiên tinh giới là nhân tộc địa bàn, lại không phải chúng ta yêu tộc. Ngươi diệt bất diệt thiên tinh giới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiên Lang Vương phẫn nộ mà kêu lên, ngươi xuống dưới. Thần Diên kêu lên, ngươi đi lên A. Thiên Lang Vương lớn hơn nữa thanh mà kêu lên, ngươi xuống dưới. Thần Diên lớn hơn nữa thanh mà hồi, ngươi đi lên. Mặt trên có đế hoàng cảnh cấm chế, đi lên chính là chịu chết. Thiên Lang Vương phẫn nộ mà phát ra thanh sói tru, triệu tụ bộ tộc tiến đến cùng nhau, đem dùng tinh hồ cốt luyện chế thành truyền tống pháp bảo tụ tập lên, ý đồ sáng lập một cái thông đạo đi lên, trực tiếp đem Thần Diên cấp lộng xuống dưới. Chưa chắc có thể hành, nhưng nha quá đáng giận, trước hết cần lộng chết nàng. Quan trọng nhất chính là, trên người nàng yêu hoàng ấn lạc phù, bắt được nàng là có thể tỏa định yêu hoàng ấn vị trí, hướng điểm này, nàng so tuyệt linh nơi đế bảo càng thêm quan trọng. Chương 118 đệ 118 chương. Tần Diên nhìn thấy phía dưới bầy sói tụ tập, tựa phải dùng tinh hồ cốt luyện chế tiên bảo bãi đại trận tới đối phó chính mình trận trượng, sợ tới mức run lập cập, tim đập đều lẩu vài trụ, tâm nói, không hoảng hốt không hoảng hốt, bình tĩnh bình tĩnh. Nàng vì phòng vạn nhất, trước đem sắt lá túp lều dịch đến long tộc đại quân phía sau, sau đó chiều phía dưới thiên lang tộc nhìn lại, lại phát hiện bọn họ đối nàng hành động không chút nào để ý. Hồ A ngốc mắt sắc, liếc mắt một cái nhận ra đối phương ở bố truyền tống đại trận, chạy nhanh nói cho Tần Diên. Dùng tinh hồ cốt bố trí truyền tống trận đi lên, nói không chừng thật có thể phá tan thật mạnh cấm chế công kích đến nàng. Nàng này ra giòn tiểu thân thể mấy ngày liền lang tộc một móng vuốt đều ai không được, cũng không thể mạo hiểm. Nàng cân nhắc qua đi, đối Hồ A ngốc nói, không ai quy định chỉ có bọn họ có thể bày trận, đúng không? Hồ A ngốc gật đầu, hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Tần Diên lấy ra bảy trận tài liệu, bố trí thành loại nhỏ truyền tống trận, lại phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực tỏa định chiều hy, giao khuyết, hắc vũ cùng với long ly vị trí. Không có biện pháp, nàng đạo hành ngược, mà này một đám cảnh giới lại quá cao, nàng chỉ dựa vào lực lượng của chính mình bày trận, vô pháp mang đi bọn họ, đến mượn dùng ngoại lực. Không chỉ có yêu cầu bày trận, còn cần mượn dùng yêu hoàng ấn lực lượng. Thiên Lang Vương phóng xuất ra đi thần niệm nhìn thấy Tần Diên phóng xuất ra tới nguyệt hoa quang hoa vừa lúc tụ thành truyền tống trận, lại xem còn có vài đạo quang mang bao lại hắn chuyến này mấy cái quan trọng mục tiêu, tức khắc nóng nảy, hô to, xấu hổ ly nhãi con muốn chạy. Ngăn lại hắn. Không đợi trận pháp bố trí thành, vứt ra một cái từ hồ cốt phô thành cây thang, hướng tới trên đỉnh đầu trống không sắt lá túp lều ném đi. Tần Diên nhìn thấy phía dưới đại la kim tiên cảnh Thiên Lang hướng tới chính mình vứt ra một kiện phiếm ánh sao quang hoa cốt chế pháp bảo, cho rằng đó là công kích vũ khí, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem truyền tống trận phân biệt khai ở giao khuyết, chiếu hy, hắc vũ cùng long ly dưới chân. Bọn họ bốn cái đang ở cùng Thiên Lang tộc tác chiến, cảm thấy được dưới chân nguyệt hoa quang mang. Không cần tưởng cũng biết là Tần Diên ra tay, bởi vậy căn bản không có để ý tới, sau đó lại đột nhiên gian tới rồi sắt lá túp liều thượng, theo sát không gian truyền tống sóng xuất hiện, tuyệt linh nơi giam cầm biến mất, vẽ mãn phù điêu cung điện cây cột, thật dài bậc thang, cao cao bảo tọa xuất hiện ở trước mắt. Phía trước, còn có một đám hóa thành hình người Thiên Lang. Dẫn đầu Thiên Lang ở Đại La Kim tiên cảnh, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, đại khái chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Hắn đầu đội vương miện, trước người thêu màu tím đầu sói đồ án. Quanh thân mặc vừa thấy đó là quý khí mười phần. Ở hắn phía sau đi theo 12 vị kim tiên cảnh thiên lang, cũng chia làm hình người, trước ngực thêu kim sắc đầu sói đồ án. Hai bên đối mặt, đều ngây ngẩn cả người. Chiếu hy, hát vũ, giao khuyết cùng long ly chủ yếu là còn ở đánh nhau, lại đột nhiên gian bị lôi đi, đều còn không có phản ứng lại đây, lại gặp mười mấy chỉ thiên lang tộc. Thiên lang tộc chư chúng nhìn thấy cả người tắm máu xuất hiện mấy người, lập tức không dám nhận. Dẫn đầu mang vương miện thiên lang tộc ánh mắt ở chiếu hy. Hát vũ, giao khuyết cùng long ly trên người quét mắt, tuy rằng bọn họ tất cả đều quần áo rách nát cả người vết thương chồng chết, trên mặt tràn đầy huyết ô hồ đến thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng bọn hắn mấy cái trên người kia đại la kim tiên cảnh hơi thở không lừa được người. Hắn một cái, đối phương ba cái đại la kim tiên, trong đó hai cái vẫn là lấy sức chiến đấu xương triều hy cùng giao khuyết. Hắn hô to thanh, chạy, lấy ra một khối tinh hồ cốt chế thành truyền tống ngọc trụ, khởi động lạc khắc vào mặt trên truyền tống trận, hướng tới trước mặt dùng sức một nhảy. Lại phát hiện truyền tống đại trận thế nhưng không có thể khởi động được, mà trên đỉnh đầu không hiện lên khởi yêu hoàng ấn hư ảnh. Kia hư ảnh đạm đến chỉ rằng có hai tức thời gian liền biến mất. Nhưng này hai tức thời gian, đủ để cho Triều Hy bọn họ phản ứng lại đây. Triều Hy, Hắc Vũ, giao khuyết đồng thời hướng tới đầu đội vương miện lang tộc phát giết qua đi. Tần Diên thả người nhảy đến long ly trên vai, lớn tiếng kêu, giao khuyết, trước tể bên cạnh kia 12 cái. Từ mặc đi lên xem. Kia 12 cái địa vị rõ ràng không có mang vương miện cao, nhưng bọn hắn nhược nha, trước đem nhược diệt trừ rớt, đỡ phải bọn họ từ bên cạnh sườn ứng chi viện. Quan trọng nhất chính là, nàng càng nhược. Đối phương tùy tiện phân ra tới một cái đều có thể thu thập được nàng. Long Ly phóng xuất ra phòng ngự cháo đem Tần Diên bao lại, huy động trong tay trường mâu liền hướng tới kia 12 kim tiên trung một con giết qua đi. Giao Khuyết nghe được Tần Diên tiếng la, lập tức quay đầu hướng tới 12 kim tiên nhào qua đi. Hắc Vũ đối Triều Hy nói câu, người trước bám chủ hắn. Nàng cũng quay đầu hướng tới 12 kim tiên sát đi. Nàng cùng Giao Khuyết đều ở Đại La Kim Tiên Cảnh, tại đây phương pháp thuật thần thông cũng chưa bị giam cầm trụ, đánh kim tiên cảnh cùng đánh tiểu bằng hữu dường như, một cái tắt một cái. Một trường đi xuống, đánh đến kim tiên cảnh thiên lang tộc chia 5 x 7, óc, nội tạng, máu tươi sái được đến chỗ đều là. Vừa rồi thiếu chút nữa lọt vào phục giết thù hận cùng phẫn nộ, làm các nàng ra tay không lưu tình chút nào. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một đống gãy chi toái thể. Tần Diên nhìn thấy bọn họ móng nuốt thượng còn mang nhẫn, chữ vật vòng tay, thi triển thần thông pháp thuật một phen vớt trụ. Chữ vật pháp bảo vô pháp cất vào chữ vật pháp bảo chung, vì thế lấy căn dây thừng sâu lên tới treo ở trên cổ, nhét vào trong quần áo. Đầu đội vương miện thiên lang tộc sợ tới mức tim và mật đều nức, ý đồ lại lần nữa thúc giục truyền tống tiên bảo, lại lọt vào Triều Hy liên tục đoạt công. Hắn nếu là mở ra truyền tống trận, đầu đều đến làm Triều Hy kiếm đánh bay. Hắn thấy đào tẩu không được, lại xem bên cạnh xấu hổ ly ấu tể cư nhiên có thể sai xử đến động giao khuyết, mà nàng đạo hạnh lại cứ thấp, che chở nàng long ly cũng chỉ ở kim tiên cảnh, lập tức từ Triều Hy bên cạnh nghiêng cắm qua đi, lao thẳng tới Tần Diên. Hồ A ngốc giấu ở long ly phía sau, bởi vì chỉ tại địa tiên cảnh, trực tiếp bị Đại La Kim Tiên Cảnh Thiên Lang tộc cấp làm lơ. Nàng nhìn thấy hắn triều Tần Diên nhào qua đi, phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực ở hắn điểm dừng chân bày cái cực tiểu hình truyền tống trận. Đầu đội vương miện Thiên Lang tộc một chân đạp lên truyền tống trận thượng, trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến đổi, vươn đi móng vuốt dừng ở không trung, phóng xuất ra đi công kích lực lượng bị cùng cảnh giới phòng ngự cháo ngăn trở, mà một phen sắc bén bảo kiếm tắt xuyên thấu hắn phòng ngự cháo đâm thủng hắn trái tim, một cổ đáng sợ lực lượng theo trái tim quán chú đến toàn thân, hắn kinh mạch, tử phủ đều giống bị đọc lại. Cả người hơi thở chợt cứng lại. Hắn ở Đại La Kim Tiên cảnh lúc đầu, đối phương ở Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Triều Hy kia trường che kín huyết ô mặt, cùng với lạnh lẽo hở hững ánh mắt. Triều Hy nắm chặt kiếm, ra sức hướng lên trên dương lên, sắc bén bảo kiếm từ đầu mang vương miện thiên lang tộc trái tim chỗ, duyên cổ chính giữa xẹt qua, lại theo cằm, cái mũi, giữa trán, đỉnh đầu một đường hoa khai. Máu tươi, có hỗn loạn bàng bạc tiên linh khí từ đỉnh đầu hắn trên không phun tung tóe đi ra ngoài, nguyên thần quang hoa ở không trung tràn ngập mở ra. Hắn trợn tròn song tình, thẳng tắp mà ngã xuống, chết không nhắm mắt. Triều Hy từ trên người hắn rút ra vài giọt tinh huyết, lại lấy đi trên tay hắn tinh hồ cốt quyển trục, phóng xuất ra thái dương tinh cây đuốc hắn thiêu đến liền điểm cho tử cũng chưa lưu lại, bao gồm trên người hắn pháp bảo phụ tùng trở, toàn bộ thiêu cái tinh quang. Tần Diên nhìn thấy Triều Hy kia đằng đằng sát khí bộ dáng, có điểm bị dọa đến. Nàng chưa thấy qua khí thế so Triều Hy càng cường, hơn nữa kia đẩy người sát phạt chi khí, nhiếp đắc nhân tâm tóc hàn. Triều Hy nhìn quanh vòng bốn phía, không thấy được có mặt khác thiên lang tộc ở, liền đem ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người, hỏi, ngươi thi triển truyền tống thuật, một lần có thể mang mấy người. Tần Diên nhược nhược mà nói, ngài xem ta đạo hạnh, có thể mang mấy cái. Triều Hy cứng họng, lấy Tần Diên đạo hạnh, có thể đem bọn họ mấy cái mang ra tới, còn phải dựa yêu hoàng ấn lực lượng thêm vào. Yêu hoàng ấn cảnh giới quá cao. Đừng nói Tần Diên, ngay cả nguyên thần thao tác lên đều cố hết sức, tưởng lại trông cậy vào Tần Diên dẫn yêu hoàng ấn lực lượng mở ra truyền tống thông đạo mang càng nhiều hộ vệ ra tới, cung cấp người si nói ngộng. Nàng có thể đem bọn họ mấy cái mang ra tới, chỉ sợ đều đã đến cực hạn. Nàng hơi gật đầu, đối Tần Diên nói, đa tạ. Các nàng ba cái đại la kim tiên cảnh rời đi tuyệt linh nơi, thiên lang vương liền tính đem lưu lại tiên vệ, lang vệ, nha vệ toàn bộ tàn sát hầu như không còn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chẳng sợ hộ vệ chết sạch, lại từ trong tộc tuyển chọn, hoặc là từ khác vệ sở điều phái lại đây chính là. Triều Hy lòng bàn tay hợp lại trụ từ đầu mang vương miện thiên lang vương kia được đến tinh huyết, thi triển huyết mạch truy tung thuật, thực mau liền tỏa định 11 nói cùng hắn huyết mạch cực gần, thả thực lực toàn ở Đại La Kim Tiên cảnh thiên lang tộc hơi thở. Có 7 đạo hơi thở ở một chỗ, hẳn là chính là ở tuyệt linh nơi thiên lang vương bọn họ. Như vậy tuổi trẻ Đại La Kim Tiên cảnh, đừng nói là ở vương tộc, liền tính là ở đế tộc. Kia cũng là xuất sắc thân phận phi phàm, nàng vừa rồi giết, hẳn là vương tử vương tôn linh tinh. Loại này có tiền đồ hậu đại, chết một cái đều cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng đến lấy máu. Nàng có hơn 30 cái huynh đệ tỉ muội, tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh, không đủ 2 cái bàn tay chi số. Nếu là đế tộc Đại La Kim Tiên, Triều Hy nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy. Một cái đến từ hạ giới lang tộc, liền tính là thiên lang vương cũng không có ở nàng trước mặt nói chuyện phân, đến nỗi những cái đó cái gì lang tử lang tôn. Nàng càng không để ý quá. Nhưng từng có thiên lang tộc phục kích chuyện của nàng, nàng lúc này để ý thượng. Triều Hy đem trong tay tinh huyết phân ra 2 dọn, giao cho Hắc Vũ, Giao Khuyết nói, còn có 4 cái cùng vừa rồi ngày đó lang tộc huyết mạch cực gần đại la kim tiên tán ở 4 phía. Hắc Vũ lập tức minh bạch, Triều Hy đây là muốn đuổi theo giết thiên lang vương tộc lạc đơn đại la kim tiên. Nàng nói, vừa rồi ngày đó lang tộc có tên, Têu Ngọc Lang. Triều Hy cũng không để ý một con chết đi lang tên gọi là gì, nghe được Hắc Vũ cố ý nhắc tới, tưởng là có khác dụng ý, hỏi, cái gì thân phận? Hắc Vũ nói, vương thái tử. Thiên lang tộc chữ quân được xưng là vương thái tử, còn lại đều bị xưng là vương tử, vương nữ. Ở Triều Hy trong mắt, thái tử công chúa đều là không đáng giá tiền, trừ phi giống Giao Khuyết như vậy độc đinh mầm, hoặc là huynh đệ tỷ muội cực nhỏ cái loại này. Nàng nếu là chết ở chỗ này, nàng phụ thân quay đầu lại là có thể lại lập một cái hoàng chữ. Dù sao không có nàng, còn có 7 cái đại la kim tiên cảnh thái tử công chúa. Mẫu thân của nàng chiếm cứ hậu vị, lại là đại la kim tiên cảnh đại viên mãn, nữ bằng mẫu quý, thân phận của nàng muốn so khác cao hơn một chút, mới bị lập vì vương chữ, nhưng cũng không quý trọng đi nơi nào. Triều Hy nói, đã chết một cái thái tử, lại lập chính là. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, ý của ngươi là thiên lang vương cực coi trọng đứa con trai này, rất có thể sẽ qua tới xem xét tình huống. Không đúng, thiên lang vương vì đuổi giết chúng ta, sẽ lập tức tới rồi. Nếu chúng ta đuổi theo giết kia mấy chỉ lạc đơn thiên lang tộc, phải đi truy tung bọn họ, mà bọn họ rất có thể sẽ đem chúng ta dẫn vào thiên lang vương phục kích vòng. Hiện tại cục diện là thiên lang tộc chiếm cứ thượng phong, các nàng mấy cái đang chạy trốn. Hắc Vũ thấy Triều Hy không làm thù hận phẫn nộ choáng váng đầu óc, đã phản ứng lại đây, liền không hề nói thêm cái gì, biến trở về nguyên hình, vùng vây cánh hướng tới bậc thang đỉnh bảo tọa bay đi. Triều Hy liễm đi trên người hơi thở, thả người nhảy, thượng xà nhà. Nàng dán ở trên xà nhà, cũng giấu đi thân ảnh. Giao Khuyết mang theo Tần Diên cùng Long Ly cũng tìm căn xà nhà nằm bò. Nàng lấy ra một kiện che lấp hơi thở tiên bảo, đưa bọn họ mấy cái che giấu lên, lại đem nàng nương cấp con rối hoa hoa lấy ra một kiện, đánh vào một đạo linh khí sau, kia con rối hoa hoa hóa thành nàng bộ dáng, cũng không quay đầu lại mà hướng tới sau điện phương hướng chạy tới. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc không trải qua quá như vậy kích thích sự, nàng hai ghé vào Giao Khuyết bên người, liền trái tim cũng không dám lại nhảy lên, khí cũng không dám xuyễn, hận không thể đem chính mình trở thành không khí. Bọn họ bò chừng hơn 15 phút thời gian, cũng chưa nhìn thấy thiên lang tộc lại đây. Hồ A Ngốc nhịn không được ở trong lòng nói thầm, có phải hay không đã đoán sai, thiên lang vương sẽ không tới. Nhưng nàng xem Tần Diên, Giao Khuyết, Long Ly bọn họ đều bò đến hảo hảo, chỉ có thể tiếp tục nằm bò. Lại qua nửa khắc nhiều chung, đồng nhiên phía trước trên xà nhà truyền đến rất nhỏ chấn động, hình như có thứ gì nhảy tới trên xà nhà, theo sát lại có thần niệm từ bọn họ trên người đảo qua. Lại một lát sau, liên tục mấy chục đạo thần niệm đan xen qua lại. Hồ A Ngốc liền nửa điểm hơi thở cũng không dám hiển lộ. Thần niệm tới tới lui lui quét hồi lâu, giấu đi thân ảnh thiên lang tộc lúc này mới sôi nổi hiện trường. Cả tòa trong cung điện trong ngoài ngoại tất cả đều là thiên lang tộc, vài ngàn chỉ. Thiên lang tộc đại quân từ tuyệt linh nơi ra tới, sợ các nàng mấy cái chạy, chưa cẩn thân thiết hạ vòng vây, lại triển khai thảm thức tìm tòi. Hồ A Ngốc cám đạo một tiếng, nguy hiểm thật. Thiên lang tộc siêu tầm xong 4 phía, không có tìm được bọn họ. Một con đại la kim tiên cảnh thiên lang tộc đầy người chật vật mà từ sau điện phương hướng ra tới. Hắn nửa bên mặt không có, một chân cũng chặt đứt, mặt trên tàn lưu hơi thở khiến cho nó miệng vết thương vô pháp khép lại, không ngừng mà chảy huyết. Hắn đi đến thiên lang vương trước mặt, nói, vừa rồi từ sau điện chạy ra đi chính là con rối hoa hoa, bên trong phong một đạo long hậu công kích pháp thuật. Thiên lang vương nhìn thấy nhà mình thúc thúc thảm trạng, yên lặng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền lại đem ánh mắt dừng ở thái dương tinh lửa đốt quá địa phương, lúc sau lại đem chung quanh nhìn lại xem, hận đến hai mắt huyết hồng, kêu lên, Triều Hy, ta biết ngươi ở chỗ này. Ra tới. Triều Hy an an ổn ổn mà ghé vào xà nhà trong một góc, cũng không núp ních. Nơi này có 7 cái đại la kim tiên, mặt khác 4 cái đại la kim tiên đang ở bay nhanh tới gần. Nàng là điên rồi mới đi ra ngoài. Đồng nhiên, một đội thiên lang phi nước đại đến thiên lang vương trước mặt, hành lễ nói, lang vương, phát hiện nguyên thần ẩn thân chỗ. Thiên lang vương ân thanh, nói, dẫn đường. Đi theo kia đội lang vệ hướng tới cung điện ngoại cấp tật mà đi. Hắn vừa đi. Mấy ngàn ngày hôm trước lang đi theo ra bên ngoài đi. Hồ A Ngốc nhìn thấy bọn họ đi xa, đang chuẩn bị rời đi, liền phát hiện bị Long Ly ép tới chặt chẽ, không thể động đậy, cũng nói không được lời nói. Tần Diên lén lút đem ngón tay để ở môi chỗ làm cái cấm thanh động tác. Nguyên thần như vậy có thể cẩu, sao có thể bị dễ dàng tìm được? Hắn nếu như bị tìm được rồi, yêu hoàng mộ có thể như vậy an tĩnh. Lại qua 2 khắc nhiều chung, Thiên Lang Vương mang theo 8 chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang xuất hiện ở trong điện. Tần Diên tâm nói, quả nhiên là tưởng đem chúng ta lừa ra tới, khi chúng ta ngốc liệt. Thiên lang vương nói, xem ra là thật sự đi rồi. Dứt lời, mang theo 8 chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang tộc lại lần nữa rời đi. Thần Diên tiếp tục nằm bò không nhúc nhích. Hồi mã thương loại sự tình này, giết một hồi còn có thể sát nhị hồi, một lần không trá ra tới, nói không chừng còn sẽ lại lừa hắn nhóm một lần đâu. Nhiều bò trong chốc lát cũng sẽ không có tổn thất, thiếu bò trong chốc lát, vạn nhất bị bắt được vừa vặn, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Giao Khuyết xem Tần Diên cùng Long Ly không nhúc nhích, Hắc Vũ cùng Triều Hy cũng không có tiếng động, vì thế tiếp tục xúc. Lại một lát sau, một con đại la kim tiên cảnh thiên lang ở trong góc hiện hình, căm giận rối chảo ở điện trụ thượng một cào, nhảy ra đại điện, lại giấu đi thân ảnh biến mất. Triều Hy ở bọn họ đối diện xà ngang thượng hiển lộ ra thân ảnh. Nàng thay đổi thân quần áo, trên mặt huyết ô cũng rửa sạch sạch sẽ, trên người hể vải hơi thở toàn vô, hiển nhiên nghỉ ngơi tốt. Giao Khuyết quần áo còn rách tung tóe, thấy thế tức giận mà quét mắt Triều Hy, cũng tìm cái góc, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đem chính mình thu thập đến mỹ mỹ. Hắc Vũ từ bảo tọa phía dưới bay ra tới, hóa thành hình người, nói, này đó lang tộc thật đúng là gian hoạt. Tần Diên Tâm nói, như vậy gian hoạt lang tộc cũng chưa đem các ngươi cấp trá ra tới, các ngươi cũng không kém đi nơi nào. Nàng chiêu bảo tọa nhìn lại. Thông thường tới giảng, loại này bảo tọa khẳng định có cái gì cơ quan bố trí gì đó, nói không chừng hữu dụng. Nàng có yêu hoàng ấn phủ văn che chở, hơn phân nửa đi tra xét cũng sẽ không có chuyện gì. Tần Diên lược làm do dự, thi triển thiên hồ độ thuật, rơi xuống trên bảo tọa. Triều Hy, Hắc Vũ, Giao Quang cùng Long Ly đồng thời vô ngữ mà nhìn ngồi vào trên bảo tọa Tần Diên. Từ này cung điện vị trí tới xem, hẳn là yêu hoàng mộ chính điện, vị trí này là hồ hoàng chỗ ngồi, nàng cư nhiên dám nhảy đi lên, cũng không sợ vạn nhất có cái gì cấm chế, mạng nhỏ liền không có. Tần Diên ở ghế trên ngồi vài cái, không có gì đặc thù. Nàng lại ở trên bảo tọa hạ tả hữu một hồi tìm, không có cơ quan, không có bảo vật, thậm chí không có tỏa qua dấu vết, thuần bài trí. Nàng nhảy xuống ghế dựa, dọc theo bậc thang đi xuống, đồng nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, phóng ta đi ra ngoài. Là cái nữ nhân thanh âm ôn nhu chung mang theo sơn tuyển thanh linh linh cảm giác, đặc biệt dễ nghe. Tần Diên nghĩ vậy mộ nơi nơi đều là quỷ hồ ly, sợ tới mức trên người mau lập tức nổ tung, sợ hãi mà nhìn quanh bốn phía, hỏi, ngươi ở đâu? Thanh âm kia lại nói, ngươi chữ vật pháp bảo. Chữ vật pháp bảo. Ta. Tần Diên bỗng nhiên vừa tỉnh, nhớ tới nguyên thần đi yêu hoàng mộ trước, đem hắn nương đưa cho nàng. Nàng chạy nhanh đem cư trú ở quỷ đế xương sườn trung hồ hậu thả ra, hỏi, là ngươi đang nói chuyện sao? Nguyên bản đạm đến trong suốt hồ hậu, đại khái hấp thu chút quỷ đế cốt lực lượng, lúc này hồn phách ngưng thật rất nhiều. Nàng nói, theo ta đi. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới sau điện phương hướng chạy đi. Tần Diên ngây người hạ, tâm nói, tình huống như thế nào? Mặc kệ lạc, đi theo nhìn xem. Nàng hô, A Ngốc, Giao Khuyết, mau, đuổi kịp. Hồ hậu khẳng định so nguyên thần càng rõ ràng yêu hoàng mộ tình huống. Triều Hy cùng Hắc Vũ nhìn thấy hồ hậu, lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, lại đồng thời Triều Giao Khuyết nhìn lại. Hắc Vũ hỏi Giao Khuyết, ngươi không phải nói hồ hậu không ở ngươi trong tay sao? Giao Khuyết theo sát ở hồ hậu phía sau, cũng không quay đầu lại mà nói, đúng vậy, không ở ta trong tay, phía trước ở nguyên thần trong tay. Hắc Vũ vô ngữ mà nhìn mắt Giao Khuyết, chạy nhanh cùng Triều Hy cùng nhau đuổi kịp Tần Diên. Chương 119 đệ 119 chương. Tần Diên bọn họ đi theo hồ hậu xuyên qua sau điện, hạ ba trượng rất cao bậc thang, chính là một cái rộng lớn sân phơi. Sân phơi trung gian xây một cái tám biên hình đài, mặt trên điêu vẽ có rườm rà phù văn đồ án. Hồ hậu thả người nhảy, thượng đài, quay đầu đối Triều Hy nói, trận này yêu cầu ta tinh hồ tộc huyết mới có thể thúc giục, dám tin ta không? Triều Hy không tin được hồ hậu, nhưng nàng tin được Tần Diên trên trán yêu hoàng ấn dấu vết. Hồ hoàng thân chết đã gần đến 10 vạn năm, yêu hoàng chi vị chuyển hơn 10 vị. Một thế hệ không bằng một thế hệ. Đến vạn năm hơn trước khi, toàn tộc thế nhưng chỉ có yêu hoàng một cái kim tiên cảnh, đối mặt các lộ thế lực đuổi giết, chèn ép, không hề có sức phản kháng. Không có tự bảo vệ mình chi lực đế tộc, chính là bị người tùy ý giết tàn sát dê béo. Hiện giờ còn nguyện ý giúp yêu hoàng tộc, chỉ có Tần Diên này chỉ xấu hồ ly. Có thiên lang tộc nguy hiểm ở bên, giờ phút này bọn họ xem như buộc ở một cái thang thượng. Triều Hy không tin rơi xuống bực này hoàn cảnh hồ hậu còn có thể phiên khởi cái gì lang tới. Nàng lấy ra một chén từ thiên lang tộc được đến tinh hồ huyết đưa cho hồ hậu. Nguyên thần hình dạng hồ hậu phùng trụ huyết, huyết mạch gian cảm ứng làm nàng biết đây là chính mình chí thân huyết, cực kỳ bi ai không thôi, lại là thật sâu vô lực. Hành đến con đường cuối cùng đế tộc, liền sống tạm đều không thể. Nàng đem huyết sôi đến đài thượng thanh máu chung, đầu tiên là đối với phía sau không trung dập đầu tam bái, theo sát đánh ra một chuỗi dài phức tạp dấu tay. Triều Hy, Hắc Vũ đều nhìn chằm chằm hồ hậu dấu tay, rõ ràng xem đến rõ ràng. Lại liền nhất chiêu đều nhớ không nổi. Nàng hai chiều Tần Diên nhìn lại, lại phát hiện Tần Diên căn bản không thấy hồ hậu, đang ở ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắc Vũ nhỏ giọng truyền âm Tần Diên, ngươi không học Hồ Hậu giấu tay sao? Tần Diên vô ngữ mà trợn trắng mắt cấp Hắc Vũ. Nhân ra khai mật mã khóa, không quay đầu lảng tránh, còn nhìn chằm chằm nhìn, là muốn đi đường tặc sao? Nàng ngay sau đó nhớ tới này, một người một chim đều là hoài tà tâm mà đến, lại cho Hắc Vũ một cái xem thường. Máu tươi theo thanh máu thực mau chảy đầy đài thượng phù văn, chỉnh khối đài như là kích động phóng xuất ra lóa mắt ánh sao quang mang, thật lớn quang mang từ đài thượng phóng lên cao, ở trời cao trung nở rộ thành một mảnh bao trùm trời cao viên cháo. Viên cháo hiện, cả tòa yêu hoàng mộ đều thấy được ra tới. Thật mạnh cung huyết, một đám giống như bọt khí tiểu thế giới phiêu ở yêu hoàng mộ các nơi, chúng nó có chút giao điệp ở bên nhau, có mục liền ở một ít, có chút lẫn nhau độc lập mở ra. Nội bộ cảnh tượng phần lớn đều là khắp nơi sao trời xa sa mạc địa hình. Thoạt nhìn cùng tuyệt linh nơi không sai biệt lắm, nhưng sao trời xa điển đồ vật lại là thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có. Có chút ít rừng rậm, lục châu, con sông, đột nhiên nhìn lại sinh cơ bừng bừng, nhìn kỹ đi còn lại là từng bước sát khí, không chỉ có trải rộng cơ quan pháp trận, bên trong động thực vật cũng đều là cực độ nguy hiểm chí mạng chỗ. Điểm này từ những cái đó thực vật phía dưới, động tác trong ổ trồng chất bạch cốt liền có thể nhìn ra tới. Ở tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới trung gian, phập phình từng ngụm tinh mỹ quan tài. Này đó quan tài có chút phát ra cường đại khí thế, vừa thấy chính là tinh hồ tộc cường thịnh thời kỳ hồ tộc lưu lại. Nguyên thần quan tài cực kỳ thấy được. Thật giống như ở một đống vẽ mãn phù điêu tơ vàng gỗ nam quan thả khẩu giá rẻ pha lê quan, cùng kia số lấy ngàn kế phiêu ở các độc lập tiểu thế giới chậm rãi du đãng quan tài không hợp nhau. Thiên lang tộc hóa thành bầy sói, tứ tán ở các tiểu thế giới chung, tựa ở siêu tầm cái gì. Chúng nó thân hình khi ẩn khi hiện, xuất quỷ nhập thần. Gặp được từ khác mộ đạo khẩu tiến vào tìm kiếm cơ duyên, trực tiếp ẩn thân khởi xướng tập kích. Tần Diên liếc mắt một cái nhìn thấy một cái lớn lên cùng nhà mình lao tổ tông Nguyệt Doanh giống nhau như lúc nữ tử, đỉnh đầu yêu hoàng ấn phù văn, thi triển thiên hồ độ thuật, ở các tiểu thế giới trung gian linh hoạt xuyên qua, phía sau đi theo một đoàn đại la kim tiên cảnh thiên lang tộc đang liều mạng truy. Lớn lên cùng lao tổ tông giống nhau như lúc nữ tử xuyên qua các tiểu thế giới, không chịu chút nào trở ngại. Thiên lang tộc truy ở phía sau, muốn xuyên qua tiểu thế giới còn phải dựa vào trong tay dùng tinh hồ cốt luyện chế truyền tống tiên khí. Bởi vậy, chẳng sợ nàng cảnh giới thấp, như cũ đem thiên lang tộc rất xa ném ở phía sau, không bao lâu, liền đưa bọn họ ném xuống. Nàng kia liên tục thi triển thiên hồ độ thuật, hướng tới bọn họ thẳng đến lại đây. Giống như ở trong mắt nàng, giống như giờ phút này Tần Diên xem yêu hoàng mộ tiểu thế giới giống nhau, sở hữu thế giới đều là trong suốt có thể thấy được. Tần Diên kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm nàng, tâm nói, là Nguyệt Doanh lão tổ tông sao? Tới nhanh như vậy. Hắc Vũ hỏi Tần Diên, ngươi nhìn cái gì đâu? Tần Diên nói, yêu hoàng mộ tiểu thế giới biến trong suốt, ngươi nhìn không thấy sao? Hắc Vũ nói, ta trên trán lại không có yêu hoàng ấn dấu vết. Hồ Hậu nhìn thấy Thiên Lang Vương đã cảm thấy được, chính mang theo lang tộc tới rồi, đang muốn thúc giục bọn họ chạy nhanh đuổi kịp nàng rời đi nơi này, liền thấy Tần Diên chính nhìn chằm chằm cái gì nhìn. Nàng theo Tần Diên ánh mắt nhìn lại, nhìn đến phi độn mà đến tuổi trẻ nữ tử, hỏi Tần Diên, ngươi nhận thức? Tần Diên nói, không xác định, nhưng nàng lớn lên cùng nhà ta lão tổ tông giống nhau như lúc, thi triển thiên hồ độn thuật cũng là giống nhau. Hắc Vũ vô ngữ, nói, nhà ngươi lão tổ tông ngươi không quen biết. Trước nay chỉ thấy quá lão tổ tông bởi vì hậu đại quá nhiều, không quen biết hậu đại con cháu, chưa thấy qua hậu đại tự tôn không quen biết nhà mình lão tổ tông. Nói chuyện công phu, Nguyệt Hoa quang mang hiện lên, một người mặc màu trắng váy dài chân tiên cảnh nữ tử dừng ở Tần Diên trước mặt, đối nàng nói, lá gan của ngươi còn có thể lại đại điểm sao? Liền yêu hoàng mộ đều dám bảo. Hồ A ngốc nhìn đến nhà mình mẹ ruột xuất hiện, kinh mắt choáng váng. Thần Diên nói, ngươi để cho ta tới nha. Xác định, chính là nhà mình lão tổ tông, chân thân đã đến, không bao giờ là đẹp chứ không xài được nguyên thần hóa thân. Triều Hy nhìn thấy Nguyệt Doanh kêu lên, là ngươi A. Nguyệt Doanh hướng Triều Hy ôm một cái quyển, hướng tới Thiên Lang Vương tới rồi phương hướng nhìn mắt, tiếp đón Thần Diên, chạy nhanh đi, thất thần làm gì. Như vậy nhiều đánh bạch ăn, còn ngu như vậy. Nàng nói chuyện, nhảy đến đài thượng, liếc mắt một cái thoáng nhìn Hồ Hậu, trên dưới đánh giá hai mắt, nhìn xem đài, lại xem năm Hồ Hậu trong tay mang huyết chén, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, này trận là trước mặt này chỉ hồ ly khai, không phải nhà nàng tiểu tể tử a. Hắc Vũ, Chiếu Hy, Giao Khuyết, Long Ly thấy Hồ Hậu biểu tình khẩn trương mà liên tiếp nhìn phía trước điện phương hướng, lại xem tới rồi nữ tử cũng đầy mặt vội vàng mà xem qua đi, minh bạch tám phần là Thiên Lang tộc đuổi tới, cũng chạy nhanh thượng đài. Tần Diên thấy Hồ A ngốc còn ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Doanh lão tổ tông, chạy nhanh túm nàng một phen, kêu lên, đi lạp. Hồ Hậu đánh cái dấu tay, đài thượng phù trận liền nâng bọn họ bay về phía trời cao. Phù trận phi hành tốc độ không tính chậm, mấy cái hô hấp thời gian, liền lướt qua cung điện độ cao, lộ ra điện tiền quảng trường. Số lấy ngàn kế bầy sói như thủy triều từ điện tiền truyền tống trận trào ra tới, thẳng đến sau điện sân phơi. Bọn họ tốc độ mau đến ở không trung lôi ra tàn ảnh, dây lát gian liền đến sân phơi chỗ, sôi nổi nhảy lên ý đồ đem phụ trận thượng mọi người ngăn lại, lại là thân mình từ phụ trận trung gian xuyên qua, phát cái không. Thần Diên thấy thế, trường thở phào nhẹ nhõm. Hồ A Ngốc kéo trường thanh âm kêu câu, mẹ. Trực tiếp nhảy đến Nguyệt Doanh trong lòng ngực, hai chỉ hồ ly chân trước đáp ở nàng trên vai, chân sau đặng ở đai lưng thượng, giống như con khỉ bám vào, đầu liều mạng ở Nguyệt Doanh trên người cọ. Mẹ. Hát Vũ, Chiếu Hy, Giao Khuyết, Long Ly cùng với Hồ Hậu động tác nhất trí mà nhìn Tần Diên cùng Hồ A Ngốc, lại đem ánh mắt dừng ở Nguyệt Doanh trên người, có điểm làm không rõ các nàng quan hệ. Nguyệt Doanh là Hồ A Ngốc đương. Hồ A Ngốc cùng Tần Diên thoạt nhìn như là không sai biệt lắm đại, Tần Diên lại kêu Nguyệt Doanh lão tổ tông. Hay là Hồ A Ngốc chỉ là nhìn tiểu, bối phận cao. Phu trận phía dưới truyền đến từng trận sói tru, thanh âm kia phối hợp tinh hồ cốt truyền tống trận, truyền khắp một đám tiểu thế giới. Những cái đó rơi dụng ở các nơi tiểu thế giới siêu tầm thiên lang tộc, sôi nổi hướng tới chủ điện nơi tiểu thế giới tới rồi. Tần Diên chạy nhanh đối Nguyệt Doanh cùng Hồ A Ngốc nói, hai người đừng ôn chuyện, chúng ta mau làm thiên lang tộc làm văn thán. Nàng lại hỏi Hồ Hậu, đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Nguyệt Doanh nói, trận này đi thông diệt tiên đài. Tần Diên khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía nhà mình Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, ngài đối nơi này như vậy thuộc sao? Nguyệt Doanh nói, ta chôn nguyên thần thời điểm, ở chỗ này lạc đường 100 nhiều năm, sau lại vẫn là thông qua trên người hắn yêu hoàng ấn, đem địa phương vận hành quy tắc đều sở thấu mới tìm được đường ra. Hồ Hậu hỏi Nguyệt Doanh, nguyên thần là ngài cứu? Nguyệt Doanh đối Hồ Hậu nói câu, thuận tay. Nàng quay đầu hướng tới phía dưới càng tụ càng nhiều thiên lang tộc nhìn lại, đối Tần Diên cùng Hồ A Ngốc nói, thiên lang tộc diệt ảnh hồ tộc, thông qua huyết mạch luyện hóa, nắm giữ ảnh hồ thần thông. Ánh sao chi lực cùng nguyệt hoa chi lực không giống nhau, nó tự mang bóng ma, thiên lang tộc thông qua ảnh hồ tộc thiên phú thần thông ẩn độn chi thuật, nhưng ẩn hình với ánh sao sở bố bất luận cái gì địa phương. Ảnh hồ có thể nhìn thấu bọn họ hành tàng, huyễn hồ tộc phá vọng chi mắt cũng nhưng phá này ẩn thân. Nay yêu hoàng mộ nhất không thiếu chính là huyễn hồ. Chờ lát nữa khởi động huyễn hồ trận, đem bọn họ chiếu ra tới. Nguyệt Doanh đột nhiên vừa tỉnh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồ Hậu, hỏi, ngài là? Thần Diên nói, Nguyên Thần Nương. Nguyệt Doanh có chút khiếp sợ, Nguyên Thần Nương. Nàng không phải sau khi chết thi hài rừng ở thiên lang tộc trong tay sao? Thiên lang tộc nhiều năm như vậy còn không có đem nàng luyện thành con rối. Thần Diên nói, không. Không có đi nàng cũng không xác định. Hồ Hậu cực kỳ vô ngữ mà nhìn Nguyệt Doanh. Nguyệt Doanh giơ tay lấy ra một khối âm trầm khắc gỗ đúc thu hồn pháp khí, trực tiếp đem Hồ Hậu thu đi vào, lại đánh vài đạo phong ấn, cắt đứt Hồ Hậu cùng ngoại giới liên hệ. Nay cử chọc đến Hát Vũ, Chiếu Hy bọn họ tất cả đều cảnh giác lên, lo lắng nàng là thiên lang tộc dùng ảo thuật hoặc tìm ai giả mạo, bọn họ trước tiên tỏa định Nguyệt Doanh, phong bế nàng có khả năng đảo tẩu sở hữu phương hướng. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc há hốc mồm. Hát Vũ hỏi Tần Diên, ngươi có thể xác định này thật là nhà ngươi lão tổ tông, không phải ai giả mạo? Hồ A Ngốc nói, đây là ta nương, huyết mạch cảm ứng sẽ không có giả. Chiếu Hy nói, huyết mạch cảm ứng thật đúng là có thể làm bộ. Nàng tầm mắt dừng ở Nguyệt Doanh trên người quét lại quét, không thấy ra có cái gì dị thường, hỏi, ngươi như thế nào tìm tới? Nguyệt Doanh chỉ Tần Diên cùng Hồ A Ngốc, nói, theo nàng hai hơi thở đi tìm tới. Một cái là nàng thân sinh cốt đục, một cái là nàng thân thủ đưa đến hồ tộc đầu thai, này hai chỉ, tùy tiện nào chỉ, nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Nàng hỏi Tần Diên, ngươi là ở nơi nào gặp được Nguyên Thần Nương? Tần Diên lại đem gặp được Hồ Hậu trải qua nói cho Nguyệt Doanh, hỏi, có vấn đề. Nguyệt Doanh nói, thiên lang tộc hẳn là không biết các ngươi tới tinh thần hải, liền tính biết, lấy các ngươi điểm này đạo hạnh, bọn họ cũng sẽ không để ý, càng sẽ không nghĩ đến các ngươi sẽ đến làm dối, cũng sẽ không tính đến Hồ Hậu sẽ rơi xuống trong tay các ngươi. Bọn họ muốn cho Hồ Hậu dẫn đường đi trí chính mình nhi tử vào chỗ chết, cái dạng gì điều kiện có thể làm Hồ Hậu nguyện ý nghe mệnh. Nàng hận sát không thành thép mà nâng chỉ ở Tần Diên cùng Hồ A Ngốc trên trán một trọc, nói, động động các ngươi hóc heo đi. Chiếu Hy như suy tư gì mà nói, thiên lang tộc đem Hồ Hậu giao cho Triều Quang, hẳn là nhằm vào Triều cùng Diệu Nhật Đế tộc có điều hành động nàng dứt lời, cảnh giác mà nhìn về phía còn ở đi lên trên phủ trận đài, hỏi Nguyệt Doanh, chúng ta hiện tại sở đi địa phương an toàn sao? Như thế nào sẽ phi lâu như vậy? Nguyệt Doanh ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu không, trong mắt lục quang chợt lóe. Nhìn thấy nơi xa trên đài cao ẩn nấp có rất nhiều thiên lang tộc thân ảnh, cũng phụ trận mắt thấy liền phải bay đến. Nguyệt Hoa quang mang tự nàng dưới chân hiện lên, nàng kêu to thanh, đi. Cuốn lấy Tần Diên cùng Hồ A Ngốc liền phi độn mà đi. Chiếu Hy, Hát Vũ, Giao Khuyết cùng Long Ly nhìn thấy dưới chân có nguyệt hoa quang mang tạo thành truyền tống trận, không hề nghĩ ngợi liền đi theo chui vào trận. Bọn họ từ truyền tống trận ra tới, trước mắt chợt sáng lên, nguyệt hoa quang mang đại thịnh, chiếu đến cả tòa đài cao giống như ban ngày. Những cái đó dấu ở đài thượng thiên lang tộc tất cả đều hiện hình ra tới. Giờ phút này, sở hữu thiên lang tộc đều nhìn chằm chằm sắp phi đến phụ trận, lại không nghĩ rằng, phía sau thế nhưng rượu ra chói mắt nguyệt hoa quang mang, làm cho bọn họ toàn bộ hiện hình. Chiếu Hy, Hắc Vũ, Giao Khuyết cùng Long Ly nhìn thấy thiên lang tộc, không hề nghĩ ngợi, liền hướng tới bọn họ khởi xướng tiến công. Ba cái đại la kim tiên, một cái kim tiên đại viên mãn, sáp nhập trong bầy sói, thật là một cái tắt một cái, nhất kiếm thọc một chuỗi, một mâu chọn phiên vài chỉ. Giao Khuyết cùng Long Ly trực tiếp hóa thành hình rồng, ở trong bầy sói triển khai tàn sát. Nguyệt Doanh thừa dịp bọn họ mấy cái sáp nhập bầy sói hấp dẫn đông đảo lực chú ý, sờ đến đài cao chính giữa nhất đài chỗ, đứng ở chính giữa nhất vẽ mãn sao trời đồ án sân khấu thượng. Nàng tay trái hư nắm, một thanh sáng như tuyết cung xuất hiện ở tay nàng, tay phải giương lên, một mũi tên xuất hiện ở trong tay. Cung tiễn vừa ra, sân khấu tùy theo hiện lên khởi lóa mắt quang mang. Nguyệt Doanh hô to, Nguyên Thần, lại đây tiếp cung. Giọng nói rơi xuống, giữa trán yêu hoàng ấn phù in và phát hành ra mãnh liệt quang mang, ở nàng trên đỉnh đầu không tắt xuất hiện yêu hoàng ấn hư ảnh. Một cổ hơi thở từ trên trời giáng xuống, cùng yêu hoàng ấn hư ảnh tương dung, theo sát thiếu niên bộ dáng Nguyên Thần xuất hiện ở Nguyệt Doanh bên cạnh người. Hắn nhìn Nguyệt Doanh trong tay cung cùng mũi tên, cảm kích mà nói, đa tạ. Nguyệt Doanh nói, ít nói nhảm. Vật quy nguyên chủ. Mở ra tay, giơ tay giương lên, trong tay cung cùng mũi tên liền huyền lập với sân khấu phía trên, Nguyệt Doanh tắc vài bước lui ra phía sau. Trong bầy sói phát ra một tiếng hô to, ngăn lại hắn. Bầy sói điên cuồng gào thét nhào hướng trung gian đài cao. Chiếu Hy, Hắc Vũ, Giao Khuyết, Long Ly từ truyền tống trận ra tới, vừa lúc liền ở đài cao phía dưới, bọn họ chính theo đài cao ra bên ngoài sát đi, thấy thế sôi nổi lui trở lại đài cao hạ. Đem vọt tới đài cao chỗ lang tộc từng con chém giết. Từng đạo truyền tống xoáy nước hiện lên, mấy chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang tộc đuổi tới. Bọn họ chia quân hai lộ, một đường đi chặn lại Chiếu Hy bọn họ mấy cái, một đường tắc lao thẳng tới đài cao. Nguyên Thần một bước mại đến sân khấu thượng, trên người phóng xuất ra ánh sao quang mang, bầu trời yêu hoàng ấn hư ảnh hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể cùng huyền đứng ở không trung cung tiễn tương hô ứng. Hắn tay trái nắm lấy cung, tay phải nắm lấy mũi tên, đem mũi tên đặt tại huyền thượng. Nhắm ngay vọt tới phía trước nhất Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương sợ tới mức đôi mắt một lập, quay đầu trốn vào bên cạnh còn có Thiên Lang vọt tới truyền tống trận xoáy nước chung, trong nháy mắt thoát được vô tung vô ảnh. Nguyên Thần nhìn chằm chằm Thiên Lang Vương chạy trốn phương hướng, đầy mặt đằng đằng sát khí, ra sức lôi kéo, dây cung chỉ kéo ra không đến 10 cm. Hắn nhìn chỉ kéo ra một chút yêu hoàng cung, lại nhìn về phía chạy xa Thiên Lang Vương, mũi tên tỏa định hắn, nhưng không xác định, cung cũng chưa kéo ra, bắn ra đi uy lực. Tám phần là giết không được Thiên Lang Vương. Khủng bố uy áp tràn ngập mở ra, thật giống như đế cảnh cường giả đích thân tới. Nguyên bản dũng hướng Nguyên Thần bầy sói cứng lại, kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Một người đại la kim tiên cảnh Thiên Lang nhìn thấy Nguyên Thần mão đủ kính cũng không kéo ra cùng, đại hỉ kêu lên, hắn hiện tại chỉ là Nguyên Thần chi thân, đạo hạnh quá thấp, khống chế không được yêu hoàng cung. Giết hắn. Khi nói chuyện, bằng mau tốc độ hướng tới Nguyên Thần nhào qua đi, lại làm Chiếu Hy chặn lại. Nguyên Thần biểu tình trầm xuống, trên người khí thế chợt biến đổi, yêu hoàng ấn cắt qua trời cao bay đến đỉnh đầu hắn phía trên, tưới xuống ánh sao quang mang chiếu vào trên người hắn. Yêu hoàng ấn, Nguyên Thần, yêu hoàng cung, ba người hợp nhất. Trên người hắn khí thế chợt bạo tăng, nguyên bản kéo không ra cung, cũng làm hắn nháy mắt kéo mãn. Hắn không để ý tới chung quanh kia mấy chỉ đại la kim tiên cảnh thiên lang tộc, mà là trực tiếp đem mũi tên đối với nhéo tinh hồ cốt chế thành truyền tống pháp bảo ở các tiểu thế giới chung chạy như bay trốn nhảy thiên lang vương. Hắn chậm rãi buông ra kéo mũi tên tay. Mũi tên hóa thành một đạo bạch quang, hưu mà lập tức thẳng tắp bắn ra. Đang ở tiểu thế giới trung chạy như bay trốn nhảy Thiên Lang Vương bị yêu hoàng mũi tên một mũi tên bắn trúng, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, thân mình liền nổ thành mặt mạng, nguyên thần hồn phách huyết nhục hóa mây khói ở không trung tiêu tán. Nguyên Thần giơ tay giương lên, bắn ra đi mũi tên lại về tới trong tay. Một cổ thật lớn bi ý ở trong bầy sói dũng đẩy ra, là bọn họ Lang Vương không có. Trong đó một con tuổi dài nhất Thiên Lang hô to thành, triệt, nhìn thấy Nguyên Thần lại một lần đáp cung thượng mũi tên, dẫn đầu vọt vào truyền tống xoáy nước chung, cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài phi trốn. Mặt khác mấy chỉ đại la kim tiên cảnh Thiên Lang cũng sôi nổi hướng tới bất đồng phương hướng trốn nhảy. Phân bất đồng phương hướng trốn, Nguyên Thần đến một đám bán, tổng có thể có chạy thoát. Nguyên Thần tay còn không có kéo cung, đài thượng Thiên Lang tộc liền thoát được sạch sẽ. Hắn hơi thở nháy mắt hể vải đi xuống, Nguyên Thần hồn phách đều ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên đã vô lực lại bắn một mũi tên. Hắn lấy yêu hoàng ấn thu yêu hoàng cung cùng trong tay mũi tên, lại lần nữa triều Nguyệt Doanh hành một cái đại lễ, nói, đa tạ. Nếu không phải nàng năm đó mang đi yêu hoàng cung cùng mũi tên, chỉ sợ đã sớm dừng ở thiên lang tộc trong tay. Nguyệt Doanh nói, ngươi hiện giờ có hai đại đế bảo nơi tay, sớm một chút dung hợp kiếp trước thân hình, vọt vào càng cao cảnh giới đi. Nguyên Thần gật gật đầu, đối Tần Diên nói, tiểu yêu, giúp ta cái vội. Tần Diên hỏi, làm cái gì? Nguyên Thần nói, yêu hoàng ấn cùng ta dung ở bên nhau, ta muốn dung hợp kiếp trước lực lượng, yêu cầu đại lượng năng lượng, hiện giờ lại thêm một phen yêu hoàng cung. Tần Diên ghé mắt, hỏi, ngươi xem ta giống nuôi nổi ngươi sao? Nguyên Thần nói, nhà ta ở mộ dưỡng rất nhiều có thể trợ chúng ta đánh sâu vào cảnh giới bảo vật, chúng ta nhất nhất thêm làm năm. Hắn lại nhanh chóng bổ sung câu, tuyệt linh đế Úc, đế chứa tảo cái loại này cấp bậc bảo vật, còn có rất nhiều. Thiên lang tộc không có yêu hoàng ấn, bọn họ bảo không đi. Ngươi cùng Nguyệt Doanh có thể. Nguyệt Doanh một ngụm đáp ứng, giúp người giúp tới cùng, việc này liền giao cho tiểu yêu tới làm. Nhất nhất thêm làm năm, chúng ta không nhiều làm lấy. Nàng mừng đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Trời mới biết nàng lần trước tiến vào, nhìn đến như vậy nhiều bảo vật vớt không đi là cái gì tâm tình. Chương 120 đệ 120 chương. Tần Diên tâm nói, lão tổ tông, ngươi đáp ứng đến không cần quá nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyệt Doanh, hỏi, lão tổ tông, ngươi đảo đến động đế bảo sao? Nguyệt Doanh cúi đầu nhìn trước mặt hồ ly ấu tể, nói, ta mới chân tiên cảnh, cùng đế bảo chi gian cách huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên mấy đại cảnh giới, ngươi nói đi. Tần Diên nói, ta cũng đào bất động, việc này, còn phải tìm Triều Hy, Hắc Vũ cùng Giao Khuyết hỗ trợ. Loại này phát đại tài sự tình, tự nhiên là ai gặp thì có phần, bằng không dễ dàng náo nội chiến, gà bay trứng vỡ, ai đều vớt không đến chỗ tốt. Triều Hy cùng Hắc Vũ nghe vậy, không khỏi thật sâu mà nhìn mắt Tần Diên. Đây chính là đế bảo. Tinh hồ hoàng tộc cuối cùng của cải tất cả tại này. Tinh hồ hoàng tộc đã đi đến con đường cuối cùng, Nguyên Thần cũng coi như là tử chiến đến cùng, hắn nếu có thể thành, tinh hồ hoàng tộc còn có phiên bản khả năng, nếu là không thể, vạn sự toàn hưu, tinh hồ hoàng tộc đem hoàn toàn biến mất, nơi này hết thể đem cùng hắn lại không quan hệ. Cho nên, lần này khai đảo, tất nhiên tất cả đều là thế sở hiếm thấy đỉnh cấp thứ tốt. Bồi dưỡng đế bảo cấp bậc thiên địa linh vật, ít nhất yêu cầu mấy vạn, thậm chí 10 vạn năm lâu. Nơi này đồ vật, từ đời thứ nhất hồ hoàng bắt đầu dưỡng, đến bây giờ tinh hồ hoàng tộc đều mau diệt sạch, mới trưởng thành. Như vậy sự vật, này chân quý trình độ, có thể nghĩ. Thần Diên thế nhưng bỏ được phân. Nguyên Thần gật đầu, nói, hết thể nghe ngươi. Tần Diên nói, kia vẫn là ấn phía trước tới, ta, A Ngốc, Nguyệt Doanh lão tổ tông, chúng ta Nguyệt Hồ tộc tính một phần. Giao Khuyết, Long Ly, các ngươi Long tộc tính một phần. Chiếu Hy, Hát Vũ, các ngươi hai tộc cũng các tính một phần. Nguyên Thần tính một phần. Vừa vặn năm phân, đại gia đều phân. Giao Khuyết nói, nhưng nơi này đổ vật là Nguyên Thần ra. Hán cư nhiên chỉ chiếm 1/5, Giao Khuyết cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên Thần chạy nhanh nói, ta nghe Tần Diên. Tần Diên giải thích nói, nếu là Nguyên Thần hiện tại có thể mang theo chúng ta đi đảo, hoặc là có thực lực bảo vệ nhà hắn đồ vật, không cho người khác tới đảo, tự nhiên là hắn chiếm đầu to. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, nói trắng ra là, đây là tiêu tiền bảo bình an, mệnh so cái gì đều đăng giá. Huống hồ, chúng ta không có khả năng đem cả tòa mộ đều đào rỗng, chỉ lấy đại gia hiện tại dùng đến đào ra đại gia phân, còn lại lưu tại mộ tự nhiên vẫn là hắn. Như vậy phân, đại gia có ý kiến sao? Nguyên Thần lại lần nữa tỏ thái độ, ta cho rằng như vậy phân khá tốt. Đế tộc liền tới rồi ba cái, bên cạnh còn có thiên lang tộc như hổ rình ngồi. Phân ra một ít đồ vật, làm ba cái đế tộc đi đối phó thiên lang tộc, hắn mới có thể có sinh cơ. Nếu là luyến tiếc đồ vật, hắn mệnh giữ không nổi, đồ vật đồng dạng cũng không giữ được. Nguyệt Doanh đương nhiên không ý kiến. Triều Hy cùng Hắc Vũ cũng không có ý kiến. Đại gia thực lực tương đương, không cần đấu võ, không cần thiệt hại bộ chúng. Càng không cần chính mình mạo hiểm là có thể vớt đến đế bảo, lại mị bất quá sự. Giao Khuyết ngộ nhiều hố nàng, khó được gặp được như vậy phúc hậu, lập tức quyết định về sau nhiều che chở điểm Nguyên Thần, không cho hắn bị khi dễ đi. Nàng đối Nguyên Thần nói, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta cho ngươi xuất đầu. Nguyên Thần chiều bọn họ ôm quyền, nói, đa tạ. Tần Diên đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ngươi nương giống như có chút việc. Nguyên Thần sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, ta nương làm sao vậy? Thần Diên nói, nàng hồn phách giống như chúng. Ách con rối thuật gì đó, ta cũng không hiểu lắm. Nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Nguyên Thần. Nguyên Thần nói, hơn phân nửa là nàng thức hải bị hạ cấm chế, ngày thường sẽ thực bình thường, nhưng xúc động cấm chế khi, liền sẽ dựa theo mệnh lệnh hành sự. Thức hải cấm chế nhất khó phá, hơi không chú ý, liền sẽ thức hải tận hủy, hồn phi phách tán. đối phương cũng có thể thông qua thao tác thức hải, cách xa nhau mấy vạn dặm xa, cướp lấy tánh mạng. Nguyệt Doanh đem ta nương thu vào tiên bảo chung, cùng ngoại giới ngăn cách, làm đối phương cảm ứng không đến nàng, có thể tạm thời giữ được ta nương. Hắn lại chiều Nguyệt Doanh nặng nề mà hành lễ, nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nguyệt Doanh nói, giúp ngươi lại không bạch giúp. Nguyên Thần đem hắn nương phó thác cấp Nguyệt Doanh, lại lần nữa chiều bọn họ hành lễ, mang theo yêu hoàng ấn cùng yêu hoàng cung, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Tần Diên đối Nguyệt Doanh nói, lao tổ tông, ngươi đối nơi này thủ, trước mang chúng ta đi tuyệt linh nơi, tiếp chiều Hy cùng Hắc Vũ bộ hạ, nhận được bọn họ mới có nhân thủ đảo đổ vật. Ca ca ta tỉ tỉ bọn họ còn ở bên ngoài, long vệ nhóm đều tiến mộ tới, không có ai bảo hộ bọn họ. Thiên lang tộc tứ tán mà chạy, vạn nhất ở mộ ngoài cửa gặp được, bọn họ sẽ rất nguy hiểm, đến trước đem bọn họ tiếp tiến vào. Nguyệt Doanh nghĩ đến thiên lang tộc số lượng cực chúng, lúc này lại không có yêu hoàng cung như vậy đế khí uy hiếp, bọn họ nếu là đi ra ngoài đụng vào thiên lang tộc, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng kêu lên, cùng ta tới. Thi triển thiên hồ độn thuật, sáng lập thông đạo lãnh bọn họ hướng tuyệt linh nơi chạy đến. Bởi vì tiểu thế giới đông đảo, không tương liên thế giới chi gian tràn ngập mãn đế hoàng cảnh cấp bậc treo cổ lực lượng, liền tính là đại la kim tiên đụng phải đều đến nháy mắt bỏ mạng, Nguyệt Doanh chỉ có thể mang theo bọn họ ở một người tiếp một người tiểu thế giới đi qua, đường vòng đến tuyệt linh nơi. Chiếu Hy, Hát Vũ, Giao Khuyết cùng Long Ly bọn họ gắt gao mà đi theo Nguyệt Doanh phía sau, mỗi một bước đều đạp ở nàng lại Nguyệt Hoa chi lực bày ra truyền tống trận thượng. Nhân tốc độ quá nhanh, thả ven đường muốn xuyên qua rất nhiều nguy hiểm mảnh đất, ở lâu một tức thời gian đều sẽ xuất hiện không tưởng được nguy hiểm, bọn họ không dám có chút chần chờ lưu lại, càng không rảnh đi xem xét chung quanh tình huống, gắt gao đi theo Nguyệt Doanh phía sau chiều tuyệt linh nơi chạy đến. Đối Hồ A Ngốc cùng Tần Diên tới nói, đây là khó được đi theo luyện tập tiểu thế giới đi qua cơ hội. Nàng hai thi triển thiên hồ độn thuật đi theo Nguyệt Doanh bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau tịnh tiến. Hồ A Ngốc bởi vì nhìn không thấy lộ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đạp sai, cũng may mẹ ruột tại bên người, tổng có thể kịp thời đem nàng vớt trở về. Giao Khuyết ở phía sau nhìn Nguyệt Doanh dọc theo đường đi thật cẩn thận che chở Hồ A Ngốc bộ dáng, vành mắt đều đỏ. Nàng lần này ra tới ăn thật nhiều khổ, bị thật nhiều khi dễ, tưởng cha cùng mẫu thân. Chiều Hy cùng Hắc Vũ tắc tràn ngập hâm mộ. Chiều Hy mẫu thân đối nàng từ trước đến nay cực kỳ nghiêm khắc, một lòng muốn cho nàng trở thành chư vị đế tử đế nữ trung mạnh nhất. Nàng té ngã, mẫu thân sẽ chỉ làm nàng chính mình bỏ dậy, hơn nữa khiển trách trách cứ nàng vì cái gì sẽ té ngã, nàng không nên té ngã. Đến nỗi nàng phụ thân, hắn yêu cầu người thừa kế củng cố địa vị, yêu cầu đế tử đế nữ nhóm thế hắn làm việc, lại không nghĩ Diệu Nhật đế tộc lại ra một cái đế hoàng cảnh cường giả. Nếu Diệu Nhật đế tộc nhiều ra một cái đế hoàng cảnh cường giả, tất nhiên sẽ có tộc nhân đi theo tân đế, đến lúc đó rất có thể biến thành một phân thành hai cục diện, không chỉ có sẽ suy yếu hắn thế lực, thậm chí khả năng sẽ nhiều đối đầu. Đây là hắn tuyệt không nguyện nhìn đến. Bởi vậy, hắn hài tử, đã là trợ lực, cũng là uy hiếp, hắn bồi dưỡng bọn họ, cũng chèn ép bọn họ, thậm chí không tiếc làm đế tử đế nữ nhóm giết hại lẫn nhau. Chiều Hy đánh đáy lòng hâm mộ này đó có thể có cha mẹ cưng chiều che chở hài tử. Hắc Vũ cha mẹ song vong, cha mẹ song thân lưu lại đất phong còn bị thu trở về. Nàng là đế tôn, được khối tiểu đất phong, thật cẩn thận mà kinh doanh, một chút tích cóp của cải, cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng đi theo Nguyệt Doanh trở lại tuyệt linh nơi, chờ nhìn đến mang ra tới nha vệ chỉ còn lại có không đến mấy chục, thật giác trước mắt tối sầm, tâm đang nhỏ máu. Chiều Hy mang ra tới tiên vệ cũng là tổn thất thảm đến. 300 nhiều tiên vệ, hiện giờ cũng chỉ dư lại mấy chục cái. Chết đi tiên vệ, liền thi cốt đều khâu không dậy nổi, bị thiên lang tộc xé đến chia 5 xẻ 7, rất nhiều bị ăn đến chỉ còn lại có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể. Long vệ số lượng đông đảo, lại là ôm đoàn tiến vào, cùng thiên lang tộc không giao thủ vài cái, thiên lang tộc liền bỏ chạy, bọn họ tình huống là tốt nhất. Chiều Hy cùng Hắc Vũ nhìn đến long vệ chỉ có một ít bị thương, cơ hồ không có giảm quân số, tâm tình càng là ngũ vị trần tạp. Chiều Hy có điểm lý giải, Hắc Vũ vì cái gì sẽ đi theo Chiều Quang đuổi bắt Giao Khuyết. Thật sự là, tâm lý không cân bằng. Dựa vào cái gì Giao Khuyết cái gì đều so các nàng cường, mọi thứ đều so các nàng hảo. Nguyệt Doanh phía trước xa xa mà nhìn mắt tuyệt linh nơi tình huống, hiện giờ tới rồi gần chỗ, ngửi được mùi máu tươi, nhìn đến này thảm thiết thương vong, đều có chút không đành lòng. Nha vệ sĩ khí cực kỳ thấp mi, biến trở về nguyên hình ngồi xổm trên mặt đất gục xuống đầu, nhìn thấy Hắc Vũ trở về, sôi nổi đứng dậy nhìn nàng. Ánh mắt tràn ngập ủy khuất cùng nói không nên lời nghẹn quất. Huyền Nha đế tộc, mặc kệ thế nào cũng là đế tộc, thế nhưng làm ngày thường nơi trốn định bợ bọn họ thiên lang tộc cấp 7 một đạo, biến thành thảm như vậy thương vong. Hắc Vũ nhìn thấy Nha thập cửu còn sống, quay đầu phân phó nói, bực này cấu kết ngoại địch phản đồ không giết, còn giữ chờ hắn tiếp tục tàn hại cùng tộc sao. Nha thập cửu kêu lên, ngươi giám sát lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Bên cạnh Triều Hy nắm lấy bảo kiếm, lại giơ tay vung lên, trực tiếp đem nha thập cửu đầu cấp một nửa tức hai, lại đem một hỏa đem hắn đốt thành tro. Giao Khuyết thấy liên tục hai vị đại la kim tiên cảnh vương thái tử, đế tử chết ở Triều Hy trong tay, còn bị đốt thành tro bụi, liền lũ tàn hồn, một giọt tinh huyết cũng chưa lưu lại, sợ tới mức manh đánh một cái run run, lén lút cùng Triều Hy kéo ra khoảng cách. Triều Hy cảm thấy được Giao Khuyết động tác nhỏ, quay đầu lại nói, giúp ngươi báo thủ, nhớ rõ cấp thù lao. Giao Khuyết ha. Thanh, tâm nói, có liêm sỉ một chút đi. Ta dùng đến ngươi giúp ta báo thủ. Ngươi cho ta ngốc sao? Hắc Vũ nàng nếu là giết nha thập cửu, tất nhiên sẽ lọt vào quạ hoàng trọng trừng. Nha thập cửu lại không nên thân, kia cũng là quạ hoàng thân nhi tử, thiệt hại lại là Hắc Vũ nha vệ, đối quạ hoàng không đau không ngứa, nhiều lắm răn dạy nha thập cửu một đốn, lại cuồng tấu thiên lang tộc một hồi, việc này liền tính đi qua. Hắc Vũ nếu là đem nha thập cửu áp tải về đi, ngược lại là bảo nha thập cửu một mạng. Triều Hy này bụng dạ hẹp hòi tính tình, sao có thể làm nha thập cửu tiếp tục sống sót? Rõ ràng là nàng muốn lấy nha thập cửu tánh mạng, còn hỏi nàng muốn thù lao. Thái quá. Huống hồ, Triều Hy thông khoái xuất kiếm, chẳng lẽ không phải xem Hắc Vũ thương vong quá thảm trọng, nổi lên lòng chắc ẩn, tưởng giúp Hắc Vũ ôm hạ này quặc phiền toái sao? Tìm Hắc Vũ muốn thù lao đi a. Giao Khuyết trong lòng nói thầm về nói thầm, nhưng cũng biết sát nha thập cửu sự, tốt nhất đem Hắc Vũ liếc đi ra ngoài, từ nàng cùng Triều Hy bọc tương đối hảo. Nàng sơ soạn mấy khối tiên linh thạch đưa cho Triều Hy, nói, hắn mệnh tiện, liền giá trị điểm này, nhiều không có. Triều Hy nhìn về phía mới vừa đã phát bút tiền của Phi Nghĩa, lại không có gì thương vong Giao Khuyết, nói, ngươi không biết xấu hổ. Giao Khuyết nói, ngươi đều không biết xấu hổ, ta có cái gì ngượng ngùng. Hắc Vũ nhìn thấy nàng hai bộ dáng này, minh bạch các nàng dụng tâm, trong lòng rất là cảm khái. Nguyệt Doanh lo lắng bên ngoài ấu tể, nói, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Đừng quay đầu lại làm thiên lang tộc sao doanh địa. Giao Khuyết vừa tỉnh, nàng đội tàu còn ở bên ngoài đâu. Nàng thúc giục nói, chạy nhanh đi ra ngoài. Triều Hy đã tổn thất thảm trọng, không nghĩ liền tọa giá cùng hai con hộ vệ thuyền cũng ném, lập tức bước vào Nguyệt Doanh bày ra truyền tống trận. Nàng mới vừa bước ra truyền tống trận, liền cảm giác được có móng vuốt lôi cuốn kình phong cào tới, không hề nghĩ ngợi, nâng kiếm liền đón qua đi. Giao Khuyết theo sát sau đó, ra tới nháy mắt, thần niệm liền quét thấy rời vạn thiên lang tộc tụ tập ở chỗ này. Đem đội tàu đều bao phủ. Bảo trên thuyền, hộ vệ trên thuyền, toàn bộ lang. Mênh mông quần quận đại quân, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nhìn đều rắc khủng bố. Thiên lang vương cùng vương thái tử đều đã chết, nhưng còn có 9 đầu đại la kim tiên cảnh thiên lang ở chỗ này, thiên lang tộc đội ngũ cũng không có tán, ngược lại mỗi người cả người chiến ý, như là phải vì thiên lang vương thủ phục bộ dáng. Canh giữ ở ngộ ngoài cửa thiên lang tộc nhìn thấy Giao Khuyết ra tới, lập tức chiều nàng công qua đi. Long vệ từ truyền tống trận chào ra, hướng tới phát lại đây thiên lang tộc sát đi. Tiên vệ, nha vệ theo sát sau đó, cùng thiên lang tộc lại lần nữa chiến làm một đoàn. Tần Diên đang ở bước lên truyền tống trận, khiến cho nhà mình lao tổ tông để lại. Nguyệt Doanh kêu lên, đừng đi ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là thiên lang. Tần Diên ra đầu lập tức đã tê dần, hỏi, kia đại ca bọn họ đâu? Nguyệt Doanh nói, không biết, ngươi cùng A Ngốc lưu lại nơi này, đợi chút lại đi ra ngoài. Nàng nói xong, xen lẫn trong long tộc trong đội ngũ ra yêu hoàng mộ. Thi triển ảnh hồ tộc ảnh độn chi thuật, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tần Diên bọn họ bảo thuyền sở qua đi. Tần Diên tâm đều nắm lên, hỏi Hồ A Ngốc, ta đại ca bọn họ sẽ không có việc gì đi. Hồ A Ngốc nói, hẳn là không có việc gì đi. Nàng bắt được Nguyệt Đại cho nàng Hồ Mao, nói, Hồ Mao còn tươi sáng đâu, hơi thở cũng không thay đổi. Tần Diên nói, ta đại ca về điểm này đạo hạnh, Hồ Mao thượng cũng chưa cái gì ý vị, thật muốn là có việc, cũng sẽ không hiện ra ở Hồ Mao thượng. Hồ A Ngốc nói, đảo cũng là ha. Nàng xem Tần Diên không yên tâm, nói, ta đây mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Tần Diên có điểm sợ hãi. Nàng trên trán đỉnh yêu hoàng ấn dấu vết, là lang tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng nàng lại thật sự quá lo lắng đại ca bọn họ. Nàng do dự hạ, nói, lặng lẽ. Hồ A Ngốc nói, lặng lẽ cũng vô dụng à, trên chiến trường nơi nơi đều ở đánh nhau, chiến đấu dư ba đều có thể quét phiên đôi ta, không chỉ có không hảo tàng, còn rất nguy hiểm. Khi nói chuyện, thoáng nhìn bên cạnh một con rồng bay qua, nhất chiêu thiên hồ độn thuật nhảy đến này bối thượng ngồi, tiếp đón Tần Diên, chúng ta ngồi ở long vệ trên người đi ra ngoài. Long vệ thống lĩnh chính mang theo bộ hạ ra bên ngoài phi, đột nhiên bối thượng nhiều chỉ hồ ly ấu tể. Hắn quay đầu lại nhìn mắt không chút khách khí mà ngồi ở bối thượng Hồ A Ngốc, còn trước nay chưa thấy qua ai dám nhảy đến hắn bối thượng, lấy hắn đương tọa kỵ. Hắn nghĩ vậy chút thời gian ăn qua hồ ly nhãi con nhóm không ít thứ tốt, không có việc gì đậu bọn họ chơi được không ít là thú. Lại xem nơi này xác thật nguy hiểm, rơi xuống trên mặt đất tiếp đón Tần Diên, đi lên đi, ta chở các ngươi. Tần Diên nói lời cảm tạ, bò đến Long Vệ bối thượng, nói, ta đại ca bọn họ còn ở bên ngoài, ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Long Vệ nói, bọn họ như vậy cơ linh, có thể có chuyện gì? Hắn bay ra truyền tống trận, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài bầy sói, gấp đến độ phát ra một chuỗi dài lâu long khiếu, tiếp đón chính mình thuộc hạ Long Vệ, phi ở không trung hướng tới phía trước bảo thuyền bay đi. Một đám Long Vệ nghe được nhà mình thống lĩnh tiếng kêu, lại nhìn đến Tần Diên cùng Hồ A Ngốc ngồi ở hắn bối thượng, chạy nhanh phát ra rồng ngâm thanh đáp lại, hô hô mà theo sau, gặp được có thiên lang phát lại đây chặn lại, huy móng đuốt, hất đuôi, phun ra long tức, phóng thích pháp thuật, biên đánh biên đi phía trước hướng. Nơi xa, Phương Phương Phương mang theo hồ tộc cấu tể, Nguyệt Tiểu Bạch, Nguyệt Hoa Hoa ghé vào đồi núi thượng, trên người cái sao trời xa, lén lút nhìn chằm chằm hòa mình chiến trường. Luyện Khí Âm, Hồng Ngọc, Huyền Yến, Thương Ngô lão yêu tắc đứng ở bọn họ bên cạnh trên nham thạch, dùng bọn họ hơi thở che giấu hạt cắt bên trong một đám hồ ly ấu tể, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm bốn phía. Bởi vì phía trước mộ phóng xuất ra tới hình chiếu, hơn nữa yêu hoàng mộ vẫn luôn xuất hiện ở chỗ này không lệch vị trí, khiến cho đến càng ngày càng nhiều tìm kiếm cơ duyên người tới rồi. Bên kia có treo đế tộc cờ xí đội tàu, tới rồi những người này không dám tới gần, chờ đến thiên lang tộc đại quân lao tới, bọn họ càng là cách khá xa xa, nhưng cũng không có rời đi, phỏng chừng là tưởng chờ phía trước đánh xong, xem có thể hay không nhặt chút tiện nghi. Luyện Khí Âm khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn bên cạnh đồi núi thượng xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng trường bào nam tử. Hắn ăn mặc một thân tố bạch quần áo, phiếm bạch mông mông ánh sáng nhạt, toàn thân toát ra một loại đẹp đẽ quý giá cao không thể phản hơi thở. Hắn khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, cùng chung quanh những cái đó nơm nớp lo sợ nóng lòng muốn thử tán tiên nhóm hình thành tiên minh đối lập. Luyện Khí Âm nghĩ thầm, này lại là nơi nào tới nhân vật? Kia nam tử quay đầu chiều Luyện Khí Âm nhìn lại, theo long lân hơi thở, lại hướng tới nham thạch phía dưới sao trời xa nhìn lại. Hắn trong mắt hóa thành kim sắc đồng mắt, trực tiếp nhìn thấu gắn vào mặt trên thiên hồ ảo thuật, nhìn thấy một toa đinh điểm đại hồ ly nhãi con tê ở một khối từ hạt cắt phùng xem nơi xa chiến trường tình huống. Chúng nó trên mặt tràn ngập lo lắng cùng kinh ngạc cảm thán, đại khái là chưa từng có gặp qua lớn như vậy chiến trường trận trượng. Hắn cảm thấy được long tộc hơi thở, chính là từ hồ ly ấu tể trên cổ, trên eo quải long lân phát ra. Trong đó một ít long lân vẫn là từ long vệ nhóm chính mình tế luyện quá đánh quá dấu vết. Nay vừa thấy chính là long vệ nhóm chính mình đưa cho này hoa hổ ly ấu tể. Hắn tầm mắt quét mắt hổ ly ấu tể cùng bên cạnh mấy người, liền lại đem tầm mắt dừng ở trên chiến trường. Chương 121 đệ 121 chương. Trên chiến trường tình thế có thể nói là nghiêng về một bên, nha vệ cùng tiên vệ số lượng cực nhỏ, toàn dựa long vệ nhóm chống. 1000 long gần, đánh với 8000 thiên lang tộc, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh thiên lang. Đối lập long tộc càng là có tuyệt đối nghiền áp ưu thế. Giao khuyết cùng Triều Hy càng là đã chịu thiên lang tộc trọng điểm vây công, năm cái đại la kim tiên cảnh thiên lang mang theo một đám kim tiên, đánh đến giao khuyết liền sức chống cự đều không có. Triều Hy lấy một địch bốn, nàng kinh nghiệm chiến đấu so giao khuyết phong phú, cũng là hiểm nguy trùng trùng. Kia nam tử nhìn thấy tứ tán ở các nơi thiên lang tộc đều thu được tin tức, thông qua từ tinh hồ cốt luyện chế truyền tống trận tới rồi, lại xem long tộc đã xuất hiện tổn thương. Giao khuyết càng là bị cào đến ra phiên lân phi, không hề do dự. Hắn nâng lên cánh tay phải trình hư nắm chạm, một đoàn hình tròn cái lồng khí xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó, trong tay khí đoàn bay ra đi, hóa thành hai cái viên hình cùng cái lồng, một trên một dưới, nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều khấu đi vào. Kia cái lồng thượng, long ảnh tung bay, đế hoàng cảnh uy áp tứ tán ra tới, không chỉ có ép tới chiến trường chư chúng toàn bộ đồng thời quỳ bò trên mặt đất, ngay cả chung quanh quan vọng những cái đó. Cũng cả kinh sôi nổi tứ tán lui về phía sau, đại ly xa sau, mới giật mình nghi không chừng mà nhìn về phía kia nam tử. Thiên lang tộc nhóm đã chịu đế hoàng cảnh uy áp áp chế, đừng nói tiếp tục chiến đấu, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới thiên lang tộc, cùng đế hoàng cảnh chỉ có một cảnh giới chi kém, này khác biệt lại là cách biệt một trời. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình đối mặt chính là trời cao chi uy, là thiên địa chi uy, là đại đạo chi uy, đừng nói phản kháng. Thậm chí liền nhúc nhích đều làm không được, ngay cả đều không đứng được, sôi nổi nằm sấp trên mặt đất, áp lực cực lớn như cũ không ngừng nghiền áp xuống dưới, thẳng ép tới bọn họ cốt cách đứt gãy, nội tạng tổn hại, mạch máu, kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi theo miệng mũi lỗ thai làn ra ra bên ngoài dũng, trong mắt từ lúc ban đầu bố thượng ti huyết, đến trong mắt thượng. Mạch máu bạo liệt, đem chỉnh viên trong mắt đều nhiễm hồng, lại đến trong mắt nổ mạnh khai. Long vệ nhóm trong miệng hoan hô bệ hạ, sôi nổi hóa thành hình người, quỳ một gối bái. Một bộ bạch y, quanh thân phiếm mông lung quang ảnh, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt tướng mạo, càng không thể nào biện đứng trên người hắn hơi thở. Chính là, hắn phóng xuất ra tới phong ấn cháo sở giật tràn ra tới long uy cùng đế hoàng cảnh uy áp, đủ để cho người chung quanh xác định thân phận của hắn. Không ít người kinh hô ra tiếng, Long Đế. Long Đế thế nhưng đi tới tinh thần hải, còn vào bị lạc sa mạc. Giao Khuyết cảm giác được uy áp cùng quen thuộc hơi thở, lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái lồng, trong lòng ủy khuất lập tức toàn bộ trào ra, nàng hô thanh, cha, nước mắt đại viên mà đi xuống rớt. Long Đế xuất hiện ở Giao Khuyết bên người, vốn dĩ muốn đánh thú vài câu, nhưng nhìn đến hải tử khóc đến thật sự quá thê thảm, toàn thân vết thương chồng chết, vậy cũng không biết rớt nhiều ít, đau lòng, phẫn nộ, áy náy tể thượng trong lòng. Thẳng hối hận vì rèn luyện nữ nhi, cùng tưởng đem tham dự lần này hành động thiên lang tộc một lưới bắt hết, chờ đến thiên lang tộc toàn bộ xuất hiện mới ra tới, làm hại hài tử bị nhiều như vậy thương cùng lớn như vậy ủy khuất. Hắn rội tay thế Giao Khuyết xoa nước mắt, hống nói, không khóc ca, cha giúp ngươi đánh bọn họ. Giao Khuyết bổ nhào vào Long Đế trong lòng ngực, đem mặt chôn ở ngực, gào khóc biên cáo trạng. Bọn họ đuổi giết ta, đem ta chạy tới U Linh Hải, ô. Ta lạc đường đã lâu, còn làm quỷ đế nuốt tới rồi trong bụng, ô. Bọn họ còn phục kích ta. Long Đế liên thanh hùng nói, không khóc, giao giao không khóc, bọn họ đều đã chết trong miệng hống hải tử thanh âm mềm đến không được, bên kia tức giận đến trực tiếp đau hạ sát thủ. Thiên lang tộc như thế hành sự, còn không phải là nhìn chằm chằm hắn ra hải tử là độc đinh mầm, lấy tưởng hạ Giao Khuyết bắt chẹt hắn sao. Không cho bọn họ biết đau, sau này ai đều dám hướng hắn hải tử xuống tay, kia còn phải. Quỳ dạp trên mặt đất đại la kim tiên cảnh thiên lang lại lần nữa lọt vào khủng bố lực lượng nghiền áp, rốt cuộc chống đỡ không được, đương trường bạo thành huyết vụ. Bọn họ cảnh giới cao, huyết khí cường thịnh, nổ mạnh bắn khởi huyết, trực tiếp hóa thành bay là tả huyết vụ đi xuống rớt. Giật tràn ra tới tiên linh khí bao lấy bọn họ trên người linh chứa quang hoa dũng đẩy ra tới, vì thảm thiết chiến trường điểm xuyết thượng giống như tiên cảnh xương mù hà đan chéo quan cảnh. Mặt khác thiên lang thấy thế, đã đau lòng bi thương với nhà mình đại la kim tiên cảnh các trưởng lao ngã xuống, lại sợ với Long Đế thần uy, bi thương cùng sợ hai chặt chẽ mà ngăn chặn bọn họ, có chút trong đầu một cuộn chỉ rối, có chút thì tại tưởng, hôm nay muốn chết ở chỗ này sao. Tiếp theo nháy mắt, lấy Long Đế vì tâm, chung quanh thiên lang tộc sôi nổi hóa thành huyết vụ nổ tung. Tiên linh khí cùng với linh chứa quang hoa giật tán ở phong ấn cháo chung, lại làm Long Đế lấy long khí tách ra, đem chúng nó dẫn ra phong ấn, theo gió thổi tán. Thiên lang tộc tàn sát quá nhiều sao hồ tộc, cướp lấy tinh thần hải quá nhiều tài nguyên, năng lượng, Long Đế cũng không muốn cùng thế giới này có liên lụy, đối thiên lang tộc huyết nhục tinh phách sở tích tụ năng lượng không có chút nào ý tưởng, chỉ cầu làm cho bọn họ bị chết hoàn toàn điểm, thuận tiện đem hấp thu tới rồi lực lượng còn về này giới. Ra qua đế hoàng cảnh cường giả thế giới, nội chứa vô số sinh linh chi khí cùng thiên đạo tất tất tương quan, mà thiên đạo lại cùng đế hoàng cảnh cường giả chặt chẽ tương liên. Hắn là Long Đế, cùng Long giới thiên đạo hơi thở tương dùng, chờ tương lai số tuổi thọ hao hết, cũng sẽ tán quy thiên mà, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ Long giới, ở lúc sau mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, hắn hơi thở hoàn toàn tiêu tán trước, Long tộc đều đem tiếp tục chịu hắn phúc trạch che chở. Tinh thần hải, cũng là như thế. Hồ Hoàng hơi thở tiếp cận với hoàn toàn tiêu tán, vô pháp lại che chở này con nối roi hậu đại. Làm đều là đế hoàng cảnh cường giả, suy bụng ta ra bụng người, Long Đế cũng không nguyện nhìn đến một cái đế tộc cuối cùng lưu lạc đến như thế hoàng cảnh, cũng không muốn một phương thế giới bởi vì không có đế hoàng cảnh cường giả sau, bị quặc tấn tài nguyên trở thành hoang bại vô sinh cơ tuyệt địa. Hắc Vũ làm Long Đế thủ đoạn trực tiếp cấp dọa ngốc tại chỗ. Chín chỉ đại la kim tiên cảnh, mấy chục chỉ kim tiên cảnh thiên lang, mấy vạn huyền tiên cảnh, chân tiên cảnh thiên lang tộc. Trong khoảnh khắc liền kể hết toàn bộ hóa thành nhất tinh thuần thiên địa linh lực tiêu tán ở trong thiên địa, liền một giọt huyết, một khối xương cốt cũng chưa lưu lại. Triều Hy từ mẫu thân nơi đó biết không thiếu về đế hoàng cảnh cường giả tân bí, trong đó có một cái đó là muốn đánh sâu vào đế hoàng cảnh, tất yêu chức cùng một phương thế giới thiên đạo tương hợp. Đế hoàng cảnh cường giả đại biểu không được thiên đạo, nhưng bọn hắn có được thiên đạo bộ phận lực lượng, sau khi chết cũng sẽ dung nhập thiên đạo chung, trở thành thiên đạo một bộ phận. Bọn họ cùng thiên đạo giống nhau cùng một giới thương sinh cùng một nhịp thở, nếu là rời đi, thế giới này liền sẽ thiên đạo có thiếu, thiên địa sinh biến, như tiên linh chi lực khô kiệt, tu luyện trở nên khó khăn, thiên thai không ngừng chờ dấu hiệu sinh ra. Chờ đến đế hoàng cảnh cường giả trở về, mới vừa rồi quay về viên mãn. Đế hoàng cảnh cường giả rời đi, đối một phương thế giới ảnh hưởng quá lớn, tuyệt không sẽ dễ dàng rời đi này nơi thế giới. Nhưng Long Đế liền như vậy chạy ra cấp hải tử hết giận, đem mấy vạn thiên lang tộc đại quân diệt ở chỗ này, còn đem bọn họ luyện hóa thành tinh thuần thiên địa chi lực tẩm bổ thế giới này. Triều Hy ngốc ở đường trường, cảm giác đầu óc đều chuyển bất động. Nguyên lai làm phụ thân có thể vì hài tử làm được này phân thượng. Nguyên lai đế hoàng cảnh cường giả là có thể rời đi bọn họ nơi thế giới, hơn nữa trượng nghĩa ra tay. Khó trách nàng nương sẽ nói, nàng đường ra không ở Diệu Nhật đế tộc, nàng muốn dựa vào chính mình, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc ở Long Vệ thống lĩnh biến trở về nguyên hình khi liền từ hắn bối thượng trượt xuống dưới, Thiên Lang tộc mấy vạn đại quân nháy mắt cho Bùi Hiên diệt hành động đem nàng hai đương trưởng xem há hốc mồm. Hồ A Ngốc không nghĩ tới tu luyện đến đế hoàng cảnh thế nhưng có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Nàng dại ra hơn nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, bắt lấy Tần Diên cánh tay, nói, tiểu yêu, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành đế. Tần Diên đầy mặt vô ngữ mà nhìn Hồ A Ngốc, ta mới kim đăng cảnh, tới, ngươi bẻ xuống tay đầu đếm đếm, ta cùng đế hoàng cảnh chi gian kém khoảng cách, hai tay trưởng có đủ hay không số. Hồ A Ngốc nói, lại chưa nói hiện tại liền tu luyện thành đế. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể hành. Tần Diên phiên cái đại bạch mắt cho nàng, ngươi còn không bằng trông cậy vào nguyên thần. Tốt xấu hắn có hai đại đế bảo nơi tay, lại ở yêu hoàng mộ đông đảo tài nguyên cung ứng. Nàng có cái gì? Vận khí tốt sao? Long đế đem ở đây Thiên Lang tộc giải quyết rớt, còn tự cấp giao khuyết sắt nước mắt, nghe được phía sau hồ ly ấu tể đồng nôn chỉ ngữ nguyên bản không để ở trong lòng, nhưng thần niệm lại bắt giữ đến một tia cực vi diệu hơi thở. Này hai chỉ ấu tể rõ ràng không phải đế hoàng cảnh cường giả hậu đại, lại có cùng bọn họ tương tự chịu thiên đạo che chở phúc trạch thêm thân. Này lũ hơi thở nơi phát ra còn rất gần. Hắn theo hai người bọn họ trên người hơi thở quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con chân tiên cảnh cửu vĩ nguyệt hồ chính lén lút mà xúc ở cách đó không xa một chiếc thuyền lớn sau. Nàng đạo hạnh thấp kém, lại người mang thương sinh chi lực. Nàng có hộ giới công đức thêm thân, lại là côi cút với trong thiên địa, trên người hơi thở cũng không cùng bất luận cái gì thế giới có liên lụy. Có điểm ý tứ. Long đế hỏi Giao Khuyết, đó là ngươi bằng hữu. Giao Khuyết đang ở thương tâm ủy khuất mà khóc lớn, nghe thân cha không đầu không đuôi nói, đầu tiên là sửng sốt, lại theo nàng cha ánh mắt nhìn lại, đầu óc có điểm không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nga thanh, nói, đó là A Ngốc Nương. Như vậy một gián đoạn, đột nhiên khóc không nổi nữa. Mọi người đều thực thảm, liền nàng khóc thật sự thương tâm, tuổi so nàng càng tiểu nhân Hồ A Ngốc cùng Tần Diên cũng chưa khóc, còn khiếp sợ mà nhìn bọn họ cha con hai. Giao Khuyết tức khắc cảm thấy hảo mất mặt a. Nàng quấn bách đan sen mà đem mặt chôn ở thân cha trước ngực giấu đi, không mặt mũi gặp người. Nàng vì cái gì sẽ khóc a? Ủy khuất liền ủy khuất sao, ai không chịu điểm ủy khuất lạc. Lại không phải chỉ có nàng bị đánh bị đuổi giết, Triều Hy cùng Hắc Vũ cũng có a, Diệu Nhật Tiên Đế cùng Quạ Hoàng Đô không có tới đâu. Muốn khóc cũng là nàng hai khóc nha. Giao Khuyết nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, băng hảo ra mặt, nỗ lực duy trì trấn định, làm bộ vừa rồi khóc nhẹ sự không tồn tại. Đối nàng cha nói, cha, ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Nàng đỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đem trang có ngộ đạo quy chữ vật pháp bảo giao cho nàng cha, nói, đây là ta cấp nương lễ vật. Long đế nhéo trên tay chữ vòng tay tử, xác nhận một lần, cho ngươi nương. Giao Khuyết nói, ân, ta phí thật lớn kính mới lộng tới. Long đế hỏi, ta không có lễ vật sao? Giao Khuyết nhìn nàng thân cha khó có thể tin bộ dáng, tức khắc chột dạ, chạy nhanh suy nghĩ có thể cho cha đưa điểm cái gì. Liếc mắt một cái thoáng nhìn nàng bảo thuyền cùng hộ vệ thuyền phía dưới treo quỷ đế đầu lâu, hai mắt tỏa ánh sáng, duỗi tay một lòng tay, cái kia, quỷ đế sọ cùng cái hót xương cốt, đều cho ngươi. Nhưng chân quý, chúng ta cửu tử nhất sinh mới làm ra. Long đế tâm nói, ngươi cho ta nhìn không ra tới, ngươi đây là lâm thời nhớ tới. Hơn nữa, có đưa thân cha người chết đầu lâu. Vẫn là đều là đế hoàng cảnh cường giả xương cốt. Giao Khuyết đầy mặt nghiêm túc mà nói, quỷ đế đầu lâu hảo quý trọng. Nàng nghĩ nghĩ. Lại đem từ Tần Diên kia được đến thiên kiếp nướng quá quỷ đế cốt tủy phân ra một bộ phận cho nàng cha, nói, cái này ăn ngon, ta cố ý cấp cha lưu. Cha, ngươi đừng ăn xong rồi, cấp nương chừa chút. Nàng khẳng định cũng thích ăn. Long đế tiếp nhận Giao Khuyết truyền đạt hai chén ăn vật thức ăn dạng đồ vật, chua mà nói, nương là thân, cha là nhặt được. Giao Khuyết hì hì cười, nói, ta lợi hại như vậy thân cha nhưng không hảo nhặt. Long đế nhìn nàng hồ mặt huyết trên mặt còn treo nước mắt nước trôi ra tới vệt nước, lúc này lại cười hì hì. Nhìn không được có điểm sầu. Hắn khẽ thở dài, nhận lấy Giao Khuyết cấp quỷ đế cốt tủy cùng chữ vật vòng tay, nói, được rồi, cha đi trở về. Kia hai khối đầu lâu chính ngươi lưu lại đi. Quỷ đế đầu lâu chính là có thể kinh sợ quỷ linh chi vật thứ tốt, hộ quá bọn họ thật nhiều hồi. Giao Khuyết nga thanh, nói, ta đây tạm thời để lại ha. Long đế liếc mắt quỷ đế đầu lâu, lại nhìn mắt Nguyễn Doanh, Hồ A Ngốc cùng Tần Diên ba con hồ ly, cùng với bên cạnh Triều Hy, Hắc Vũ, yên tâm xuống dưới. Hắn đối Giao Khuyết nói, đại cô nương lạc, về sau gặp chuyện đừng kêu cha ba chữ nuốt trở vào. Nguy hiểm như vậy tình cảnh, không biết cầu cứu mới là thật gờ. Hắn sửa miệng thành, đừng khóc, kêu cha tới. Vừa mới vì chính mình khóc nhẹ cảm thấy xấu hổ Giao Khuyết nghe vậy, trực tiếp duỗi tay đi đẩy nàng cha, ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Long đế nâng lên bàn tay độ nhập sinh cơ nhập giao khuyết trong cơ thể, đem trên người nàng thương cùng bị cào rất vậy đều giúp nàng trường hảo, lại giơ tay phất một cái đem long vệ nhóm thương đều cấp chữa khỏi đến thất thất bát bát, lúc này mới triệt phong ấn, xoay người rời đi. Triều Hy cùng Hắc Vũ ở bên cạnh xem đến hâm mộ không thôi, lại nhìn về phía giao khuyết ánh mắt đồng thời biến thành mắt lẽ, sau đó cùng nhau không xem nàng, từng người đi kiểm kê chính mình chiến tổn thương vong, rồi lại là một hồi chuyện thương tâm. Như vậy trong chốc lát công phu, Hắc Vũ bên người nha vệ chỉ còn lại có không đến 10 chỉ, xác thực mà nói là 8 chỉ. Triều Hy tiên vệ chỉ còn lại có hơn 30 cái, điện tiền đại tướng quân thân bị trọng thương, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nguyệt đại nhìn thấy nơi xa thiên lang tộc toàn không có, an toàn, kích động mà từ sao trời xa nhảy ra tới, la lớn, tiểu yêu, hoa hoa điện chủ, chúng ta tại đây. Tròn vo hồ ly ấu tể, kéo ba điều béo hô hô lông xù xù đôi to, dẫm lên dưới chân sao trời xa, hướng tới bọn họ chạy như bay qua đi. Nguyệt nhị, Nguyệt tam cùng với điện chủ ra ba cái hài tử cùng nhau nhảy ra tới, một đám hồ ly nhãi con ngao ngao kêu to hướng phía trước chạy. Long vệ nhóm bị đánh đến rất thảm, chính là long đế thân đến diệt này gần vạn lang tộc, lại cho bọn hắn trị thương, lại nhìn đến hồ ly nhãi con nhóm tất cả đều không có việc gì, nhiều ít sinh ra vài phần sống sót sau tai nạn gặp lại quang minh cảm giác. Hồ ly ấu tể vừa chạy vừa dùng thiên hồ độ thuật, không một lát liền tới rồi trước mặt. Có long vệ hỏi, Nguyệt đại, các ngươi không có việc gì a? Nguyệt đại dừng lại, trả lời, chúng ta không có việc gì nha. Các ngươi đi rồi, chúng ta lo lắng gặp được đánh cướp, liền giấu đi làm. Chúng ta tàng đến nhưng hảo. Đã nhìn ra, long vệ nhóm trên mặt dạng ra ý cười, ngươi một lời, ta một ngữ mà đùa với này đàn tiểu hồ ly. Tìm được đường sống trong chỗ chết nha vệ cùng tiên vệ ở một bên nhìn nội tâm thật hụt hẫng. Tần Diên chạy đến các ca ca tỷ tỷ bên người, thấy bọn họ đều không có việc gì, cũng yên tâm xuống dưới. Luyện Khí Âm, Phương Phương Phương, Hồng Ngọc, Huyền Yến cùng Thương Ngô lão đạo bọn họ cũng đuổi trở về, Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Hoa Hoa cũng đi theo bên cạnh, phía sau còn đi theo một đống cỏ cây tinh quái. Tần Diên kiểm kê hơn người số, xác định một cái không thiếu, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng đem tay hợp lại ở nơi xác đều, Nguyệt Doanh lão tổ tông. Nguyệt Doanh nhìn thấy như vậy đại một đống ấu tể, cùng một đống lớn người liền ra đầu tê dại, nàng thực không nghĩ qua đi. Tuy rằng trước kia nàng là hồ điện điện chủ, nhưng xử lý vụn vặt việc vặt vánh chính là A Ngốc nàng cha. Bất quá nghĩ đến Đại Toàn Nhi còn muốn đào yêu hoàng mộ thiên tài địa bảo, nàng lại đánh mất trốn đi tâm tư, đi đến Tần Diên trước mặt. Một đám người cùng yêu nhìn thấy Nguyệt Doanh lại đây, sôi nổi ôm quyền hành lễ. Tần Diên chờ bọn họ hành xong lễ, nói, các ngươi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, cùng lao tổ tông ôn chuyện, chờ lát nữa còn có thật nhiều sự tình muốn nội. Nàng chỉ Hắc Vũ cùng Triều Hy bên kia, tỏ vẻ chính mình qua đi một chuyến. Luyện Khí Âm nói, ngươi đi vội đi. Mới vừa trải qua quá sinh tử đại chiến, một đống giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn nội. Tần Diên xem Hắc Vũ cùng Triều Hy đều là thương vong thảm trọng, phía dưới hộ vệ cũng là mỗi người hình dáng thê thảm. Đi qua đi, đem nàng hai gọi vào một khối, nói, đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chúng ta chờ lát nữa lại tiến yêu hoàng mộ, làm nhà ta lão tổ tông dẫn đường, hẳn là có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút. Nàng khi nói chuyện, nhặt lên rơi trên mặt đất một cái nhẫn chữ vật đưa cho Hắc Vũ. Thiên lang tộc là không có, trên người phòng ngự pháp bảo, khôi giáp gì đó cũng đều không có, nhưng chữ vật pháp bảo đều dư lại, rơi xuống đầy đất. Hắc Vũ không tiếp. Nàng lại nghèo, cũng không đến mức nhặt loại này rẻ tiền chữ vật pháp bảo. Tần Diên hồ ly nguyên hình vóc dáng quá lùn, muốn đem đồ vật cường nhét vào Hắc Vũ trong tay lao lực, vì thế hóa thành hình người, xoay người đưa cho Triều Hy. Triều Hy chấn kinh rồi. Nàng đường đường diệu nhật đế tộc chữ quân, như là nhặt rác rưởi sao. Tần Diên nói, các ngươi hai tộc thương vong thảm như vậy trọng, như thế nào cũng phải nhường mọi người tìm về điểm tổn thất đi. Nha vệ, tiên vệ nhóm có chút gia quyến thân thuộc, dù sao cũng phải cấp tiền an ủi đi. Không cần xem thường trên chiến trường rách nát, tốt xấu nơi này ít nhất chôn 9 vị đại la kim tiên gia sàn đâu. Những cái đó bình thường lang tộc đồ vật, các ngươi trứng mắt, tiên vệ nhóm, nha vệ nhóm, bọn họ người nhà luôn là dùng đến. Thật là đế tộc tài đại khí thô, không hiểu sinh hoạt ta. Hắc Vũ cùng Triều Hy lập tức hiểu được. Lúc này sĩ khí hạ xuống, bọn họ xá sinh nhập chết, vì không chỉ có riêng là trung tâm, còn có tiền đồ. Tìm được đế bảo, không có khả năng phân cho bọn họ, đã xử phân, bọn họ cũng lưu không được. Trên chiến trường nhặt chiến lợi phẩm liền không giống nhau. Triều Hy lập tức hạ lệnh, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, quét tước chiến trường. Tần Diên nói, lớn như vậy chiến trường, phân khu vực, tổng không thể chỗ tốt đều cho các ngươi cầm đi. Huyền Nha, Diệu Nhật, Long tộc cùng Nguyệt Hồ tộc, đem khắp chiến trường chia làm 4 cái khu vực, đại gia bắt đầu rửa sạch chiến trường, ở sao trời xa bên trong nơi nơi bảo chữa vật pháp bảo. Còn sót lại mấy cái nha vệ, nguyên bản một bộ muốn chết không sống sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nghề hà lớn như vậy một mảnh chiến trường khu vực toàn về bọn họ mấy cái, khắp nơi tài phú. Kim tiên cảnh thiên lang tộc chữ vật pháp bảo nhặt không dưới 10 cái, tất cả đều trang đến tràn đầy. Chất phất nhanh, làm cho bọn họ bị thương tâm linh lập tức vô đến bằng thẳng. Cho dù bọn họ muốn nộp lên 7 thành phát tiền an ủi cùng trùng kiến nha vệ đội ngũ, chỉ để lại tam thành, cũng đủ bọn họ nửa đời sau chi tiêu. Triều Hy trước kia chướng mắt tán tu tiên xúc đến rất xa chờ đại gia đánh xong sau vọt tới trên chiến trường nhặt rác rưởi hành động. Đánh xong chiến trường, pháp bảo hỏng bất ham, khôi giáp cũng cơ hồ không có hoàn hảo, nhặt được đều là rách nát. Ở nàng xem ra, nhặt trên chiến trường rách nát đều là đặc biệt bẩn cùng tán tu tài cán sự. Trên chiến trường xác thật sẽ đánh rơi không ít chữ vật pháp bảo, nhưng đi ra ngoài đánh giặc, ai sẽ đem ra sản toàn mang lên, nhiều lắm chính là chút mang chút chiến đấu vật tư. Hiện giờ nàng mới phát hiện, chính mình tưởng sai rồi. Nay chi thiên lang tộc hàng năm xuất nhập ở yêu hoàng mộ, vớt đến thứ tốt thật là nhiều không kể xiết, đặc biệt là nàng phân đến 2 quả đại la kim tiên cảnh chữ vật pháp bảo, 5 cái nhận chữ vật, 3 cái chữ vật vòng tay, 1 cái càn khôn túi, 2 cái càn khôn thạch, trang đến tràn đầy, nàng tư khố cũng chưa bọn họ phú. Triều Hy bỗng nhiên cảm thấy, đào cái gì yêu hoàng mộ? Đào yêu hoàng mộ chỉ sợ còn không có đánh thiên lang tộc phú. Chương 122 đệ 122 chương. Tần Diên đem Nguyệt Đại, Nguyệt Nhất Nhất này đó hồ ly ấu tể, cùng với Thương Nô lão yêu mang đến cỏ cây tinh quái phái ra đi nhặt chữ vật pháp bảo, Hồng Ngọc, Huyền Yến hơn nữa Phương Phương Phương phụ trách kiểm kê sửa sang lại nhặt về tới vật tư. Tiên linh thạch đến căn cứ bất đồng hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cái phẩm giai tách ra gửi. Túi chữ vật pháp bảo, dược liệu, khoáng thạch chờ, cũng đến lấy ra phân hảo phân loại, cái khác gửi. Thiên lang tộc thu quát đến đồ vật nhiều thả tạm, có chút là lấy tự yêu hoàng mộ, có chút là tinh thần hải địa phương khác sản xuất, còn có rất nhiều là đánh cướp đã đến tinh thần hải thám hiểm tầm bảo tiên, yêu, quỷ chờ các tộc. Nơi này vật tư, liên luyện khỉ âm đều chỉ có thể nhận thức một bộ phận nhỏ, đại đa số đều là thiên tinh giới bên ngoài, nàng liền thấy cũng chưa gặp qua, nghe cũng chưa nghe qua. Cũng may có Nguyệt Doanh, cho bọn họ ghi lại tiên giới dược liệu khoáng vật chờ các hạng vật tư điển tịch, lại mang theo các nàng cùng nhau phân nhặt vật tư, thuận tiện giáo chút tiên giới thưởng thức. Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa tác phụ trách canh giữ ở hấu tể bên cạnh phụ trách cảnh giới. Hai người bọn họ phát hiện nơi xa giấu giếm rất nhiều thân ảnh, tựa ở nhìn bọn hắn chằm chằm, lòng có bất an, liền tìm được Tần Diên, hỏi muốn hay không đi tìm hiểu một vài. Tần Diên không dám đem hai người bọn họ phái ra đi. Bọn họ đạo hạnh ở tinh thần hải quá thấp, đi ra ngoài nói không chừng đã bị bắt được đi rồi. Nàng đi tìm được Nguyệt Doanh hỏi thăm tình huống. Nguyệt Doanh nói cho Tần Diên, ở thiên tinh giới, tán tu. Dạ yêu muốn thu hoạch tu tiên tài nguyên, hướng xâm sơn rừng già tử một toảng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có điểm thu hoạch. Nhưng ở tiên giới, cơ hồ sở hữu tài nguyên đều là có chủ. Tán tu muốn tránh lấy tài nguyên, hoặc là vì nô vì phó, hoặc là thay người bán mạng, hoặc là liền hướng tinh thần hải như vậy hỗn loạn địa giới lang bạt, lại hoặc là đi các tộc giao chiến địa phương phiên chiến trường đánh rơi vật tư. Thần Diên nói, bọn họ là chờ tới quét tước chiến trường. Nguyệt Doanh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Các tộc hộ vệ xuất trình sẽ phát chút đan dược, đùa chú, tiên linh thạch chờ vật tư, thông thường tới nói, chính bọn họ tài nguyên đều không quá đủ dùng, gắt gao ba ba. Chết trận lúc sau, cơ hồ dư lại không được cái gì, nhưng con giận lại thiếu cũng là thịt, những cái đó đại bộ phận tộc chướng mắt đồ vật, đối với tán tu tới nói lại là rất khó đến tu luyện tài nguyên. Nàng nghĩ đến Tần Diên mới vừa vào tinh thần hải liền gặp được thiên lang tộc như vậy một cái phú nhưng địch đế tộc, lại nhắc nhở câu, như thiên lang tộc như vậy phú. Cơ hồ không có. Thiên lang tộc đây là cướp bóc đế tộc, diệt rất nhiều tiểu bộ tộc, tiểu tộc đàn, mới như vậy mỗi người phú đến lưu du. Thần Diên Nga Thanh, gật đầu nói, thì ra là thế. Chính mình ăn thịt, nhưng đến để cho người khác ăn canh. Tán tu quét tước chiến trường, trở thành tiên giới tập tục, nếu là cái gì đều không cho người khác lưu, dễ dàng chiêu hận. Nàng chính mình cũng là nghèo khổ xuất thân, không hảo đem canh bột phấn đều cho người khác vớt đi, mọi việc dù sao cũng phải chừa chút đường sống. Tần Diên lược làm cân nhắc, đối Nguyệt Doanh nói, lão tổ tông, ngài xem chúng ta nhặt được vật tư, có này đó là chúng ta không quá dùng được với, hoặc là dùng không xong có bao nhiêu, ta tính toán giá thấp xử lý một đám. Nguyệt Doanh hỏi Tần Diên, cầm đi cấp bên ngoài những cái đó tán tu làm giao dịch. Bọn họ chưa chắc có tiên linh thạch tới mua đồ vật, thả lòng người khó dò, lấy tiền mua nào có vô bổn mua bàn kiếm. Chính ngươi nhiều để ý chút đi. Nàng không phản đối, nhưng đến hộ hảo tự mình. Tần Diên nói, ta biết đến, lao tổ tông yên tâm đi. Nàng lại chạy đi tìm Hắc Vũ, làm nàng đem trên chiến trường thu thập đến không dùng được vật tư giá thấp bán cho nàng. Hắc Vũ đời này liền không hiện tại như vậy phú quá, đối Tần Diên rất là cảm kích, nói, nào dùng đến bán cho ngươi, nói đi, coi trọng cái gì, trực tiếp lấy. Thần Diên nói, đây là sinh ý mua bán, sao có thể trực tiếp lấy. Sinh ý về sinh ý, bằng hữu về bằng hữu, nếu là giả ở bên nhau, một cái lộng không tốt, sinh ý làm không thành, bằng hữu cũng không đến làm. Hắc Vũ thẳng nhạc, lại rất là nhận đồng gật gật đầu, nói, đảo cũng là. Nàng chính mình kinh doanh đất phong, thấy sự tình nhiều, tất nhiên là minh bạch trong đó đạo lý. Nàng nói, hành, chờ đem thu thập đến vật tư sửa sang lại ra tới, ta đánh giá cái số bán cho ngươi. Thần Diên lại chạy đi tìm Triều Hy. Triều Hy có điểm tò mò, hỏi, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Thần Diên nói, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Tiên vệ đang ở sửa sang lại nhặt về tới chữ vật pháp bảo, ném một đống không có tác dụng gì. Những cái đó thật nhiều đều là thiên lang tộc trước nay tinh thần hải rèn luyện tán tu trên người muốn kiếp tới, tất cả đều là chút vụ vặt, sửa sang lại lên đều ngại lao lực tốn thời gian, thần niệm đảo qua, thấy bên trong không có gì đáng giá, liền đem chỉnh kiện chữ vật pháp bảo tính cả bên trong đồ vật ném làm một đống. Mặt khác còn có chút còn lại là tùy ý có thể thấy được tiện nghi vật tư, chẳng sợ chữ vật pháp bảo trang không chiếm địa phương, kia còn chiếm chữ vật pháp bảo. Chữ vật pháp bảo trang một đống không đáng giá tiền không có gì dùng đồ vật, không thành bộ dáng, cũng đều ném vào đống rác. Triều Hy chiều xếp thành tiểu đồi núi chữ vật pháp bảo một lóng tay, nói, này đó đều là không cần. Ngươi muốn liền đem đi đi. Thần Diên Tâm nói, các ngươi thật đúng là tài đại khí thô. Nhiều như vậy chữ vật pháp bảo, nói ném liền ném. Nàng tùy tiện cầm lấy một cái chữ vật pháp bảo, bởi vì pháp bảo chủ nhân đã chết, mặt trên cấm chế cũng đã không có, tùy tiện lấy dùng. Nàng lấy thần niệm đảo qua, bên trong phong chút chính mình luyện chế áo giáp ra, còn có chút bùa chú, khoáng thạch cùng gửi dược liệu hộp ngọc trang lên linh dược. Nàng lấy ra khoáng thạch cùng áo giáp ra, hỏi Triều Hy, này đó từ bỏ sao? Triều Hy nói, áo giáp ra là điệu tiên cảnh, móng nuốt một cào liền hỏng rồi, ai xuyên? Này khoáng thạch, một quả hạ phẩm tiên linh thạch một cân, ngươi nếu là thích, ta đưa một tòa mạch khoáng cho ngươi. Như vậy một khối khoáng thạch, nhiều nhất liền giá trị mười mấy cái hạ phẩm linh thạch. Tần Diên Nga Thanh, gật đầu, tâm nói, quả nhiên là tài đại khí thô, địa tiên cảnh đồ vật đều trướng mắt. Nàng đối Triều Hy nói, ta đây đợi chút kêu ta đại ca tới tính sổ. Ai? Đại ca ngươi? Kia chỉ hai cái bàn tay đại béo hổ ly nhãi con. Triều Hy nhìn xem tiểu đại nhân bộ dáng Tần Diên, lại nhìn về phía nói chuyện mãi thanh mãi khí còn thực thích ăn đồ vật nguyệt đại, có điểm vô ngữ. Nàng tâm nói, hành đi, ta coi như ngươi là rèn luyện đại ca ngươi. Nàng nhẹ nhàng mà ân thanh, nói, đợi chút làm đại ca ngươi tới tìm ta đi. Cho nàng mặt mũi, cùng nàng ấu tể đại ca nói mua bán thương lượng bán rách nát. Triều Hy cảm thấy chính mình đều có điểm mau không quen biết chính mình, chính là ngẫm lại này một chuyến thu hoạch, lại thần thanh khí sảng, liền chết trận gần 300 tinh nhuệ cũng chưa như vậy đau lòng. Thần Diên lại chạy đi tìm Giao Khuyết mua rách nát. Giao Khuyết mới mặc kệ những việc này đâu, ngay cả kiểm kê vật tư đều là Long Ly an bài Long Vệ ở làm. Nàng làm Thần Diên đi tìm Long Ly. Long Ly tất nhiên là một ngụm đồng ý, nói, chờ chúng ta thu thập xong, liệt ra danh sách liền cho các ngươi đưa qua đi. Là giao cho đại ca ngươi đúng không? Hắn cùng Nguyệt Đại buôn bán đều là làm chín. Hắn vẫn là kiểm kê xong lại đưa qua đi tương đối hảo, bằng không liền Nguyệt Đại kia tích cực tính tình. Bãi bản tính nhỏ liền kiểm kê mang tính sổ, còn không biết muốn vội tới khi nào. Thần Diên đồng ý, hảo, đa tạ. Nàng lại chạy đi tìm Nguyệt Đại. Nguyệt Đại bọn họ đang ở thi triển phong hệ pháp thuật nhấc lên gió cát, đem chôn ở sao trời xa chữ vật pháp bảo si ra tới, sau đó cất vào tự chế tiểu ngư sọt. Tiểu ngư sọt treo ở trên eo, thước dư lớn lên cá sọt, bên trong đầy phiếm bảo quang chữ vật pháp bảo. Này đó chữ vật pháp bảo kiểu dáng đa dạng, chủng loại đa dạng, cùng cá sọt hình thành tiên minh đối lập. Tần Diên đem buôn bán sự tình nói cho Nguyệt Đại, làm hắn đi thu xếp. Nguyệt Đại nghe được lại có mua bán có thể làm, hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ đồng ý hắn đem trên eo cái sọt hái xuống đưa cho Nguyệt Nhị, liền chạy đi tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông hỏi thăm giá hàng. Buôn bán cần thiết đến biết rõ ràng giá hàng, tiên giới tình huống, đương nhiên muốn hỏi Nguyệt Doanh lão tổ tông lạp. Thi triển pháp thuật đem chiến trường si một lần tốc độ thực mau, không một lát liền đem bên trong chữ vật pháp bảo đều lộng đi rồi. Nhưng là sửa sang lại chữ vật pháp bảo vật tư lại rất tốn thời gian. Diệu Nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc, Long tộc cùng Tần Diên bọn họ, các hồi các thuyền, sửa sang lại vật tư. Nguyệt Đại cầm Nguyệt Doanh cho hắn điển tịch, trước đem tiên giới các loại tài liệu nhận biến, giá cả cũng lộng cái đại khái, lại tìm Nguyệt Doanh hỏi thăm giá hàng, chờ đến trong lòng hiểu rõ sau, lúc này mới mang theo tiên linh thạch tìm được Hắc Vũ, Triều Hy bọn họ thu rất rưởi. Hắn cuối cùng tìm Long Ly, không chỉ có mua vật tư, còn phải tốn giá cao tiền mướn một đội long vệ đương bảo tiêu. Long Ly vui vẻ, hỏi Nguyệt Đại, ngươi đầu cơ trục lợi rất rưởi, có thể đem mướn long vệ tiền tránh trở về sao? Nguyệt Đại nói, có thể nha, chỉ cần bảo đảm tiền vốn chính là kiếm. Long Ly có chút khó hiểu, hỏi, như thế nào bảo đảm tiền vốn chính là kiếm đâu? Nguyệt Đại cong môi cười, không nói thêm cái gì. Thống khoái mà thanh toán tiên linh thạch, đem mua tới chữ vật pháp bảo mang về, liền mang theo một đội long vệ, cùng quét tước xong chiến trường các đệ đệ muội muội đi ra ngoài bảy quán vỉa hè. Một đám trên eo treo cá sọt đi đường nhảy nhót hồ ly nhãi con mang theo long vệ ra tới, thực mau khiến cho chúng quanh âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm các đạo nhân mã chú ý. Hồ ly ấu tể đem mang đến bố hướng trên mặt đất một phô, chữ vật pháp bảo hướng trên mặt đất một đảo, lấy ra la liền bắt đầu gõ, biên gõ biên thét to, trên chiến trường mới mẻ ra lò chiến lợi phẩm giá thấp bán tháo lạp. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, thiên lang tộc chữ vật pháp bảo đại bán phá giá lạp, yêu tộc, quỷ linh tộc, tiên tộc, cái gì cần có đều có. Mua được tay, bắt được địa phương khác, đổi tay là có thể kiếm tiền. Nguyệt Đại mắt sắc, nhìn thấy bên cạnh nham thạch phùng phía dưới có chỉ cực không chớp mắt chuột đất. Tuy rằng nó vóc dáng rất nhỏ, hơi thở cùng chung quanh tiên một so nhược đến đáng thương, nhưng như thế nào đều cho hắn cường, vì thế hô, chuột đất đại ca, ngươi muốn mua đồ vật sao? Hắn nhanh nhẹn mà cầm lấy một cái nhẫn chữ vật, nói, tiện nghi bán cho ngươi lạp, nhẫn chữ vật bán ngươi 100 cái hạ phẩm tiên linh thạch, bên trong còn có chút khoáng thạch cùng yêu cốt. Còn có thiên lang tộc đánh cướp đến một chút pháp bảo, tổng cộng thu ngươi 300 cái hạ phẩm tiên linh thạch, muốn mua sao? Đến địa phương khác, nhẫn chữ vật đều không chỉ 300 văn. Chuột đất yêu tiên lược làm do dự, hóa thành một đám đầu cùng Nguyệt Đại không sai biệt lắm cao tiểu chú lùn, đi đến hắn trước mặt, hỏi, 300 văn hạ phẩm tiên linh thạch. Nguyệt Đại nói, 300 văn. Cái này là thiên lang tộc đoạt tới, hiện giờ bọn họ làm long đế đánh chết, chữ vật pháp bảo dừng ở trên chiến trường, long tộc trứng mắt, ta lấy tới bán. Ta kiếm một chút tiền tiêu vặt, ngươi lại tránh một chút, giai đại vui mừng. Ngày trước nhìn xem, nếu là không thích không nghĩ mua, thả lại tới thì tốt rồi. Chuột đất yêu tiên tướng tin đem nghi mà tiếp nhận nhận chữ vật, thân niệm hướng trong đảo qua, hảo gia hỏa, nơi này đồ vật bán trở lại trong tộc có thể giá trị 1000 nhiều hạ phẩm tiên linh thạch. Nó nhìn thấy bên trong có mấy thứ đồ vật hơi thở rất thục, mày nhảy dựng, lấy ra vừa thấy, quả nhiên là lướt sơn phượng tước tộc đồ vật. Phượng tước tộc tới tinh thần hải, làm thiên lang tộc cấp đánh chết. Tin tức này bán được phượng tức tộc còn có thể giá trị không ít tiền. Này trên chiến trường, tam đại đế tộc cùng này đàn nhược đến đáng thương hồ ly nhãi con, thấy thế nào đều không phải sẽ đánh cướp phượng tức tộc. Tiểu hồ ly nhãi con không này thực lực. Tam đại đế tộc coi thường phượng tức tộc, bọn họ từ thiên lang tộc nơi đó thu được đến phượng tức tộc đồ vật cũng chưa coi trọng, tùy tay ném cho tiểu hồ ly nhãi con kiếm điểm tiền tiêu vặt, huống hồ, lại là gần nhất mới tiến vào tinh thần hải, hướng về phía yêu hoàng mộ đi. Tính đến tính đi. Chỉ có thể thiên lang tộc. Chuột đất yêu tiên thống khoái mà thanh toán tiền, cầm nhẫn chữ vật trở về tìm nhà mình đồng bạn. Không trong chốc lát, lại tới nữa vài chỉ chuột đất yêu tiên mua đồ vật. Có chuột đất yêu tiên tới mua đồ vật, những người khác sôi nổi cũng lại đây hỏi giới xem hóa, đồ vật thật là tiện nghi, tới tay chính là kiếm, thả không phải cái gì hiếm lạ vật, cầm ở trong tay cũng không cần lo lắng bị người kiếp sát, chẳng sợ lại nghèo tán tu, mấy trăm cái hạ phẩm tiên linh thạch tổng còn có thể vớt đến ra tới. Đến tinh thần hải chưa chuẩn bị tiên linh thạch hoặc khôi phục linh khí dược, cùng tìm chết không khác nhau. Xem qua, cơ hồ đều sẽ mua mấy thứ. Có chút là liền nhẫn chữ vật cùng nhau mua, có chút là coi trọng nhẫn chữ vật đồ vật, đơn mua. Mua người nhiều, chung quanh các đạo nhân mã cũng sôi nổi thấu đi lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thu hoạch. Thứ tốt không có, nhưng điệu tiên cảnh, chân tiên cảnh lại là không ít, để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đó mua được đồ vật. Rất nhiều đều không phải thiên lang tộc cùng kia tam đại đế tộc, càng không phải này đàn tiểu yêu hồ, mà là thiên lang tộc đánh cướp đến các tộc. Này đó mua được đồ vật các đạo nhân mã, tiến đến cùng nhau tính toán, mới phát hiện, những năm gần đây tinh thần hải tìm cơ duyên mất tích, có thật nhiều đều là chết ở thiên lang tộc trong tay. Triều Hy bởi vì tò mò Tần Diên rốt cuộc muốn làm gì, bởi vậy vẫn luôn có lưu ý Nguyệt Đại bọn họ mua bán, đã nghe đến mấy cái này mua đồ vật lén nói thầm nghị luận, hiểu được. Tán tiên mua được giá thấp vật tư đổi tay là có thể kiếm tiền, lại đến chút có thể bán tiền tin tức, không bạch chạy này một chuyến, đối với này đàn đã có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt, lại có long tộc chống lưng hồ tộc cấu tể thái độ càng thêm khách khí, thân thiện. Không đến mức nhớ thương quét tức chiến trường lại cái gì cũng chưa được đến, do đó ghi hận thượng bọn họ này đàn đấu tể. Tán tiên ở trên chiến trường nhặt được đồ vật, vì phòng chọc người mơ ước, đều sẽ cất giấu che lại sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Nhưng này phê đồ vật. Mọi người đều biết là tam đại đế tộc chọn dư lại, sẽ không có cái gì quá đồ tốt, không như vậy nhiều cố kỵ, có thể yên tâm lớn mật mà thảo luận. Tán tiên nhóm mua đồ vật tụ ở bên nhau, ngươi một ngữ ta một ngữ liêu thượng sau, lại đem mấy năm nay nghe được tin tức, nghe đồn, nhìn thấy sự tình xuyến liền lên, liền phát hiện thiên lang tộc không chỉ là nhằm vào tinh hồ tộc tiến hành tàn sát, mà là nhằm vào sở hữu tiến vào tinh thần hải tộc đàn. Hiện giờ thiên lang tộc đồng thời đắc tội tam đại đế tộc, chọc đến long đế rời đi long giới, một hơi diệt bọn hắn gần vạn tinh nhuệ, 9 vị đại la kim tiên, này đều không phải thương gân động cốt, mà là trực tiếp động đến căn cơ chiến tổn hại. Nguyệt đại lại đúng lúc lộ ra cái tin tức cho bọn hắn, thiên lang tộc vương thái tử làm diệu nhật đế tộc triều hy điện hạ giết chết, thiên lang vương làm yêu hoàng nguyên thần dùng yêu hoàng cung một mũi tên bắn chết. Triều hy xác định, tần diên đây là muốn đem thiên lang tộc hướng chết hố. Nàng còn muốn đánh thiên lang tộc tới, cũng không biết chờ từ yêu hoàng mộ ra tới, đuổi không kịp. Triều hy lược làm cân nhắc, lấy hai cây đế chứa tảo cùng từ hắc vũ nơi đó được đến tuyệt linh đế úc, lại viết phong thư, phái ra một đội tiên vệ bằng mau tốc độ chạy trở về giao cho nàng phụ thân. Hắc vũ nghe được bên ngoài những cái đó tán tiên nghị luận, cân nhắc qua đi, cũng cho nàng quạ đế ra ra đi phong thư, tặng hai cái tuyệt linh đế úc. Nàng ở tin, đem thiên lang vương xúi dục triều quang cùng nha thập cửu đuổi giết giao khuyết, ý đồ khơi mào tam đại đế tộc chiến tranh, cùng với thiên lang vương tàn sát tinh hồ tộc sau, đã sớm có thể tự do ra vào yêu hoàng mộ, hơn nữa bắt đi yêu hoàng mộ chung vô số bảo vật sự, kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng ra ra. Nguyên thần đã lấy về yêu hoàng ấn, chấp trưởng yêu hoàng cung, cũng một mũi tên bắn chết thiên lang vương sự, cũng đều viết tới rồi tin. Thả bất luận nguyên thần hiện tại là cái gì cảnh giới, hắn ở yêu hoàng mộ, hai đại đế bảo nơi tay, liền không hề là ngoại giới có thể lại mơ ước yêu hoàng mộ. Đến nỗi nàng cùng tần diên bọn họ hợp tác, nàng một chữ không để, chỉ viết nguyệt hồ tộc đối nguyên thần có ân cứu mạng, muốn đi vào vớt điểm thứ tốt đương thù lao, nàng tưởng theo vào đi xem có thể hay không lại cọ điểm tiện nghi. Tin tức thả ra đi, tin cũng phát ra đi, tần diên bọn họ thu thập qua đi, liền mở ra đội tàu lại lần nữa tiến vào yêu hoàng mộ. Lần này đem nguyệt đại bọn họ đều mang lên, thuyền cùng người, yêu đều mang theo đi vào. Luyện khỉ âm có điểm lo lắng, tiến vào yêu hoàng mộ sau, thật sự không nhịn xuống, hỏi tần diên, ngươi cảm ứng được ngươi bản mạng pháp bảo ở đâu sao? Nàng liên hệ nàng mẫu thân hồi lâu, vẫn luôn không nàng rơi xuống. Tần diên ngẩn ngơ, ách thanh, không mặt mũi nói cho luyện khỉ âm, bận quá, bản mạng nổi sát sớm bảo nàng cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Bản mạng pháp bảo không có có thể lại đúc, luyện khỉ âm mẹ ruột ném, này đến tìm trở về. Này nếu là sớm một chút nhớ tới, bán đồ vật lúc ấy, còn có thể thuận tiện dán cái tìm người thông báo phát cái treo giải thưởng gì đó. Luyện khỉ âm xem tần diên dại ra bộ dáng, thầm than khẩu khí, nói, trước tiên tìm bảo vật đi. Nàng nương như vậy đại một người, một thân bản lĩnh, còn khiêng tần diên bản mạng nổi sát, thế nào đều có thể nhảy nhót vài cái đi. Chính là mẹ ruột độ song kiếp đã không thấy tâm hơi, luôn là làm nàng treo tâm. Chương 123 đệ 123 chương. Tần diên đối luyện khỉ âm nói, đừng lo lắng, nếu là xảy ra chuyện nói, khẳng định là trước hủy ta bản mạng nổi sát. Đó là ta bản mạng pháp bảo, bên trong dung có ta tinh huyết cùng nguyên thần, nếu hỏng rồi, ta khẳng định sẽ khí huyết, nguyên thần hai thương, hộp máu hể vải không phân chấn gì đó, ngươi xem ta hiện tại tung tăng nhảy nhót, thuyết minh tình huống hẳn là còn hảo. Luyện khỉ âm cũng chỉ có thể nói, hy vọng như thế. Tần diên nói, chờ sau khi rời khỏi đây, ta thỉnh hát vũ, triều hy cùng giao khuyết các nàng giúp đỡ tìm, đến lúc đó lại liên hệ chút tin tức linh thông tán tiên tuyên bố treo giải thưởng. Ngươi nhiều lực lượng đại, tổng có thể có manh mối. Luyện khỉ âm ân thanh, nói, được rồi, ta chính là vừa hỏi, trước vội chính sự đi. Thiên tinh giới tình thế nguy hiểm, rất có thể còn phải thông qua tinh thần hải tới giải. Nhiều lộng chút bảo vật ở trong tay, ngoại viện đều hảo thỉnh một ít. Tần diên ân thanh, quay đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy phía sau là tiến vào thật lớn mộ môn, dưới chân là một mảnh rộng lớn ngôi cao, bốn phía mây mù lượn lờ, phảng phất thân vào đám mây. Hắc vũ cùng triều hy bộ hạ thiệt hại nghiêm trọng, bởi vậy, nàng hai đều đem hộ vệ thuyền thu lên, chỉ chừa từng người bảo thuyền, đem hộ vệ đều điều đến bảo trên thuyền. Long tộc tuy rằng không có gì thiệt hại, nhưng yêu hoàng mộ nguy hiểm, vì phòng hộ vệ thuyền đi lạc, cũng tất cả đều gom lại bảo trên thuyền. Tam đại đế tộc các một con thuyền bảo thuyền, hơn nữa tần diên bọn họ huyền quy thuyền lớn, tổng cộng là bốn con thuyền chỉnh chỉnh tề tề mà bãi thành bài, ngừng ở mộ trước cửa. Triều hy phóng xuất ra thần niệm xem xét chung quanh tình huống, mây mù mênh mang, cái gì đều nhìn không thấy, liền tùy ý có thể thấy được sao trời đều nhìn không tới. Nàng đối yêu hoàng không có gì hiểu biết, nguyên bản là tưởng bằng vào lấy tinh hồ tộc máu tươi tìm yêu hoàng ấn, hiện giờ tình huống có biến, tự nhiên là nghe càng quen thuộc yêu hoàng mộ tình huống cùng tần diên cùng Nguyệt Doanh. Triều hy truyền âm Nguyệt Doanh cùng tần diên hỏi, kế tiếp làm cái gì? Nguyệt Doanh từ trước đến nay đơn đả độc đấu, cho dù là kết bạn đồng hành cũng nhiều là cùng tán tiên cùng đường. Nàng cùng Triều hy nhận thức, bất quá là Triều hy lọt vào đuổi giết bị thương trốn tránh khi, vừa lúc đụng vào nàng ẩn thân dưỡng thương địa phương, hai người hoa cùng nhau ẩn giấu hơn phân nửa tháng. Lúc này rảo ba cái đế tộc ở chỗ này, lại là thăm yêu hoàng mộ, kiềm chế quá lớn, ích lợi quá lớn, Nguyệt Doanh chỉ nghĩ bên trong loanh quanh lòng vòng liền đau đầu. Nàng nhìn về phía Tần Diên, nói, ngươi thu xếp. Tần Diên nói, trước thương lượng hạ bái. Nàng chuyên âm cấp Hắc Vũ, Giao Khuyết cùng Triều Hy, làm cho bọn họ tới nàng trên thuyền thương lượng. Nàng mới vừa đem bàn ghế phóng tới bong tàu thượng dọn xong, các nàng ba cái liền tới rồi bong tàu thượng. Tần Diên thỉnh các nàng ba nhập tòa sau, lại tiếp đón nhà mình lão tổ tông, Hồ A Ngốc cùng Luyện Khỉ Âm cùng nhau ngồi xuống thương lượng. Nàng lấy ra phao nghệ thuật uống trà trà cụ, trước cho đại gia đảo thượng nóng hầm hập trà, lúc này mới nói, yêu hoàng mộ lớn như vậy, lại nguy hiểm, nếu là Lô Mãng Nhiên tùy tiện tìm một chỗ khai đảo, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Giao Khuyết, Hát Vũ, Triều Hy đồng thời nhìn về phía Tần Diên. Hồ A Ngốc cũng nhịn không được ghé mắt. Ngươi tùy tùy tiện tiện thời điểm còn thiếu sao? Tần Diên nói, không có biện pháp thời điểm, chỉ có thể dựa ngông, dựa vật khí, có biện pháp thời điểm, vẫn là đến tìm đáng tin cậy phương pháp. Hồi hồi dựa vật khí, đêm đường đi nhiều còn đâm quỷ đâu. Hắc Vũ nói, cẩn thận tốt hơn. Lại không cẩn thận, đừng nói nha vệ khả năng sẽ chết quang, liền nàng thua tiền đều có khả năng. Tần Diên quay đầu đối Nguyệt Doanh nói, lao tổ tông, ngài đối yêu hoàng mộ tình huống thủ, cùng chúng ta nói nói bái. Nàng thi triển thần thông, đem phía trước thoáng nhìn yêu hoàng mộ toàn cảnh lấy ảo thuật bày biện ra tới, nói, lúc ấy vội vàng, ta xem đến không phải rất rõ ràng, cái này cho ngài cái tham khảo, ngươi chọn lựa một ít cảm thấy thích hợp khai đào địa phương, cùng chúng ta nói nói. Chiếu Hy, Giao Khuyết, Hắc Vũ nhìn đến trước mắt ảo thuật hiện ra yêu hoàng mộ toàn cảnh, đồng thời xem vào thần. Kia tầng tầng lớp lớp thật mạnh đan xen tiểu thế giới giống như một tòa không ngừng biến hóa vị trí to lớn mê cung, mà Tần Diên hiện hóa ra tơi ảo thuật cũng không có biểu hiện sinh ra lộ ở nơi nào. Bất quá, từ Tần Diên tình huống tới xem, nàng hiển nhiên cũng không biết sinh lộ ở đâu. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, thật dựa Tần Diên mông đối với, cùng với Nguyên Thần cùng Nguyệt Doanh tương trợ. Nguyệt Doanh quét mắt Tần Diên hiện ra ảo thuật, quay đầu đối Tần Diên nói, ta sở hiểu biết chính là 5.000 năm trước yêu hoàng mộ. Hiện tại yêu hoàng mộ, vận chuyển quy tắc, cơ quan cấm chế, đại khái thượng không thay đổi, nhưng bên trong rất nhiều đồ vật cũng chưa. Trước kia chủ điện lập có 108 tôn đại la kim tiên cảnh hộ điện con rối cơ quan, tả hữu hai sườn vách tường là hai tòa vạn tinh đèn giá, trên đỉnh đầu không là màn trời trời cao. Chân đèn phía trước, có một tòa hồ nước, bên trong dáng màu mờ mịt, dục có trọng bảo. Nàng khi nói chuyện, thì triển ra ảo thuật, đem kêu bảo vật bộ dáng bày biện ra tới. Hai tòa hồ nước lẫn nhau đối ứng, phía dưới có dòng nước cám thông, bên trong vừa lúc dưỡng một đôi cá. Này hai con cá là từ khí hội tụ mà thành, cũng không phải chân chính vật còn sống. Một đen một trắng, bạch cái kia tròng mắt là màu đen cái kia tròng mắt là màu trắng, chúng nó khoe miệng, vây cá, cá bối, đôi cá thượng đều sinh ra thật dài giống như long cần sợi dâu, bơi lội khi cá cần đong đưa, yêu nhã thích dí dáng người, sơn phóng xuất ra tới ngũ quang thập sắc linh chứa quang hoa, đạo vận thản nhiên, còn có loại hội tụ thiên địa linh khí mà sinh cảm giác. Chúng nó giao hội ở bên nhau khi, chung quanh hình thành vòng sáng vừa lúc tụ thành một cái viên. Tần Diên xem đến không khỏi sửng sốt. Này đối cá lớn lên đặc biệt giống nhà nàng trên cửa lớn treo bát quái trong gương gian kia âm dương cá. Nàng lược làm cân nhắc, hỏi, tinh thần hải là không có ban ngày đêm tối, đúng không? Nguyệt Doanh nói, ngôi sao cùng ánh trăng đều chỉ ở ban đêm mới xem tới được. Tinh thần hải không thấy được Thái Dương. Thần Diên hỏi, thiên đạo diễn biến không được đầy đủ. Nguyệt Doanh nói, ta nào biết? Nàng đang chuẩn bị đem cái khác địa phương triển lãm ra tới, lại thấy Triều Hy quay đầu nhìn về phía Tần Diên, làm như có chuyện muốn hỏi. Vì thế Triều nàng hai nhìn lại. Triều Hy trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi Tần Diên, ngươi nhận thức vật ấy. Bằng không như thế nào sẽ hỏi ra thiên đạo diễn biến không được đầy đủ nói tới. Tần Diên nói, ở địa phương khác gặp qua tương tự đồ án, nhưng nó không phải như vậy từ khí tụ thành cá. Kia đồ án được xưng là âm dương cá, lại gọi là thái cực. Là từ nói diễn biến mà đến, nói bản thân là từ âm cùng dương tạo thành, là vì thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Trong đó còn bao gồm chúng ta tu luyện ngũ hành. Nàng nói xong liền nhìn đến Triều Hy nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thay đổi. Tần Diên cảm thấy da đầu có điểm tê dại, hỏi, làm gì như vậy nhìn ta? Triều Hy lại nghĩ tới nàng mẫu thân nói cho nàng, đế hoàng cảnh cường giả thân cùng nói hợp sự. Nơi này lại vừa lúc là đế hoàng cảnh hồ hoàng mai táng nơi, nơi trốn đều là hắn bút tích bố trí. Trực giác nói cho nàng, thứ này cùng đánh sâu vào đế hoàng cảnh có cực đại quan hệ. Nàng đối Tần Diên nói, không có gì. Quay đầu nhìn về phía Giao Khuyết, hỏi, người thấy thế nào? Làm Long Đế độc đinh mầm, nàng phỏng chừng Giao Khuyết biết rất nhiều về đế hoàng cảnh cường giả sự tình. Giao Khuyết cân nhắc nói, từ yêu hoàng mộ quy mô bố trí, liền có thể nhìn ra năm đó tinh hồ hoàng tộc thực lực, theo lý thuyết chẳng sợ không có sinh ra tân đế hoàng cảnh, cũng đủ bồi dưỡng cũng đủ nhiều có thể vận dụng yêu hoàng cung như vậy đế khí hậu đại, bảo hộ thế giới này. Nhưng tinh hồ tộc suy tàn đến không khỏi quá nhanh chút. Tự hồ hoàng mất, đó là một thế hệ không bằng một thế hệ, có chút khác thường. Triều Hy ý bảo Giao Khuyết tiếp tục nói. Hắc Vũ kinh ngạc nhìn nàng hai, này không phải thảo luận đảo nào sao? Hai người này thảo luận âm dương cá có ích lợi gì? Thứ này vừa thấy chính là ngưng tụ thanh khí, đào sau khi đi, có thể hay không tản mất đều khó nói, liền tính sẽ không tản mất, là đánh sâu vào đế cảnh bảo vật. Thiên lang tộc như vậy nhiều đại la kim tiên cảnh muốn đánh sâu vào đế hoàng cảnh còn có thể lưu trữ. Giao Khuyết nói, có thể hay không có một loại khả năng, yêu hoàng đem tinh hồ đế tộc, tinh thần hải này một phương thế giới khí vận, thiên địa linh khí đều hội tụ đến yêu hoàng mộ, ở dựng dục cái gì? Nhà ta nàng lời nói đến bên miệng, nghĩ vậy là bí mật không thể ra bên ngoài nói, lại đem câu kia nhà ta long chủng cũng chưa như vậy cấp nuốt trở vào. Hắc Vũ hỏi, chúng ta còn đảo đế bảo sao? Triều Hy cùng Giao Khuyết chăm miệng một lời, sợ là không hảo đảo. Tần Diên cảm thấy được có gì, hỏi, không hảo đảo là chỉ đảo lên lao lực, vẫn là chỉ đảo ra sẽ gặp phải khác phiền toái. Triều Hy có chút do dự. Nếu Hồ Hoàng năm đó thực sự có bố trí, nàng kỳ thật là có thể đoạt này cơ duyên tạo hóa, như vậy ly đánh sâu vào đế hoàng cảnh lại nhiều vài phần khả năng. Nhưng nếu không thành, át gặp phản phệ, thiên lang tộc chính là có săn ví dụ. Nàng từ khi đi vào này yêu hoàng mộ liền thiệt hại thảm trọng, không giống như là có thể đoạt này cơ duyên tạo hóa bộ dáng. Giao Khuyết đánh mất tiếp tục đào đi xuống ý niệm, nói, thiên lang tộc không phải ở tinh thần hải kiến có thành sao. Chúng ta có thể qua đi đánh thiên lang tộc. Hắc Vũ khiếp sợ lại vô ngữ mà nhìn nghĩ cái gì thì muốn cái đó Giao Khuyết, nàng chỉ hướng bốn phía, nói, chúng ta đều đi vào yêu hoàng mộ, ngươi không đào đổ vật, muốn đi đánh thiên lang tộc. Đây chính là yêu hoàng nguyên thần mời chúng ta đào. Giao Khuyết nói, nguyên thần nếu là đáng tin cậy, liền không đến mức lưu lạc đến này hoàn cảnh. Triều Hy hỏi Tần Diên, ngươi cảm thấy đâu? Tần Diên cũng lấy không chuẩn, vì thế thông qua giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn đi liên hệ nguyên thần. Nàng thần niệm thăm đi vào, như là bị kéo vào thần bí không gian, nơi nơi đều là sương mù mênh ngông, tràn ngập mãn mỹ lệ quang ảnh, bốn phương tám hướng vọt tới tựa ngủ say trầm hoãn đều tiếng hít thở. Nàng kêu lên, nguyên thần. Không có đáp lại. Ngủ rồi. Tần Diên tiếp tục kêu lên, nguyên thần. Nàng tiếp tục đi phía trước phi, lại giống tại chỗ đặc bộ, chung quanh cảnh tượng tất cả đều không biến hóa. Đang ở kinh nghi bất định chung, đột nhiên đầu tê dần, trước mắt tối sầm, nàng suy nghĩ nháy mắt trở về trong óc, lại là đau đến ôm lấy đầu, đầu khái ở ghế dựa trên tay vịt, nâng đều nâng không đứng dậy. Bên cạnh có ai huy một chút uống, có loại mát lạnh cảm giác mơn trớn trong óc, khiến cho đau đớn tiêu rất nhiều. Thần Diên ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Vừa ra khỏi miệng, khí hư lực nhược. Nàng xuyến đến cũng lợi hại, thân mình mềm như bông không có sức lực. Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ sắc mặt đều trở nên cực không tốt. Nguyệt Doanh sắc mặt trắng bệnh, biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Nàng nhìn về phía bên cạnh còn không có phong bế mộ môn, nói, trước rời đi rồi nói sau. Thần Diên khó hiểu mà a. Thanh, hỏi, không đảm bảo. Nguyệt Doanh lấy ra một mặt gương đưa cho Thần Diên, làm nàng chính mình chiếu chiếu. Thần Diên vươn móng vuốt nắm lấy gương, chiều trong gương nhìn lại. Liền nhìn thấy chính mình thế nhưng trở nên khô cằn giống như một khối sắp hong gió hồ ly, dưỡng đến du quang thủy lượng ra lông so khô thảo còn muốn khô khốc, ánh mắt tăng dã, sấn thượng nàng đầy mặt ngốc so kinh ngạc biểu tình, có vẻ có điểm ngu si. Nàng hỏi, lão tổ tông, phát sinh chuyện gì? Tình huống như thế nào? Nguyệt Doanh nói, ngươi thiếu chút nữa làm yêu hoàng ấn hút thành thây khô, ta là chặt đứt ngươi kia lũ nguyên thần, mới đem ngươi cứu trở về tới. Tần Diên có điểm ngốc, còn có điểm khó có thể tin, nguyên thần hố ta. Nguyệt Doanh nói, chưa chắc là hố ngươi, nhưng hắn còn không có chân chính nắm giữ yêu hoàng ấn, lại muốn mượn trợ yêu hoàng khắc ở dung hợp kiếp trước thân hình khi tăng lên cảnh giới, thế tất muốn cắn nuốt đại lượng năng lượng. Triều Hy nhanh chóng đứng dậy, nói, trước tiên lui đi ra ngoài đi. Nếu nguyên thần bế quan tiến vào quên mình trạng thái, rất khó chú ý tới ngoại giới tình huống, đến lúc đó ngộ thương nàng lời nói đến một nửa, đồng nhiên cảm ứng được phía sau mộ cửa mở thủy biến đạm hư hóa, sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, mộ môn muốn biến mất. Nguyệt Doanh lập tức quấn lấy huyền quy thuyền lớn liền hướng mộ môn chỗ phóng đi, lại phát hiện mộ môn đã biến mất. Nàng lập tức lấy Nguyệt Hoa linh lực mở ra truyền tống thông đạo, kêu lên, đi. Hắc Vũ thấy Tần Diên đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này, nào dám lại nhớ thương đế bảo, một cái thuấn di trở lại chính mình bảo trên thuyền, thao tác bảo thuyền liền đi theo Nguyệt Doanh phía sau vọt vào truyền tống thông đạo. Diệu Nhật đế tộc, Long tộc bảo thuyền theo sát sau đó. Tần Diên lực hư, không thể động đậy, khai bất động bảo thuyền. Hồ A Ngốc ở luyện khỉ âm nhắc nhở hạ, mới chạy đến khoang điều khiển thúc đẩy huyền quy thuyền lớn, dừng ở mặt sau cùng tiến lên. Các nàng cười thuyền mới vừa tiến vào truyền tống trận, đình thuyền ngôi cao liền nháy mắt biến mất, biến thành một mảnh màu lục đậm thủy vực, bên trong mọc đầy tóc rong ở trong nước điên cuồng vặn mèo, trong đó một ít còn vói vào truyền tống trận hướng tới huyền quy thuyền lớn cuốn đi, nhưng mới vừa vói vào truyền tống trận liền ở màu lục đậm thủy vực nghiền áp hạ băng thoái. Những cái đó rối đến truyền tống trận đầu tóc cũng đứt gãy mở ra. Tần Diên tê liệt ngã xuống ở ghế dựa, giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn còn ở chuyển động. Trời đất quay cuồng cảm giác không ngừng đánh úp lại, nàng có loại cả người lọt gió cảm giác, thật giống như có phong vọt tới nàng trong cơ thể, đánh cái chuyển liền lại bị yêu hoàng ấn phủ văn hấp thu đi rồi, liền nàng trong cơ thể nhiệt lượng cùng sinh cơ đều bị rút ra. Nàng chiêu nguyệt doanh lão tổ tông nhìn lại, liền thấy nàng ở bay nhanh đi qua thân ảnh cũng trở nên không xong, phóng xuất ra tới nguyệt hoa quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Giao khuyết nhìn thấy nguyệt doanh khắc thường, kêu lên, nguyệt doanh, ngươi chỉ lộ, ta tới mở ra truyền tống trận. Nàng lấy long khí bố trí truyền tống trận đưa đến nguyệt doanh dưới chân, nguyệt doanh phản ứng cực nhanh, đánh hạ tọa độ phương vị, lấy cực mỏng manh nguyệt hoa chi lực dẫn động dưới chân truyền tống trận, mang theo bọn họ liên tục xuyên qua mười mấy tiểu thế giới, rốt cuộc lại thấy được một phiến mộ môn. Nàng cảm ứng hạ mộ phía sau cửa thế giới, lập tức xông ra ngoài. Bốn con bảo thuyền theo sát sau đó, cũng đi theo lao ra đi, phi ở giữa không trung. Mộ môn chung quanh biển người tấp nập, từ không trung đến mặt đất, toàn làm đội tàu, đủ loại kiểu dáng phi hành tiên bảo, tọa giá chiếm mãn. Bốn con hình thể khổng lồ bảo thuyền lao ra, đem ly đến gần con thuyền, tiên bảo đâm nhảy ra đi, chợt tới biến cố, dẫn tới chung quanh ổ lên ra tiếng. Thần Diên ngơ ngác mà nhìn bốn phía, tâm nói, tình huống như thế nào? Nàng nhìn mắt nơi xa đám người, lại theo đầy trời ánh sao bay đi phương hướng chiều yêu hoàng mộ nhìn lại. Bốn phương tám hướng ánh sao chi lực dụng hướng phía sau yêu hoàng mộ, đem yêu hoàng mộ kia thật mạnh cung khuyết bảo đỉnh chiếu đến lượng như ban ngày, phiếm ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ dáng màu. Những cái đó quang mang chính theo nóc nhà hướng tới chung quanh khuyết tán, tựa muốn đem cả tòa yêu hoàng mộ đều chiếu sáng lên. Thật lớn mộ môn đứng sừng sững ở yêu hoàng mộ phía trước. Cô linh linh một cánh cửa, trung gian kích động xoáy nước, tựa ở nói cho đại gia, bên trong có trọng bảo xuất thế, từ nơi này đi vào. Tần Diên bỗng nhiên có loại cảm giác, theo nguyên thần muốn dung hợp tiến giai, giờ phút này yêu hoàng mộ biến thành một con trương đại cự miệng cắn nuốt tiến vào giả khủng bố cự thú. Những cái đó bảo quang, mỹ lệ cảnh tượng còn lại là mồi. Nàng lấy lại bình tĩnh, hô, an đốc, đem thuyền khai xa một chút hút. Lại quay đầu đi tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông, không tìm được, lại hô thanh, lão tổ tông. Vừa dứt lời, cảm giác được phía sau có gì, liền thấy nhà mình lão tổ tông thở hồng hộc mà xuất hiện ở sau người. Nguyệt Doanh sắc mặt bạch đến giống giấy, đầy mặt nghĩ mà sợ. Nếu không phải Tần Diên làm đại gia ngồi xuống thương lượng, chậm trễ chút thời gian, các nàng còn không có hướng mộ chỗ sâu trong đi, còn ở mộ cửa đợi, chỉ sợ nàng căn bản căng không đến chạy ra, mọi người đều đến ham ở bên trong. Đệ 124 chương tức khắc trở về thành, triệu tập đại quân. Tần Diên chạy nhanh đem bổ huyết khí cùng nguyên thần hầm phẩm đưa cho Nguyệt Doanh, lo lắng hỏi, lão tổ tông, ngươi có khỏe không? Nguyệt Doanh tiếp nhận canh chung đem bên trong hầm phẩm uống một hơi cạn sạch, bàng bạc sinh cơ tự dạ dày bộ dung hướng toàn thân, tinh huyết hai mẹ suy yếu cảm khuynh khắc toàn tiêu, phương giác chính mình sống lại đây. Nàng tràn đầy ngạc nhiên hỏi, đây là vật gì? Quả thực so thiên tài địa bảo còn dùng tốt. Thần Diên nói, quỷ đế cốt thủy, phía trước ngao hầm không ít. Nguyệt Doanh thoáng nhìn Tần Diên vẫn là khí huyết khô khốc sinh cơ suy bại bộ dáng, trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng. Nàng vừa rồi cấp Tần Diên rót như vậy đại một ngụm dưỡng nguyên tiên thảo ngao chế nước thuốc, theo lý thuyết liền tính không thể hoàn toàn bổ thượng, khí sắc cũng không nên kém như vậy mới là. Nàng lập tức hóa thành hình người, đem ngón tay đáp ở Tần Diên mạch bạc đi lên thăm nàng hơi thở, phát hiện Tần Diên trong cơ thể sinh cơ cùng huyết khí còn ở bị giữa trán yêu hoàng ấn phù văn rút ra. Nàng muốn phong bế yêu hoàng ấn phù văn, lại là phí công. Tần Diên nhìn thấy Nguyệt Doanh sắc mặt không tốt lắm, một bộ nàng bị bệnh nan y hề bộ dáng, tâm cũng huyền lên, hỏi, lão tổ tông, làm sao vậy? Nguyệt Doanh nói, ngươi thử xem phong bế giữa trán yêu hoàng ấn phù văn. Tần Diên lập tức hiểu được, hỏi, yêu hoàng ấn còn ở hấp thu ta sinh mệnh lực. Nguyệt Doanh nhân thanh, gật đầu, hỏi, ngươi giữa trán phù ấn là chính mình luyện hóa yêu hoàng ấn đánh đi lên, vẫn là thông qua khác phương thức được đến. Tần Diên nói, là nguyên thần thao tác yêu hoàng ấn giúp ta lạc thượng, làm sao vậy? Nguyệt Doanh nói, nếu là thông qua luyện hóa yêu hoàng ấn bộ phận lực lượng được đến dấu vết phù văn, bởi vì này bộ phận lực lượng là trải qua luyện hóa thuộc về chính mình, có thể hoàn toàn vì chính mình nắm giữ, tùy thời có thể lao đi rớt, sẽ không sinh ra phản phệ hoặc chịu thao tác. Nếu là người khác đánh đi lên, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn đối phương, nếu không, thực dễ dàng đã chịu này cổ ngoại lực ảnh hưởng. Hiện tại yêu hoàng ấn thông qua ngươi giữa trán phù văn, ở quần quận không ngừng mà hấp thu lực lượng của ngươi. Yêu hoàng ấn là đế bảo, có thể cùng chi đối kháng cũng chỉ có đế bảo hoặc đế hoàng cảnh ra tay. Hồ A ngốc hỏi, kia làm sao bây giờ? chúng ta hồi yêu hoàng mộ làm nguyên thần giải trừ dấu vết đâu. Nguyệt Doanh yên lặng mà nhìn mắt Hồ An Ngốc, có điểm vì đứa nhỏ này phát sầu. Nàng nói, chỉ có thể trước rửa thiên tài địa bảo dưỡng, sau đó ly yêu hoàng ấn càng xa, chịu nó ảnh hưởng càng nhỏ. Nếu là khi nào nó không hề rút ra lực lượng của ngươi, liền thuyết minh nguyên thần sắp xuất quan. May Tần Diên cơ duyên hảo, bảo vật nhiều, nuôi nổi. Nếu là đổi thành tầm thường tán tiên, hoặc là nàng phía trước của cải, chỉ sợ liền nửa ngày đều căng bất quá, liền không có. Triều Hy nghe được Tần Diên cùng Nguyệt Doanh đối thoại, lại xem Tần Diên hơi thở còn ở tiếp tục suy nhược, đi vào Tần Diên bên người, nói, ta thử xem có thể hay không phong bế ngươi giữa trán dấu vết. Tần Diên nói, đa tạ. Nàng trước đem hộp đồ ăn phiền biến, hầm quỷ cốt đế tủy đã ăn xong rồi, bao gồm U Linh Hải vớt đại la cự trương cần cùng cá kiếm đều ăn sạch. Cũng may mới từ thiên lang tộc trên chiến trường được không ít thứ tốt, trong đó liền có rất nhiều chân quý linh dược. Nàng lấy ra một đóa đường kính chừng một thước, trình màu đỏ huyết, toàn thân dáng màu lưu chuyển tiên khí hôi hổi linh chi trạng linh dược, lấy ra dao phay thiết tiếp theo phiến liền hàm ở trong miệng. Triều Hy thấy Tần Diên tức khởi vạn năm huyết linh chi liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng liên tục thi triển vài loại phong ấn thuật cũng chưa có thể phong bế Tần Diên giữa trán dấu vết, vì thế quay đầu hướng Giao Khuyết hô thanh, khờ. Giao Khuyết, ngươi tới thử xem. Khờ. Giao Khuyết liếc xéo mắt Triều Hy, nhưng nghĩ đến Triều Hy giết người không chớp mắt bộ dáng, không dám coi ý kiến, yên lặng mà qua đi, đem nàng cha cùng mẫu thân giáo phong ấn thuật đều xử một lần, cũng không phong bế. Giao Khuyết quay đầu nhìn về phía vừa lại đây Hắc Vũ, hỏi, bằng không, ngươi thử xem. Hắc Vũ nói, hai ngươi đều không thành, cũng đừng làm ta thử. So sánh với các nàng lo lắng, Thần Diên nghĩ rất thoáng. Nàng nói, đổi cái phương pháp tưởng, ta đạo hạnh như vậy thấp kém, trước kia hơi chút ăn chút tốt, đều đến lo lắng đem chính mình căng nổ mạnh, ta tưởng hiện tại không cần này lo lắng đi. Các ngươi khi nào khai Tuyệt Linh Đế Úc, phân ta hai khối thịt. Hắc Vũ trong tay Tuyệt Linh Đế Úc là bọn họ giữa nhiều nhất, đưa ra một đống lúc sau đều còn có hơn 40 chỉ. Nàng thịnh không ít dưỡng Tuyệt Linh Đế Úc tiên linh dịch. Chỉ cần không đem Tuyệt Linh Đế Úc vứt ra tới mở ra, có thể vẫn luôn dưỡng. Loại này thứ tốt tự nhiên đến chậm rãi tiêu hóa. Tần Diên trong tay có rất nhiều thứ tốt, Tuyệt Linh Đế Úc cũng có vài cái, Hắc Vũ mới liên tiếp cấp đầu. Nàng hừ hừ hai tiếng, nói, ăn chính ngươi. Tần Diên nói, ta đây khai một con trước nấu cái Úc thử xem khi nói chuyện, đi triệu hoán chính mình bản mạng nồi sắt, tức khắc sửng sốt. Nàng nồi đâu? Nàng nhắm mắt lại đi cảm ứng bản mạng nồi sắt vị trí, miểu không còn tăm hơi. Nàng dương mắt nhìn về phía Giao Khuyết, hỏi, ngươi thiện bạc tính đúng không? Giao Khuyết gật đầu, hỏi, ngươi tưởng tính cái gì? Tần Diên chỉ hướng luyện khỉ âm, có thể hay không giúp luyện khỉ âm tính một chút nàng nương vị trí. Ta bản mạng nồi sắt ở nàng nương chỗ đó. Giao Khuyết tấn thanh, xả luyện khỉ âm mấy cây tay phát, chiền nơi tay đầu ngón tay thượng, liên tục véo ra mấy cái thủ quyết, lại lấy tóc vì môi giới thi triển huyết mạch truy tung thuật. Vong ở trên tay đầu tóc đằng mà bốc cháy lên một đoàn lũ lục sắc ngọn lửa. Nháy mắt đốt thành cho tẫn. Giao Khuyết làm đột nhiên tới biến cố khiếp sợ, ngón tay càng là bị thiêu đến tê dần, thiếu chút nữa không nhịn xuống phủi tay. Nàng cố nén đau đau, nhìn chằm chằm kia tóc hôi nhìn lại xem, nhìn thấy mặt trên có mấy cái xem không hiểu phù văn, còn mơ hồ có đạo vận lưu chuyển, đối Tần Diên nói, cái này phải hỏi ta nương. Tần Diên hỏi, ngươi nương ở Long Giới đi. Lúc này có thể hỏi đến nàng sao? Giao Khuyết gật đầu. Nàng nói, này có điểm cổ quái. Nếu là ở địa phương khác thực hảo tính, nhưng ở tinh thần hải, tiểu thế giới quá nhiều, đặc biệt là yêu hoàng mộ phụ cận, có thật nhiều đế hoàng cảnh cấm chế, tính không ra là thực bình thường. Cái này phù văn, hoặc là xuất từ đế hoàng cảnh cường giả, hoặc là chính là thiên kiếp nàng ngay sau đó vừa tỉnh, hỏi, không phải là làm ngươi bản mạng nồi sắt chế chủ đi. Người kia nồi sắt làm thiên kiếp lôi luyện quá như vậy nhiều hồi, mặt trên lạc thật nhiều thiên kiếp phù văn, che lấp chút khí cơ gì đó, chút lòng thành. Nàng nồi ném. Còn thuận tiện đem luyện khỉ âm nương khấu đi vào cũng đánh mất. Thần Diên trột dạ mà liếc hướng luyện khỉ âm. Luyện khỉ âm nào hảo trách cứ đều khô quắt thành quỷ bộ dáng còn nhớ thương nàng nương Thần Diên, nói như vậy, ta nương tạm thời hẳn là vẫn là an toàn, ta liền yên tâm. Các nàng khi nói chuyện, bên cạnh tới con rượu Nhật Đế tộc bảo thuyền. Mặt trên trạm mãn tiên vệ, số lượng không dưới mấy trăm, bên cạnh còn đi theo mấy con rượu Nhật Đế tộc chiến thuyền. Bảo thuyền hình thể so chiều hi ít hơn chút. Vô luận là hoa lệ trình độ vẫn là cùng bậc đều phải kém hơn một mảng lớn, nhưng so với chung quanh con thuyền vẫn muốn vứt ra một mảng lớn, liền Hắc Vũ đều phải kém hơn một chút. Bảo trên thuyền có một cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên, tròn tròn khuôn mặt mang theo chút trẻ con phì, làn da lại bạch lại mềm, quý khí chung mang theo kiều khí. Hắn ở đầu thuyền hướng tới trên thuyền lớn Triều Hy hô, Hy tỷ. Triều Hy quay đầu, nhìn thấy thiếu niên, trong mắt dạng ra ý cười, hỏi, ngươi như thế nào chạy đến bị lạc sa mạc tới? Thiếu niên lớn tiếng trả lời, ta nhìn đến các ngươi lọt vào thiên lang tộc vây công hình chiếu, liền chạy đến. Ngươi có hay không sự? Ta có thể thượng các ngươi thuyền nói chuyện sao? Triều Hy quay đầu đối Tần Diên nói, đây là ta biểu đệ, Liệt Tiêu. Biểu đệ. Tần Diên hỏi, cứu cứu ra hải tử. Triều Hy nói, ân. Tần Diên đối Liệt Tiêu nói, thỉnh. Theo Liệt Tiêu bay qua tới, hắn phía sau 5 con chiến thuyền cũng cắt bay ra một người thân xuyên khôi giáp tướng lãnh. Bọn họ khí thế tất cả đều ở Đại La Kim tiên cảnh, tới rồi Triều Hy trước mặt, quỳ một gối xuống đất, túi người túi đầu, cùng kêu lên nói, mặt tướng bái kiến điện hạ. Triều Hy gật đầu, nói, ta đã thoát hiểm, tạm thời không việc gì. Các ngươi các thành, các điều 100 danh hộ vệ cho ta. Tức khác trở về thành, triệu tập đại quân, phát binh tấn công Thiên Lang thành. Thiên Lang trong thành có ta muốn đồ vật, các ngươi tới Thiên Lang thành sau, lập tức phong kín Thiên Lang thành, có thể bắt sống liền bắt sống, nếu ngộ phản kháng, giết chết bất luận tội. 5 vị tướng quân đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh. Triều Hy quay đầu đối Liệt Tiêu nói, ngươi cũng cùng đi. Liệt Tiêu bĩu môi làm nũng nói, ta đi theo ngươi. Triều Hy nói, bắt lấy Thiên Lang thành, ta cho ngươi thỉnh công phong vương. Liệt Tiêu miệng còn rầu, thật cẩn thận mà đi xem Triều Hy sắc mặt, thấy nàng biểu tình kiên quyết, nửa điểm không có nhả ra ý tứ, chỉ phải ôm quyền nói, tuân mệnh. Hắn lại từ chính mình bảo trên thuyền điều 300 hộ vệ cấp Triều Hy, lúc này mới xuất bộ hạ rời đi. Triều Hy nguyên bản đánh hụt bộ hạ, lập tức lại bổ thượng 800 tinh nhuệ. Bọn họ chỉnh tề mà sắp hàng ở bảo trên thuyền, quân dung túc chỉnh, sát khí hôi hổi, vừa thấy chính là hàng năm vào sinh ra tử chinh chiến xa trường tinh nhuệ, không thể so nàng phía trước mang ra tới kém nửa phần. Hắc Vũ xem đến thẳng hâm mộ. Đế chữ cùng nàng một cái tiểu đất phong chủ, sắc thật bất đồng. Huyền Nha đế tộc ở tinh thần hải cũng có thành trì, nhưng nàng không điều động được. Thủ thành tướng lãnh hoàn toàn không cần cho nàng mặt mũi. Triều Hy hỏi Tần Diên, giao khuyết cùng Hắc Vũ, hiện tại đi Thiên Lang thành. Tần Diên hỏi, xa sao? Triều Hy nói, liền ở Bị Lạc sa mạc. Bị Lạc sa mạc hạt cắt vẫn luôn là lưu động, sa mạc thành trì, Lục Châu, đồi núi chờ địa phương cũng đều không ngừng lệch vị trí, có xa hay không không biết, nhưng muốn tìm được cũng không khó. Tần Diên nói, vậy đi bái, xem có thể hay không tìm được Âm Dương Cá. Nàng hoài nghi yêu hoàng ấn điên cuồng hấp thu lực lượng, cùng yêu hoàng mộ bị mất phương diện này trọng bảo có quan hệ. Triều Hy lạnh giọng nói, tìm không thấy liền tàn sát sạch sẽ Thiên Lang tộc. Nói xong, xoay người trở về bảo thuyền, hạ lệnh chư chúng hướng tới Thiên Lang thành xuất phát. Thiên Lang tộc diệt một cái đế tộc, được đến chỗ tốt nếm đến ngon ngọt, lá gan càng thêm mà đại, dám đồng thời tính kế 3 cái đế tộc, làm nàng mang ra tới tiên vệ gần như toàn quân bị diệt, nếu không phải Long đế tới rồi, nàng đều khả năng đem mệnh đáp đi vào, nàng tự nhiên là muốn cho Thiên Lang tộc cũng đi chết một lần. Diệu Nhật đế tộc 5 cái thành trị trú thành quân, hàng năm ở tinh thần hải hoạt động, đối tình huống nơi này cực kỳ quen thuộc. Thiên Lang thành lại là tiếng tăm lừng lẫy đại thành, tìm lên cũng là ngựa quen đường cũ. Bọn họ tìm ra cảm ứng la bàn, căn cứ lưu tại trong thành tọa độ thạch, theo chỉ dẫn đi tìm đi. Diệu Nhật đế tộc bảo thuyền vừa động, Long Ly thu được giao khuyết đưa tin, lập tức cũng truyền đạt mệnh lệnh. Hắc Vũ thoáng nhìn nơi xa có Huyền Nha đế tộc ra tới bảo thuyền, nguyên bản muốn đi xem có thể hay không tìm điểm chi viện, nhưng vừa thấy đến cùng nàng không đối phó đường tỷ thuyền, yên lặng mà đi theo giao khuyết cùng Triều Hy bảo thuyền trung gian, hướng tới Thiên Lang tộc phương hướng phi đi. Thần Diên quay đầu kêu, "An đốc, đuổi kịp." Phương Phương Phương thấy Tần Diên khô gầy như xài giống như tuổi xế chiều lão nhân, thật sự nhìn không được, nói, Tần Diên, ngươi đều như vậy. Còn đánh Thiên Lang tộc A. Này không nghĩ biện pháp trước cứu một cứu trị một trị sao. Tần Diên nói, binh quý thần tốc, đánh giặc nào có dây dưa dây cả. Không cần ta đi ra ngoài đánh nhau, ở đâu ăn thuốc bổ đều giống nhau. Đánh hạ Thiên Lang tộc, nói không chừng ta tình huống này còn có thể cứu chữa. Nguyệt Đại nhìn thấy Tần Diên bộ dáng. Lại xem nàng ở Thiết Tân được đến linh dược ăn, liền biết khẳng định là mang đồ ăn ăn xong rồi. Hắn đem đệ đệ muội muội cùng Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Nhị Nhị, Nguyệt Tam Tam gọi vào cùng nhau, đem bọn họ dư lại quy linh cao, quỷ đế cốt thủy, đại la cử trường cần làm đồ ăn tiến đến cùng nhau. Bọn họ tiểu, ăn không hết nhiều như vậy, phân đến lượng cũng ít, này trận lục tục ăn không ít, quỷ đế cốt thủy thấu ra 2 chén nhỏ, đại la cử trường cần liền càng thiếu, chỉ có non nửa chén không đến, quy linh cao cũng chỉ dư lại nửa chén, toàn đưa đến Tần Diên nơi đó. Ngao hầm quá đồ ăn, so với ăn sống thiên tài địa bảo, vẫn là càng dễ dàng hấp thu chút. Tần Diên lúc này mạng nhỏ lảo đảo lắc lư, đúng là nhu cầu cấp bách này đó đồ ăn thời điểm, liền không có chối từ, nhận lấy các ca ca tỉ tỉ tâm ý, lấy cái muỗng mồm to xẻo lên ăn. Giao khuyết biết Tần Diên còn có tuyệt linh đế Úc có thể bảo mệnh, nhưng hôm nay đám đông nhìn chăm chú, nàng dám lấy ra tới ăn, quay đầu lại phải bị theo dõi, một khi cùng bọn họ tách ra, liền sẽ trở nên cực độ nguy hiểm. Nàng đem từ Tần Diên kia được đến thiên kiếp nướng quá quỷ đế cốt tủy tặng hơn phân nửa cấp Tần Diên, chính mình chỉ để lại một chút đỡ thèm. Liên tục ăn xong đi hai đại chén quỷ đế cốt tủy, Tần Diên cuối cùng cảm thấy trong thân thể có điểm khí, kinh mạch, đan điền không hề trống rỗng. Nhưng thân thể vẫn luôn ở lọt gió, nàng cũng chỉ có thể không ngừng ăn. Vốn dĩ có thể biên nấu vừa ăn, khổ chung mua vui, hưởng thụ hạ có thể rộng mở cái bụng ăn lạc thú, nhưng nổi ném. Nguyệt Doanh từ Thiên Lang tộc trên chiến trường được rất nhiều bảo vật cùng dược liệu, không cần lại đi thấu dược liệu, đều đủ luyện ra rất nhiều đan dược. Nàng làm không căn không cơ khắp nơi phiêu đãng tán tiên, dù sao cũng phải học chút mưu sinh bản lĩnh, mới có thể hôn đến đi xuống, luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, bày trận chờ bản lĩnh đều học chút, thiên phú cùng số phận đều không tồi, vượt cảnh giới luyện đan vẽ bùa bày trận chờ đều không ở vẽ ra. Nàng tuy rằng chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh đan dược cũng có thể luyện. Nàng đến trong khoang thuyền, tìm cái không người trụ phòng, đóng cửa lại, cấp Tần Diên luyện chế chút bổ sung tinh huyết nguyên khí đan dược, lại cho Tần Diên một ít tiên linh tiểu, lúc sau lại dùng tiên linh thạch ở Tần Diên bên người bày cái tụ linh trận, từ nhiều mặt cho nàng bổ sung tiêu hao. Đệ 125 chương Thiên Lang tộc có phải hay không không có thể đem âm. Đan dược, tiên tiểu, thiên tài địa bảo ăn đến dạ dày quá một lần, làm kinh mạch, đan điền, huyết nhục hấp thu, lại bị giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn rút ra, làm Tần Diên cảm giác chính mình giống lẩu thành cái sảng, lại giống trở thành bị dòng nước cọ rửa nham thạch. Nhà nàng lao tổ tông luyện chế đan dược là thượng phẩm, đã tương đương không tồi, nhưng nhiều ít còn có chút cạn, ăn nhiều liền biến thành màu đen lứ đổ vật điển kinh mạch. Nàng một cái kim đan cảnh ăn huyền tiên cảnh đan dược, chẳng sợ yêu hoàng ấn phủ văn hấp thu đến lại mau, bên trong dược lực cũng thực mãnh, trong chốc lát căng đến kinh mạch mạch máu giống muốn nổ mạnh, trong chốc lát lại chịu đến trong cơ thể khô cằn. Ẩm thực không quy luật, hoặc là bị đói, hoặc là ăn uống quá độ trống, đều dễ dàng đem dạ dày lăn lộn hư. Kinh mạch còn không có dạ dày lại lăn lộn, căng vỡ ra đi, còn không có trường hảo, liền lại khô héo đi xuống, lúc sau lại căng vỡ ra, sau đó còn làm đan độc cấp hồ thượng, bởi vậy nhị đi, khiến cho Tần Diên trong cơ thể lưu lại rất nhiều ám thương. Này đó thương một đạo tiếp một đạo mà hướng lên trên thêm, cũng làm thân thể của nàng hướng tới băng toái rảo bước tiến lên. Chết quá một lần, hơn nữa còn có chuyển sinh trùng tu con đường này, Tần Diên cũng không sợ hãi tử vong, chỉ là cả người kinh mạch, bụng nhỏ chỗ đan điền ẩn ẩn làm trước, khó chịu vô cùng. Thuyền phi thật sự mau, dựa theo phi hành tốc độ cùng thời gian tới tính, ít nhất cũng là bay ra vài ngàn dặm. Chính là chung quanh cảnh tượng một chút không thay đổi, yêu hoàng ấn hấp thu nàng trong cơ thể lực lượng tốc độ cũng không hề có giảm bớt. Cái này làm cho Tần Diên thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không tại chỗ đặc bộ. Luyện khỉ âm đi vào Tần Diên bên người, nói cho nàng, mộ ngoài cửa những người đó không có tiến mộ, vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Tần Diên hỏi, ly đến gần sao? Luyện khỉ âm nói, đại khái là ngại với tam đại đế tộc thực lực, ly đến rất xa, nhưng vẫn luôn đi theo. Nàng có điểm lo lắng, chúng ta từ yêu hoàng mộ ra tới, phía trước ở trên chiến trường thu hoạch cũng không ít, bọn họ không dám chọc tam đại đế tộc, chúng ta lại là hảo đắn đo. Tam đại đế tộc cùng thiên lang tộc chi gian chiến tranh, chúng ta muốn trộn lẫn hợp sao? Tần Diên nói, ngươi là lo lắng chờ lát nữa đánh lên tới, mặt sau đi theo người, có khả năng đánh lén chúng ta. Luyện khỉ âm gật đầu, không phải có khả năng, là nhất định sẽ. Phú quý hiểm trung cầu, đánh lén chúng ta còn không cần mạo bao lớn hiểm. Người trên trán đỉnh yêu hoàng ấn phù văn, này dọc theo đường đi không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật, quá mức chói mắt. Thần Diên gật đầu nói, có đạo lý. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một khối to quỷ đế trong bụng phá trên thuyền hủy đi tới kim loại bong thuyền, lại lấy ra từ Hồng Long Thành mua phù mặc, đối Nguyệt Doanh kêu, lao tổ tông. Nguyệt Doanh đi đến Tần Diên trước mặt, hỏi, chuyện gì? Tần Diên nói, ta đối tiên giới văn tự không quá thủ, phiền thoái ngài dùng tiên giới thông dụng văn tự, viết mấy bài chữ to, làm mặt sau những cái đó trên thuyền người đều thấy được. Nguyệt Doanh hỏi, viết cái gì tự? Tần Diên nói, bán yêu hoàng mộ tin tức. Lên thuyền phí dụng, 1.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Hỏi thăm tin tức giả thỉnh xếp hàng lên thuyền. 1.000 thượng phẩm tiên linh thạch, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tiên linh thạch ra linh tiên linh mạch, mà một phương thiên địa linh khí hay không nồng đậm, cùng phía dưới tiên linh mạch cùng một nhịp thở. Nếu là quật đi tiên linh mạch, tiên linh khí khô kiệt, này phương thiên địa liền phế đi. Bởi vậy ở tiên giới, phàm là có chủ nơi đều sẽ không có ai đi quật tiên linh mạch. Trên thị trường lưu thông tiên linh thạch, cơ hồ đều là gặp được tiên linh mạch sụp băng, hoặc là tiên linh mạch tiên linh khí bạo động chấn ra tới, số rất ít xa xôi hoang vắng địa phương sẽ có chút tiểu linh mạch, sẽ khai thác tiên linh thạch. Tiên linh thạch ở tiên giới giá trị, viễn siêu linh thạch ở thiên tinh giới giá trị. Chính là yêu hoàng mộ tin tức, thật đúng là có thể giá trị không ít tiền. Nguyệt Doanh liếc mắt Tần Diên, theo lời làm theo, nàng dùng này đến từ thiên tinh giới họa linh phủ phù mặc, dựa theo Tần Diên yêu cầu soát soát viết xuống mấy bài chữ to, hỏi, sau đó đâu? Tần Diên nói, lập đến thuyền phía sau đi, sau đó, lao tổ tông, ngài phụ trách lấy tiền cùng duy trì trật tự, làm lên thuyền người tới trong khoang thuyền tìm ta. Nàng nói xong, chịu đựng kinh mạch xương cốt đau đớn, trở lại trong khoang thuyền. Khoang thuyền tu thật sự đại, nhưng bên trong trồng đầy hoa hoa qua loa, một chút đều không khí phái, nhiều lắm xem như có điểm điển viên phong cảnh. Tần Diên ở cỏ cây tinh quái đáp lều tranh đỉnh hóng gió ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, thân niệm cảm quét thấy một con toàn thân lửa đỏ, phía sau kéo thật dài linh đuôi, lớn lên cực giống phượng hoàng đại điểu ưu nhãm mà đong đưa cánh, đi vào thuyền lớn phía sau, chiều Nguyệt Doanh hô, tiểu hồ ly, biệt lai vô dạng. Nguyệt Doanh ôm quyền nói, nguyên lai là Chu Tước tộc Đan Châu điện hạ. Đan Châu cánh một phiến, một cái túi chữ vật bay về phía Nguyệt Doanh. Nguyệt Doanh tiếp được túi chữ vật, thân niệm nhất chiêu, nói, trong khoang thuyền thỉnh. Thi triển pháp thuật cấp Đan Châu nói rõ phương vị. Đan Châu dừng ở trên thuyền, hóa thành một cái mặt mày thanh tú tuổi ước ở 20 tuổi tả hưu tuổi trẻ nam tử. Hắn vừa ra ở trên thuyền, liền cảm giác được bên cạnh Tam Đại Đế tộc bảo trên thuyền có thần niệm tỏa định chính mình. Hắn phóng xuất ra thần niệm tìm kiếm, lại là cùng Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ thần niệm đụng phải, sợ tới mức hắn chạy nhanh thu hồi thần niệm, lại không dám có phần nửa lỗ mãng, thành thành thật thật mà theo Nguyệt Doanh chỉ dẫn đi vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền là hắn chưa bao giờ gặp qua lủi bại bần cùng. Hắn nhìn thấy hồ ly nhãi con càng là khô gầy như xài hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hắn ở lều tranh đình hóng gió ngoại đứng yên, hỏi Tần Diên, tìm ngươi hỏi thăm. Tần Diên nói, ngươi có thể hỏi một cái về yêu hoàng mộ tin tức. 1000 thượng phẩm tiên linh thạch, liền hỏi một tin tức. Đan Châu thật muốn trở mặt. Nhưng bên cạnh Tam Đại Đế tộc chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, yêu hoàng mộ hiện thế, nguyên bản là tìm kiếm cơ duyên hảo thời điểm, các ngươi lại vì gì vội vàng rời đi, lại đang tìm cái gì? Thần Diên nói, ngươi đây là hai vấn đề, tuyển một cái hỏi. Đan Châu nói, các ngươi đang tìm cái gì? Thần Diên nói, Thiên Lang Thành. Sau đó làm cái thỉnh thủ thế, thầm nghĩ, này tiền khá tốt tránh A. Đan Châu ngây người. Hắn lại lấy ra một cái túi chữ vật, thả 1000 cái thượng phẩm tiên linh thạch đi vào, hỏi, tìm Thiên Lang Thành làm cái gì? Thần Diên nói, ngươi chừa chút tin tức để cho người khác hỏi tham bái. Các ngươi đến lúc đó lại bù đắp nhau, còn có thể hợp tác một phen, có phải hay không? Ngài cùng nhà ta Nguyệt Doanh lão tổ tông nhận thức, làm nàng cho ngài bằng hữu cắm cái đội, có thể hỏi trước. Đan Châu có điểm không quá sảng, nhưng ngại với bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình kia vài vị, chỉ phải rời đi. Hắn đi đến bong tàu thượng, liền cùng bên cạnh Bạch Phượng tộc bạn tốt Bạch Vũ đưa tin, chờ đến đối phương lại đây sau, đưa tin nói cho đối phương, bọn họ ở tìm Thiên Lang Thành, lại không biết ra sao duyên cớ. Bạch Vũ đưa tin trả lời, trả thù. Đan Châu đưa tin nói, trả thù có thể so sánh yêu hoàng mộ cơ duyên quan trọng. Bọn họ chính là buông tha yêu hoàng mộ, ở tìm Thiên Lang tộc. Bạch Vũ gật đầu, nói, đã biết. Đem tiên linh thạch giao cho Nguyệt Doanh, đi đến khoang thuyền, hỏi, các ngươi cùng Tam Đại Đế tộc tìm Thiên Lang thành làm cái gì? Tần Diên nói, Thiên Lang tộc tàn sát tinh hồ hoàng tộc, đem này cốt cách luyện thành truyền tống pháp bảo, có thể tự do tiến vào yêu hoàng mộ, bọn họ đem yêu hoàng mộ dọn không. Nàng thi triển ảo thuật, đem Nguyệt Doanh lão tổ tông năm đó đi vào chủ điện khi cảnh tượng, cùng yêu hoàng mộ hiện tại chủ điện cảnh tượng, cùng nhau hiện ra ở Bạch Vũ tộc trước mặt. Bạch Vũ rời đi sau, lại tới nữa một đầu kỳ lân thú, hỏi nàng, yêu hoàng mộ hiện thế, bảo quang tận trời, cũng biết vì sao. Thần Diên nói, yêu hoàng nguyên thần trở về. Theo ở phía sau hơi có thực lực đều lên thuyền tới hỏi thăm tin tức, lục tục tới 10 mấy hỏa, Thần Diên đem có thể bán tin tức đều bán đến không sai biệt lắm, liền làm Nguyệt Doanh thu thẻ bài, thay đổi thành, tin tức bán xong, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nguyệt Doanh quải hảo bài. Liên nhìn thấy mặt sau đi theo đội tàu bắt đầu vòng quanh bọn họ cùng Tam Đại Đế tộc thuyền đi, còn có chút gia tốc trực tiếp siêu tới rồi phía trước đi. Nàng khép cười một tiếng, truyền âm Tần Diên, ngươi nhưng thật ra hiểu được họa thủy đông dẫn. Tần Diên trả lời, chúng ta có Tam Đại Đế tộc đương chỗ dựa, bên cạnh lại có Thiên Lang tộc như vậy một khối đại thịt mỡ, chọn ai xuống tay còn dùng đến tuyển sao. Nàng xương cốt, kinh mạch xé rất đau, làm nàng nhịn không được tê thanh. Nguyệt Doanh đuổi tới Tần Diên trước mặt, tay đáp ở nàng mạch bạc thượng. Thân niệm hướng trong tìm tòi, sắc mặt đại biến. Nàng nhanh chóng quyết định, ngươi lập tức xoay chuyển trời đất tinh giới. Thiên tinh cùng tinh thần hải có đại thế giới cách xa nhau, yêu hoàng ấn ảnh hưởng có thể suy yếu đến thấp nhất. Thần Diên vẫn là có điểm sợ chết. Nàng cũng cảm thấy lao tổ tông đề nghị không tồi. Nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được bản mạng nồi sắt liền ở phụ cận, gấp giọng kêu lên, "A ngốc, mau, phi thuyền đi xuống đi, ta tìm được ta nổi." Luyện Khỉ Âm đang ở bong tàu thượng xem những cái đó thuyền hướng nơi nào phi, nghe được Tần Diên kêu gọi, bằng mau tốc độ vọt vào khoang thuyền, gấp giọng hỏi, ở đâu? Thần Diên nói, tại hạ phương, ly đến không xa. Nàng lại cho chính mình rót vài viên đan dược, đi đến khoang điều khiển, chính mình thao tác bảo thuyền. Nàng la lớn, Triều Hy, Hắc Vũ, Giao Khuyết, ta đi tìm ta bản mạng pháp bảo, các ngươi đi trước Thiên Lang Thành, không cần phải xen vào ta. Giao Khuyết càng thích cùng Tần Diên cùng nhau chơi, lại xem bọn họ này một thuyền lại tiểu lại nhược, phía trước còn làm như vậy nhiều tộc đàn nhìn chằm chằm, lo lắng có nguy hiểm, lập tức phân phó Long Ly, đuổi kịp Tần Diên. Nàng thuấn di đến Tần Diên trên thuyền, theo Tần Diên hơi thở tiến vào khoang điều khiển, đối Tần Diên nói, đội ngươi tìm được bản mạng nồi sắt lại đi Thiên Lang Thành cũng chỉ hoãn không được cái gì. Tần Diên minh bạch Giao Khuyết là tưởng bảo hộ nàng, cảm kích mà nói, đa tạ. Giao Khuyết nhìn thấy Tần Diên khí sắc hôi bại, khiếp sợ, hỏi, ngươi như thế nào thành như vậy? Tần Diên nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là còn ở yêu hoàng mộ địa giới. Giao Khuyết nói, này không phải vô nghĩa sao, khắp bị lạc sa mạc đều là yêu hoàng mộ địa giới. Nàng giọng nói rơi xuống, đông chốc phản ứng lại đây, yêu hoàng ấn lực lượng không có chút nào yếu bớt. Nơi này giới vẫn chịu yêu hoàng ấn ảnh hưởng. Sẽ đã chịu yêu hoàng ấn thao tác. Tần Diên nói, rất có thể toàn bộ bị lạc sa mạc đều là yêu hoàng mộ. Chúng ta nhìn thấy yêu hoàng mộ kỳ thật là chủ mộ, chung quanh sẽ có chôn cùng hố linh tinh. Ta cũng nói không hảo là cái gì cảm giác, chính là cái loại cảm giác này thực vi diệu, làm nàng lập tức không biết nên nói như thế nào. Nguyệt Doanh bỗng nhiên nhắc nhở nói, để ý thuyền. Tần Diên phục hồi tinh thần lại, chiều bánh lái phía trên khuy thiên cảnh một nhìn, thình lình phát hiện theo bản mạng nồi sắt bay đi bảo thuyền thế nhưng một đầu chui vào thật mạnh trong sương đen. Phía dưới rõ ràng là sao trời xa sa mạc, như thế nào sẽ có sương đen. Dưới tình thế cấp bách, nàng chạy nhanh đem thuyền dừng lại, nhưng thuyền lớn đã tiến vào đến trong sương đen, nặng nề mà khái trên mặt đất, đâm cho đầu thuyền nhấc lên đại lượng sao trời xa cùng đại khối xương cốt. Phía trước có một khối thật lớn màu đen tấm bia đá, mặt trên phiếm màu đen phủ văn quang hoa, nhưng bởi vì có xương đen bao phủ, thấy không rõ lắm. Mặt đất phủ kín đủ loại kiểu dáng hài cốt, từ long tộc hài cốt cho tới khô quắt sâu thi thể, điểu, thú, trùng, cá chờ các loại động vật, còn có khô thụ, cỏ khô chờ, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch. Quỷ dị chính là, Tần Diên trong cơ thể sinh mệnh sói mòn cảm giác biến mất. Giao Khuyết thần niệm phóng xuất ra đi, tham thấy chung quanh tình huống, kêu lên, đây là địa phương nào? Nàng đột nhiên cảm thấy được không thích hợp, đem thần niệm tham hướng trên đỉnh đầu không, chưa thấy được chính mình bảo thuyền, chưa thấy được Long Ly cùng Long Vệ thân ảnh, tìm được chính là sao trời xa sa mạc. Nàng trên đỉnh là sao trời xa sa mạc, dưới chân cũng là sao trời xa sa mạc, chung quanh bạch cốt thành đôi nhìn không tới cuối, trong không khí xương đen mênh mang, tràn ngập mãn khiếp cốt hàn ý. Nguyệt Doanh xoa xoa cánh tay, đem hiện lên tới nổi da gà ấn xuống đi, truyền âm toàn thuyền, chúng ta lại hồi yêu hoàng mộ, đây là thái âm giới. Giao Khuyết hỏi Nguyệt Doanh, nơi này có thái âm chi khí? Nguyệt Doanh gật đầu, nói, từ chết ở bị lạc sa mạc sinh linh biến thành. Tần Diên bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, nơi này có thái âm giới, có thể có thái âm chi khí, như vậy chủ điện trung xuất hiện âm dương cá liền không kỳ quái. Nàng lập tức nhắm mắt lại, đi hiểu được chính mình bản mạng nồi sắt nơi, đúng là phía trước cự bia phương hướng. Nàng chạy nhanh mở ra thuyền lớn hướng tới cự bia bay đi. Giao Khuyết nhìn thấy Tần Diên đầy mặt kích động bộ dáng, lập tức đem Long Ly bọn họ không đuổi kịp vứt đến sau đầu, hỏi, lại phát hiện cái gì thứ tốt. Tần Diên nói, ta nổi ở phía trước, liền ở bia nơi đó. Giao Khuyết nga thanh, tâm nói, ta còn tưởng rằng lại nhặt được bảo vật. Nàng thân niệm hướng trên bia đảo qua, thình lình phát hiện màu đen bia bên trong cư nhiên có đoàn khí ở du tẩu. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, lại cái gì cũng chưa thấy. Có thể thần niệm tìm kiếm, xác thật có đoàn khí. Thuyền lớn tốc độ thực mau, từ một đống trên xương cốt phương bay qua, đi vào cự bia phía trước rừng. Tần Diên rõ ràng cảm giác được chính mình bản mạng nồi sắt liền ở phía trước không đến 3 trượng xa hướng ngầm 3 trượng bao sâu địa phương. Nhưng vị trí kia, vừa lúc là cự bia cái đáy. Nàng ngẩng đầu nhìn xem kia cao ngất trong mây cự bia, lại xem một chút bia đế, có điểm không rõ, nồi sắt như thế nào sẽ chạy đến phía dưới đi. Tần Diên quay đầu đối Giao Khuyết nói, Giao Khuyết, ngươi có thể hay không giúp ta đem bia dọn đi? Ta nổi không biết sao lại thế này, đè ở bia phía dưới. Giao Khuyết nhìn chằm chằm trên bia hạ đánh giá, lại phóng xuất ra thần niệm qua lại dò xét lại thăm. Nàng nói cho Tần Diên, này bia hơi thở hoàn toàn có thể nghiền áp ta, nếu ta không có nhìn lầm nói, nó hẳn là lại là một kiện đế bảo. Tần Diên hỏi, có thể dọn đến động sao? Giao Khuyết chỉ hướng trước mặt cự bia, nói, đây là bia. Nó mặt trên vẽ phù là phong trấn phù, đế hoàng cảnh bia trấn áp ở chỗ này. Cha ta tới nói, hẳn là có thể di chuyển. Nàng không được. Thần Diên trợn tròn mắt, kêu lên, ta nổi ở phía dưới. Giao Khuyết nói, ta đây cũng dọn bất động a, ngươi nổi như thế nào sẽ chạy đến chấn bia phía dưới đi. Thần Diên nói, ta nào biết. Luyện Khí Âm hỏi, ta nương có phải hay không cũng ở bia phía dưới? Tần Diên quay đầu nhìn về phía Luyện Khí Âm, lập tức không biết nàng cùng Luyện Khí Âm ai càng đáng thương. Bản mạng pháp bảo không có mẹ ruột quan trọng, vẫn là Luyện Khí Âm đáng thương điểm. Tần Diên nói, nếu không, chúng ta thử xem có thể hay không đảo cái địa đạo đi xuống. Hoặc là dùng thuyền đem này bia cấp tú đảo. Giao Khuyết ra đầu thẳng tê dại, hỏi Tần Diên, ngươi cảm thấy đế hoàng cảnh bia chấn áp sẽ là thứ gì? Vạn nhất thả ra, chúng ta khiêng không được làm sao bây giờ? Tần Diên nói, ta nổi có thể không cần, Luyện Khí Âm nương không thể ném ở chỗ này mặc kệ a. Đại gia cùng nhau trầm mặc. Nguyệt Doanh cảm ứng phía dưới vị cùng xuất khẩu, nói, nơi này hình như là phong kín. Tần Diên ghé mắt, mãn nhãn kinh tủng mà liếc xéo nhà mình Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, chúng ta vừa mới tiến vào, ngài nói nơi này là phong kín. Nguyệt Doanh nói, có lẽ là nhưng tiến không thể ra đâu. Nàng đỗng nhiên phát hiện Tần Diên trên mặt hôi bại chi khí đã không có, trên mặt còn nhiều chút huyết sắc, hỏi, ngươi không có việc gì. Tần Diên nói, ta có việc a, ta nổi áp bịa phía dưới. Nguyệt Doanh lấy ra gương đưa cho Tần Diên, nói, chiếu chiếu. Tần Diên nửa tin nửa ngờ mà chiếu hướng chính mình, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong một con da bọc xương hồ ly đầu, sợ tới mức chạy nhanh đem gương còn cấp Nguyệt Doanh. Như vậy đáng sợ địa phương, còn làm nàng xem như vậy đáng sợ chính mình. Này nếu không phải thân tổ tông, nàng có thể đương trường trở mặt. Nguyệt Doanh nói, ngươi khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Tần Diên nói, ta tiến vào thì tốt rồi. Nàng nói xong liền cảm thấy được có gì. Là thứ gì làm nàng không lại bị yêu hoàng ấn rút ra sinh cơ đâu. Nơi này thái âm giới nếu là đối chiếu chính là âm dương cá trung âm cá, mà âm cá đôi mắt kỳ thật là dương mắt, âm cá đôi mắt là âm điểm, là gọi cực âm bên trong một chút dương, cực dương bên trong một chút âm, ngại âm dương tương sinh chi ý. Nàng lập tức phóng xuất ra lôi hải chiếu sáng, lại bởi vì đạo hạnh không đủ, chiếu sáng phạm vi không đủ quảng. Nàng kêu lên, A Ngốc, ngươi dùng lôi hải đi chiếu này khối bia. Hồ A Ngốc lo lắng lôi hải bổ tới trên thuyền ấu tể, làm Tần Diên đem thuyền hơi chút dịch sau chút, lại làm nàng nương dùng phòng ngự cháo đem thuyền hộ lên, lúc này mới phóng xuất ra lôi hải. Lôi hải quang mang tản mát ra đi, cự bia chiếu đến một mảnh sáng như tuyết. Cùng với nói nó là bia, không bằng nói là một khối đứng sừng sững cự thạch, nó trình hình tứ phương, giống như một khối kình thiên trụ đứng ở nơi này. Cự thạch mặt ngoài phiếm phủ văn quang hoa, tia quang cũng không phải khắc lên đi. Càng như là ở dài dòng 5 tháng trung chịu nào đó tẩm bổ thiên nhiên sinh thành. Ở cự thạch bên trong tắc có một đoàn cá hình bóng ma ở bơi lội. Kia cá hình dạng, cùng Nguyệt Doanh phía trước ở chủ điện nhìn thấy âm dương cá giống nhau như lúc. Nó trình màu đen, nhan sắc cơ hồ cùng bia hòa hợp nhất thể, ở lôi mang chiếu dọi xuống, bia trở nên ẩn thấu có điểm trong suốt, mà cá còn lại là thuần nhiên hắc. Giao Khuyết ngạc nhiên mà kêu lên, này cá như thế nào không có đôi mắt. Thần Diên hiểu được. Nàng chỉ hướng bia đế, nói. Phía dưới, bản mạng nồi sắt thượng có thiên kiếp lạc đi lên phù văn, mà thiên kiếp mãi sinh linh chi khí ngưng tụ mà sinh, có được chúng sinh chi khí. Lúc ấy luyện trưởng lão độ kiếp, nàng là quỷ tu, tìm là thiên kiếp chúng kia lũ sinh cơ, vừa lúc cấn chiếu cực âm bên trong một chút dương, đó là sinh dương chi khí. Ta bản mạng nồi sắt chôn ở phía dưới, ngâm mình ở sinh dương chi khí, ta cùng bản mạng nồi sắt hơi thở tương liên, cũng đã chịu này cổ khí tầm bổ, cho nên chúng ta đi vào nơi này sau. Nó triệt tiêu yêu hoàng ấn hấp thu ta lực lượng ảnh hưởng. Giao Khuyết hỏi, đường ra ở mộ bia phía dưới. Thần Diên cân nhắc lắc đầu, nói, không phải. Chủ điện trung âm dương cá ao, yêu hoàng ấn hấp thu đại lượng năng lượng, thái âm giới, bia, sinh dương chi khí, nơi này hẳn là có cái gì liên hệ. Nguyệt Doanh càng xem cái kia cá càng quen mắt, nói, thiên lang tộc có phải hay không có thể đem âm dương cá đánh cắp. Ít nhất này âm cá, có phải hay không có thể trộm đi. Tần Diên cảm thấy này đó trung gian khẳng định có liên hệ, nhưng là lại có điểm tưởng không rõ, thật giống như cách tầng giấy cửa sổ, nàng như suy tư gì mà nói, nếu không, ta dùng yêu hoàng ấn phù văn, thông qua bản mạng nổi sát, hấp thu phía dưới khí nhìn xem. Luyện Khí Âm tâm lập tức huyền lên. Nàng nương ở phía dưới. Vạn nhất đem kia cái gì sinh dương chi khí hút xong, nàng nương lại chấn ở phía dưới ra không được, chẳng phải nguy hiểm. Nàng hỏi Tần Diên, ngươi xác định. Tần Diên nói, thử xem bái, tới cũng tới rồi. Nồi cũng tìm được rồi. Nga, ngươi nương cũng tìm được rồi. Luyện Khí Âm yên lặng gật gật đầu, có điểm khóc không ra nước mắt. Nàng tâm nói, đánh cuộc một phen đi. Tần Diên hóa thành hình người, khoanh chân mà ngồi, đi cảm ứng chính mình bản mạng nồi sát, nàng thân niệm phóng xuất ra đi, liền nhìn thấy luyện trưởng lão đang ngồi ở một đoàn lóa mắt như mặt trời chói chang quang ảnh trung, huyên lừng lây hách quang mang sấn đến nàng như thiên thần lâm thế, chính là trên đầu đỉnh nồi nấu bộ dáng lại vì nàng uy phong đánh cái chiếc khấu. Luyện Trúc Quân cảm giác được có thần niệm thăm lại đây, đông chốc mở mắt ra, hỏi, ai? Thần Diên nói, ta. Thần Diên. Luyện Trúc Quân đại hỉ, cọ mà đứng dậy, kêu lên, mau cứu ta đi ra ngoài. Ta chính độ kiếp, đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ hút tới rồi nơi này, không biết đây là địa phương nào. Thần Diên ách thanh, nói, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Nàng không hảo nói thẳng nàng làm đế hoàng cảnh bia chân áp. Nàng lấy thần niệm quét về phía bốn phía, thoáng nhìn tất cả đều là liệt hỏa thiêu đốt quang ảnh, thoạt nhìn có điểm giống sáng sớm bị ánh mặt trời chiếu đến sáng trong biển mây, khắp thế giới tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Đệ 126 chương âm cá mọc ra đôi mắt bay đi. Tần Diên ở đem thần niệm thăm tiến vào phía trước, suy đoán nơi này có âm dương cá trong mắt sinh dương chi khí, dễ thân mắt thấy đến này phiến lừng lây lóa mắt cảnh tượng, lại không dám xác định. Thật sự là, nàng đối âm dương ngũ hành bắt quái hiểu biết thiếu đến đáng thương. Nàng đời trước sinh hoạt khu vực, thực chú ý phong thủy. Rất nhiều người ra cửa nhà đều sẽ cung cửa thổ địa thần tài, trên cửa lớn phương quải âm dương bắt quái kính. Nhà nàng mở tự lầu, từ bãi bếp, quầy thu ngân, cái bàn, phòng tài vụ đến bể cá tất cả đều là tìm phong thủy tiên sinh tính quá vị trí, cũng không có việc gì phiên phiên hoàng lịch nhìn xem nhật tử. Nàng mưa dầm thấm đất dưới, hiểu chút phong thủy vẻ thuận miệng, cái gì đại môn đối ban công, hao tiền không tụ tài. Cái gì, trên đời mới thiên địa người, trong nhà mới môn chủ bếp, linh tinh. Hiểu về điểm này âm dương ngũ hành bắt quái tri thức, đến từ chính trong nhà một ít phong thủy vật trang trí, cùng nàng ba đặt ở trong nhà kia bổn chu dịch, rảnh rỗi không có việc gì, lật qua vài lần, xem đến như lọt vào trong sương ngủ. Ở nàng trong tưởng tượng, sinh dương chi khí, đại khái chính là một đoàn khí bái, nào nghĩ đến thế nhưng lại như vậy một bộ đồ sộ cảnh tượng. Tần Diên lược làm cân nhắc, đối Luyện Trúc Quân nói, ta trở về cùng đại gia thương lượng hạ xem kế tiếp làm sao bây giờ. Luyện Trúc Quân đáp, hảo.